Cố Tình luôn luôn liều mạng tam lang, rất ít đại ở phong Lê Tần Phong, cư nhiên lần này tự tay làm lấy, ngày hôm sau, liền mang theo thủ hạ một cái dê đoạn thổ hệ dị năng giả, khai phong Lê Hảo tàu bay, đi trước muốn thành lập địa điểm. Nơi này cũng coi như là vùng hoang vu dã ngoại, còn có không ít dị thú tồn tại, liền tính bao vây tiêu trừ, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Nhưng là Tần Phong là ai? Ở độ tang buồn địa loại địa phương kia, đều có thể quét ngang trùng chiều. Loại này hoang dã giữa, tối cao E5 đoạn, thấp nhất đều là F đoạn dị thú, có thể ngăn cản được trụ Tần Phong công kích. Mấy cái lửa lớn đi xuống, yêu cầu thành lập thành thị địa phương liền rửa sạch ra tới, tính cả bên ngoài gieo trồng mà, Tần Phong phóng thích đều là hỏa dung nham, có vô số hỏa nguyên tố cùng đại địa tiếp xúc, nơi này về sau sẽ trở thành phì nhiêu gieo trồng hắc thổ địa. Bị Tần Phong gọi tới dê đoạn thổ hệ dị năng giả lập tức di bình yêu cầu thành lập thành thị địa phương. Mà hai người như vậy động tác, mặt khác bốn thành người, tự nhiên không dám ngừng lại, mã bất đình để bắt đầu hướng nơi này đưa vào đồ vật. Chi ngân sách, bắt người, tra tìm xa xôi thôn trấn dân cư, toàn bộ rời đi rời, tiến hành thống kê, vân vân. Ở thời đại này, không có gì cố thổ nan ly, thậm chí thật nhiều người nhìn chằm chằm loại này cơ hội, có thể cho bồi thường, miễn phí trụ tiến càng thêm an toàn thành thị giữa, có cường giả bảo hộ. Vì thế, gần nửa tháng thời gian, to lớn thành thị, đã thành lập xong. Con đường hướng ra phía ngoài lan tràn, liên tiếp khoảng cách gần nhất khánh thành, mỗi ngày có rất nhiều người, không ngừng tiến đến, bỏ thêm vào thành thị này khung xương. Thành thị trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng mới nhất không gian phủ văn ổn định trang bị, còn có tam con cường đại tàu bay, đeo thượng mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Toàn bộ thành thị, phòng thủ kiên cố. Tần Phong đứng ở thành thị trung ương nhất vọng trên đài, nhìn phía tây phương hướng. Tầm mắt đã vài lần quét đến máy truyền tin thượng thời gian. Cũng may, không có người chú ý hắn khác thường, Bạch Ly chính chơi thần kỳ khối ruby, dùng bướm trắng cánh chế tạo ra tinh mỹ váy trang, bất quá này càng thích hợp mùa xuân lại xuyên. Liên ở ngay lúc này, trên bầu trời, không gian ổn định trang bị đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tín hiệu. Tích tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin, đồng dạng tiếp thu tới rồi này cổ tín hiệu, vô số thanh âm ở truyền bá. Cảnh cáo. Cảnh cáo, 30 km ngoại, phát hiện đại lượng cái khe xuất hiện. 30 km, cái này khoảng cách thật sự không tính gần. Phải biết rằng, không gian ổn định trang bị giám thị một tòa thành thị 100 km phạm vi, khoảng cách thành thị trung ương vị trí 20 km phạm vi thành lập tháp canh là bình thường hiện tượng. 30 km, cũng bất quá là từ nội thành xuất phát, bình thường ô tô nửa giờ lộ trình. Nếu là huyền phụ chiến xa, tốc độ cao nhất chạy vội lên, thậm chí không vượt qua 10 phút. Như vậy gần khoảng cách, cư nhiên bạo phát một khe lớn, mọi người chỉ cảm thấy tận thế buông xuống cảm giác. Lúc này, toàn bộ thành thị năng lực giả nhóm, cũng tất cả đều chấn kinh rồi lên, theo sau giống to. Nhanh lên, điều động máy bay không người lái, nhìn xem tình huống. Máy bay không người lái không còn kịp rồi, 20 km mà thôi, cự ly xa giả quét ta. Nhanh lên giả quét. Cao ốc giữa. Bạch Ly lập tức đứng lên, hỏi hướng Tần Phong, ngươi đang đợi cái này. Bạch Ly đã không phải tiểu hải tử, nàng trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí có hư không cự thú ký ức truyền thừa, lịch duyệt cùng tri thức dự trữ thậm chí so Tần Phong cái này trọng sinh giả đều nhiều. Nàng vẫn luôn đều biết, Tần Phong có biết trước năng lực, nhưng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, rất nhiều sinh vật cũng có được như vậy năng lực, vì thế Bạch Ly vẫn luôn cho rằng là bình thường. Đi thôi. Chúng ta cũng đi xem, như vậy một cái rầm rộ. Hào đi. Bạch Ly ý thức lực động lên, màu bạc phủ văn bao phủ hai người, năng lực nháy mắt bùng nổ. Hiện giờ, Bạch Ly nháy mắt truyền tống vị trí, càng thêm cường hãn, xa nhất cư nhiên có thể tới 5.000 mễ. Bực này với, chỉ cần 4 lần thuấn di, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng đã xuất hiện ở kia thật lớn cái khe trước mặt. Cho nên, ở toàn bộ tân thành lập thành thị nôn nóng quan khán thời điểm, Tần Phong cùng Bạch Ly, chỉ dùng 10 giây thời gian không đến, cũng đã tới cái khe xuất hiện địa phương. Lúc này, một cái hình tròn đại động, ở trời cao trung hiện lên. Không chỉ như thế, đã có một cái hình tròn vật thể, ở ngạnh sinh sinh đè ép tiến vào, nhìn qua, như là một cái ít nhất đường kính mười mấy mét ngọn lửa hình cầu. Bạch Ly nhìn này đại động, biết đó là mạnh mẽ phá vỡ không gian cái chắn tạo thành. Dùng không cần phong tỏa. Bạch Ly hỏi. Lấy nàng hiện tại thực lực, có thể nhẹ nhàng mạt bình nơi này cái khe. Không cần, ta liền chờ bọn họ xuống dưới đâu. Tần Phong nói, kia thật lớn ngọn lửa tinh cầu, đã nhanh chóng phá tan cái khe. Lúc này đây xuất hiện viên cầu, so với phía trước đoán trước giữa, còn muốn thật lớn, ước chừng có hơn 40 mễ đường kính. Hơn nữa, này viên cầu đại khái khoảng cách mặt đất chỉ có 4-500 mễ khoảng cách, bay nhanh xuống phía dưới rơi đi, nhìn qua thập phần khủng bố. Vâng! Chỉ là ở trong nháy mắt, này hỏa cầu liền hạ xuống, nháy mắt bạo phá, nhưng là trong tưởng tượng cường đại lực đánh vào, đất rung núi chuyển lại không có xuất hiện. Tần Phong đứng ở chỗ cao, có thể rõ ràng nhìn đến, kia thật lớn viên cầu rơi trên mặt đất thượng nháy mắt, trước tiên nổ tung, phủ kín đầy đất ngọn lửa. Theo sau, ít nhất mấy trăm cá nhân hình bóng tử, từ xúc cuốn trạng thái, duỗi thân tứ chi, đứng thẳng lên. Bọn họ làn da, thật giống như là da nẻ nham thạch cứng thạch giống nhau, cả người màu đỏ đen, vỡ ra vô số tế phùng giữa, có phải hay không có ngọn lửa phun ra, chẳng sợ khoảng cách rất xa, chỉ dùng mắt thường nhìn lại, cũng biết bọn họ bên ngoài thân độ ấm rất cao. Giống như là một cái tự thiêu ngọn lửa người. Đương nhiên, bọn họ trên thực tế, so nhân loại thân hình đại gấp đôi, thân cao ước chừng có 4 mét, thân hình to lớn. Loại này trí tuệ sinh vật, bị nhân xương chi vì hỏa nham cự ma. Mấy trăm cái hỏa nham cự ma, thực lực cư nhiên thấp nhất đều ở C8 đoạn trở lên, thậm chí bên trong, có 2 cái càng cao ngọn lửa cự ma, cư nhiên tới B đoạn. Tân thành lập thành thị bên trong, Chu Hạo đám người nhìn như vậy khủng bố cự ma, tất cả đều hít hà một hơi. Ra quét năng lượng dao động, mau. Nhiều ít đoạn sinh vật. Mạnh nhất B một đoạn. Cái gì? Làm sao bây giờ? Muốn hay không rút lui? Mọi người đều có chút luống cuống. B một đoạn, kia quả thực là không dám tưởng tượng tồn tại. Nhưng mà, mọi người còn ở chú ý này đó hỏa nham cự ma thời điểm, trên bầu trời, không ngừng khôi phục cái khe, đột nhiên lại lần nữa bị đè ép hai. 3. Tựa hồ thứ gì bị phá hư, những người này lại lần nữa thay đổi giả quét phương hướng, một lần nữa nhìn về phía không trung. Mà lúc này, Thần Phong cùng Bạch Ly, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới xuất hiện cái khe địa phương, lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu, cùng vừa mới cái kia, giống nhau như lúc. Không chỉ như thế, toàn bộ tầm nhìn giữa không trung, cư nhiên sụp đổ xuống dưới giống nhau, theo sau, màu lam biến mất, màu bạc quang mang bị bắt đè ép, xuất hiện màu đen cái khe, theo sau, lại một cái ngọn lửa hình cầu xuất hiện. Trên bầu trời, 7-8 cái ngọn lửa hình cầu, cùng xuất hiện. Chương 628 hỏa nham cự ma. Toàn bộ không trung đều bị phá hư. Mọi người trơ mắt nhìn, lại xuất hiện 8 thật lớn cái khe, theo sau kia hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất. Vâng! Vâng! Vâng! Hỏa cầu nổ tung, bên trong hỏa nham cự ma, sôi nổi xuất hiện. Nói cách khác, phía trước hỏa nham cự ma, số lượng thượng, cư nhiên phiên gấp đôi. Tất cả mọi người trầm mặc. Lưu Tuyết Cơ hồ thanh âm bén nhọn giống như có thể đâm thủng mọi người màng tai, chuẩn bị không gian phong bế a, mặt bình nơi này cái khe. Phụ trách tổng quản máy móc Vương Thần, trên trán đã toát ra hàn tới. Mặt không căn cứ gian cái khe chuẩn bị thời gian yêu cầu 5 phút. Nhanh lên, lại nhanh lên. Phong Lê Hào hạm trưởng, Quách Quan cũng nôn nóng lên. 5 phút, thời gian căn bản không đợi người. Ở 30 km ngoại không trung, cơ hồ bị đánh thành cái sảng. Kia 8 viên cầu rớt xuống lúc sau còn không tính xong, cư nhiên còn có cái gì rớt xuống dưới. Mọi người tâm, đều trầm trọng lên. Liên ở ngay lúc này, có chút người cư nhiên ngoài ý muốn quét tới rồi ở cao sườn núi thượng Tần Phong. Từ từ, tổng tài cùng phó giám đốc cư nhiên ở. Bọn họ tầm mắt lập tức chuyển rời đến kia khối trên màn hình, liền nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly, đứng ở tại chỗ, tựa hồ thưởng thức một hồi lòng trọng sao băng giống nhau. Thậm chí còn nói thiên nói mà, một chút cũng không có dáng vẻ lo lắng. Không biết vì cái gì, nguyên bản còn thập phần nôn nóng người, giờ khác này cư nhiên không hề ưu sầu, thật giống như là bị mạt bình sở hữu bực bội giống nhau. Tổng tài một người là có thể tiêu diệt một cái trùng xào, nghe nói trùng xào nội dị thú, ít nhất thượng văn chỉ, trùng mẫu đều là hoàng cấp, như vậy đối lập xuống dưới, này đó sinh vật, có lẽ không đủ xem. Một người có chút không xác định nói, nhưng mà lúc này, Chu Hạo thần sắc, lại chấn định xuống dưới. Không có việc gì, có các ngươi Tần Tổng Tài ở, hết thảy vấn đề, đem giải quyết dễ dàng, các ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này, luôn có người có thể sáng tạo kỳ tích. Theo sau, Chu Hạo trực tiếp cấp Tần Phong phát đi thông tin, dò hỏi muốn hay không gian phong tỏa. Thức mau, Tần Phong liền thu được đối phương hồi âm. Chu Hạo tựa hồ càng thêm có tin tưởng, mở miệng nói, hủy bỏ mạt không căn cứ gian, trấn an náo động của chúng, rút về 20 km ngoại lính gác, phong tỏa thành thị, sở hữu súng ống giả, phát mạnh nhất súng ống, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Giờ khắc này, theo Chu Hạo thanh âm vang lên, mọi người không còn có một tia hoài nghi, tất cả đều lớn tiếng đồng ý. Là cao tầng nhân viên, nhanh chóng hành động lên. Một đám súng ống giả, cầm lấy vũ khí, bước lên tường thành, đi theo khi chuẩn bị xuất hiện tân trí tuệ chủng tộc chiến đấu. Tại đây đoạn thời gian giữa, 30 km ngoại, Tần Phong nhìn trên bầu trời đã biến thành gồ ghề lồi lom sụp đổ chỗ, mà ngọn lửa cự cầu, đã xuất hiện trăm cái nhiều. Nói cách khác, hiện trường, cư nhiên ước chừng có 1 vạn hỏa nham cự ma xuất hiện. Cũng may, nay ngọn lửa cự cầu, tựa hồ đình chỉ xâm lấn, không trung cũng ở dần dần khôi phục. Hôm nay không, sẽ dần dần chữa trị, chỉ là khôi phục tốc độ, ít nhất yêu cầu mấy tháng. Rốt cuộc, như vậy khủng bố phá hư, tương đương là nhân thể bị thọc một cái miệng to. Không chỉ như thế, bởi vì nơi này không gian không ổn định, cũng sẽ dẫn tới mặt khác cái khe xuất hiện, đến lúc đó, nơi này càng là sẽ xuất hiện mặt khác không biết sinh vật. Đây chính là ký ức giữa tư liệu, không có xuất hiện quá đồ sộ cảnh tượng đâu. Nay cũng không kỳ quái, lúc trước nơi này chính là không có Tần Phong thành lập thành thị, tự nhiên không có trước tiên tra xét, chờ đến phát hiện, này đó hỏa nham cự ma, đã cắn nuốt rất hết thảy, uy hiếp Khánh Thành. Bạch Ly, vuốt phẳng cái khe đi. Hảo. Bạch Ly giơ tay, vô số màu bạc quang mang, đã hiện ra tới, bay về phía không trung. Lúc này, không trung giữa vặn vẹo gồ ghề lồi lõm cái khe, tại đây cổ ngân quang dưới, nhanh chóng khôi phục, trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Không trung lại lần nữa khôi phục xanh thảm, thật giống như phía trước khủng bố sự tình, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, căn bản không có phát sinh quá giống nhau. Đám kia tụ tập lên hỏa nham cự ma, đồng dạng chú ý tới Bạch Ly cùng Tần Phong tồn tại. Có lẽ là cảm giác được hai người không dễ chọc, này đó hỏa nham cự ma phái 10 cái người lại đây, trong đó một cái, vẫn là bê một đoạn ngọn lửa cự ma. Thích thích thích. Hỏa nham cự ma thân hình khổng lồ, tốc độ thông thả, cư nhiên qua 5 phút, mới đi đến Tần Phong cùng Bạch Ly nơi trên sườn núi. Mà ở trong khoảng thời gian này, Tần Phong đã tận mắt nhìn thấy đến, dư lại hỏa nham cự ma tụ tập ở bên nhau, tìm một cái đại thụ, những cái đó bê đoạn ngọn lửa người khổng lồ. Đôi tay phủng một đóa xích hồng sắc ngọn lửa, đặt ở kia trên đại thụ. Đại thụ lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, hóa thành than cốc, nhưng là kỳ quái chính là, này ngọn lửa cư nhiên tại đây viên trên đại thụ, kéo dài không thôi, hơn nữa thay thế nguyên bản lá cây, trưởng thành một đóa hỏa hoa giống nhau tồn tại. Theo sau, mặt khác hỏa nham cự ma lại tìm tòi chung quanh đồ vật, cho dù là một cây thảo, một cái cục đá, đều đầu nhập đến kia màu đen cây cối giữa. Ngọn lửa thiêu đốt, cây đại thụ kia cư nhiên quỷ dị trưởng thành lên, trong chớp mắt, liền từ một cái 10 mấy mét cây cối, trưởng thành 20 mét. Không chỉ như thế, theo đồ vật càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện chưa kịp chạy trốn dị thú, bị đầu nhập đến nảy cây cối giữa, bốc cháy lên. Kia hỏa thụ thượng một cái ngọn lửa đóa hoa càng lúc càng lớn, theo sau nổ tung, biến thành một cái 1 mét lớn nhỏ trái cây, lăn xuống trên mặt đất. Một cái loại nhỏ hỏa nham cự ma duỗi thân tứ chi, sinh ra. Giờ khắc này, vô số hỏa nham cự ma, đều hoan hô lên. Này đó hỏa nham cự ma lại lần nữa cướp đoạt, thậm chí bắt đầu khai quật trên mặt đất thổ địa, trồng chất đến kia hỏa thụ thượng, làm hỏa thụ càng lúc càng lớn. Hỏa thụ, mồi lửa, này thật là kỳ lạ chủng tộc. Tần Phong cảm thán, mà lúc này, phía trước xuất phát những cái đó hỏa nham cự ma, rốt cuộc tới rồi Tần Phong trước mặt. Tần Phong thu hồi tầm mắt, đặt ở này đó hỏa nham cự ma trên người. Này đó hỏa nham cự ma nhìn đến Tần Phong, tất cả đều là vết rách trên mặt, cũng lộ ra tươi cười, cùng những cái đó thu thập đồ vật hỏa nham cự ma giống nhau. Bê một đoạn hỏa nham cự ma giơ tay một lóng tay, mặt khác hỏa nham cự ma, đã ngao ấu vọt lại đây, muốn bắt lấy Tần Phong. Tần Phong đứng ở tại chỗ không có động, duỗi tay lấy ra một cái kim sắc quang mang phủ văn vũ khí. Nay tự nhiên là Tần Phong làm Lưu Trấn Sơn chế tác, hắn dự phòng vũ khí. Thanh vương đao, đã bị Tần Phong coi như át chủ bài, sẽ không dễ dàng lấy ra. Lúc này đây, Tần Phong không có sử dụng hỏa diễm đao, chỉ là đơn thuần nội lực dung nhập đến phù văn trang bị giữa, tức khắc kích phát ra một cổ cường hãn hơi thở. Đao mang quét ngang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Giống như đao thiết ở trên tảng đá thanh âm, theo sau giữ tợn hỏa nham cự ma, sôi nổi ngã trên mặt đất. Này đó hỏa nham cự ma đùi, bị cắt, chỉ còn lại có thân hình. Nhưng là bọn họ giống như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục nhào hướng Tần Phong, hơn nữa có chút hỏa nham cự ma, tác phóng xuất ra hỏa hệ dị năng. Chương 629 dung nham nơi. Chỉ thấy một cái cực đại hỏa cầu, nên diện mà đến, mang theo 7-8 cái tiểu hỏa cầu, tập kích Tần Phong. Người lui về phía sau. Tần Phong nói một tiếng, nội lực cương khí bùng nổ, ngăn cản này đó hỏa cầu. Vâng! Kia hỏa cầu nhìn như bình thường, bên trong cư nhiên tất cả đều là nham thạch giống nhau tồn tại, lực lượng đại cực kỳ. Tần Phong cho dù có chuẩn bị, cũng bị va chạm đến bùn một tiếng, nháy mắt tiêu hao một cái đầm nội lực. Nếu là bình thường cổ võ giả đụng tới này đó hỏa nham cự ma, chỉ sợ sẽ bởi vì thiếu cảnh giác, ăn lỗ nặng. Này đó hỏa nham cự ma, thật là trí tuệ thiên thấp, hành động thong thả, nhưng là bọn họ sức chiến đấu, lại rất khủng bố. Kia ngọn lửa va chạm lúc sau, không có đôi Tần Phong tạo thành cái gì thương tổn, lại rơi trên mặt đất, theo sau hình thành một mảnh dung nham nơi. Mà theo sau, mặt khác hỏa nham cự ma hỏa cầu, cũng bùm bùm rơi trên mặt đất, hình thành dung nham chỉ. Giống. Hỏa nham cự ma hét lớn một tiếng, không có hai chân xê đoạn hỏa nham cự ma, toàn lực đi phía trước leo lên. Tần Phong không có lưu thủ, nhanh chóng tiến lên, cắt đứt một cái hỏa nham cự ma đầu. Kia thân thể cao lớn, lúc này mới rốt cuộc đình chỉ động tác, theo sau thân hình cũng hóa thành dung nham. Tại đây hỏa nham cự ma bên người một cái khác đồng bạn, lập tức nhào vào dung nham giữa, ngay sau đó, này hỏa nham cự ma hoàn toàn biến thành thật lớn hỏa người, trên người bốc cháy lên 3 mét cao ngọn lửa, khuôn mặt dữ tợn lên, đôi tay hướng Tần Phong vói qua. Này ngọn lửa đôi tay, vô hạn kéo dài, che trời lấp đất ngọn lửa, bao trùm Tần Phong thân hình. Tần Phong nội lực cương khí không ngừng tiêu hao. Lúc này, này hỏa nham cự ma, mới thật sự đáng sợ lên. Căn bản vô pháp tiếp cận, ngọn lửa trở thành đối phương mạnh nhất năng lực. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trên người nội lực cương khí, đột nhiên tiêu tán, nhưng mà lại một tầng ngọn lửa, lại nhảy lên, cao dựng lên. Tần Phong đồng dạng là chơi hỏa người thạo nghề. Ngọn lửa áo choàng. Kia tầng ngọn lửa bao phủ Tần Phong thân hình, cùng mặt khác ngọn lửa phù văn dung hợp ở bên nhau, giảm bớt những cái đó ngọn lửa thương tổn. Tần Phong một chân bước vào hỏa dung nham giữa, nội lực cuồng phun mà ra, kim sắc phủ văn trường đao phía trên mà xuống, đâm thủng này hỏa nham cự ma đầu. Phúc! Này hỏa nham cự ma, nháy mắt hỏng mất, trên mặt đất hỏa dung nham, càng thêm lớn một vòng. Chỉ là lúc này, còn có 3 cái hỏa nham cự ma, cũng lăn đến dung nham chỉ giữa, ngay sau đó, 3 cái hỏa nham cự ma cũng đồng dạng trở nên cuồng bạo lên. 3 cái ngọn lửa cự ma, hình thành hình tam giác giác công. Này đối những người khác tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm cực kỳ. Nhưng là lúc này, Tần Phong lại không có tranh né, ngược lại tự thân đồng dạng buộc phát ra một mảnh ngọn lửa. Hỏa long thuật. Giống. Ngọn lửa cuồn phun, cuốn lấy 3 cái hỏa nham cự ma. Này đó hỏa nham cự ma tự nhiên không sợ hãi ngọn lửa, nhưng là bọn họ lại không cách nào ngăn cản hỏa long tiếp cận. Hỏa long vờn quanh một vòng, theo sau thân hình bỗng nhiên chặt lại, này 3 cái ngọn lửa cự ma tức khắc bị thích chặt, hướng Tần Phong phương hướng mà đi. Tần Phong đao mang hiện ra. Phốc phốc phốc. 3 cái đầu ầm ầm rơi xuống ở dung nham trì giữa. Dung nham trì lại lần nữa mở rộng mấy lần, thậm chí đem dư lại 6 cái hỏa nham cự ma bao phủ tiến vào. Lần này, càng khủng bố sự tình đã xảy ra. Trung quanh một mảnh ngọn lửa, nếu là bình thường dị năng giả, chỉ sợ sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Chỉ là này ngọn lửa, đồng dạng là Tần Phong vũ khí sắc bén. Dung nham trụ. Thịch thịch thịch thịch thịch. Dung nham trụ bùng nổ. Thao tác nơi này phiêu động hỏa phù văn, đêm này đó hỏa nham cự ma, sôi nổi trên đỉnh không trung. Phải biết rằng, này nhìn như đơn giản cách làm, yêu cầu ý thức lực cùng phù văn thao tác năng lực, đều không thể nhược. Rốt cuộc nơi này là hỏa nham cự ma chủ chiến tràng. Ngọn lửa buôn tập. Vèo. Một đạo hàn quang hiện lên, một đầu cự ma đầu lâu bị chém rớt. Lại đến. Tần Phong xoay người chết xạ, kim sắc phù văn trường đao lại lần nữa chém giết. Bao chế đúng cách, những cái đó hỏa nham cự ma căn bản chưa kịp rơi xuống, đã bị Tần Phong giết chết. Trong phút chốc, này dung nham chỉ đã tới 100 mét phạm vi. Giống. B một đoạn hỏa nham cự ma giống giận, thân hình trướng đại. Hắn vốn dĩ chính là so mặt khác hỏa nham cự ma muốn cao, hiện giờ dung nhập dung nham chỉ giữa, càng là biến thành ước chừng 20 mễ. Hỏa nham cự ma đôi tay cao cao nâng lên, hung hăng đi xuống một áp, này dung nham nước ao lập tức bị thúc đẩy, thật giống như là hình thành một cái thật lớn sóng chiều. Chỉ là, này sóng to nếu hóa thành dung nham, chỉ cần bị bao phủ, chỉ sợ cũng không có chỗ tốt. Tần Phong trước mắt, lại là sáng ngời, như vậy dị năng, hắn hiện tại còn không có có được, này quả thực là hỏa dung nham tiến giai bản. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Tần Phong phía sau xuất hiện màu lam ánh lửa cánh chim, mang theo Tần Phong bay vào không trung, tránh đi này sóng chiều. Dung nham trụ. Đông. Thật lớn tiếng vang truyền đến, nhưng là này bê đoạn hỏa nham cự ma thật sự là quá khổng lồ, dẫn tới này dung nham trụ cư nhiên mang không dậy nổi hắn. Giống. Hỏa nham cự ma đồng dạng còn lấy nhan sắc. Giơ tay, chính là một đạo dung nham phun ra, ở không trung chạy về phía Tần Phong, tốc độ cực nhanh. Tần Phong đôi tay hình thành một mảnh ngọn lửa tấm chắn, ngăn cản trụ này dung nham. Theo sau, hai bên lại là ngươi tới ta hướng. Này đó hỏa nham cự ma, quá khó chơi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới, chủng tộc nhóm là cỡ nào đáng yêu, Tần Phong giết này đó chủng tộc, quả thực là gà vườn cho xóm, mà đối phó này đó hỏa nham cự ma, lại tương đương cố hết sức. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lui ra phía sau 100 mét bạch ly, nhìn không được. Thật sự là hai người đánh tới hiện tại, cũng qua đi mười mấy phút, này đối cho tới nay, thích tốc chiến tốc thắng Tần Phong tới nói, cũng coi như là thời gian dài lâu. Như thế nói, Bạch Ly tự nhiên không thể nhìn. Trong phút chốc, một cái màu đen không gian cái khe, xuất hiện ở hỏa nham cự ma bột cổ chỗ, đối phương cùng Tần Phong chiến đấu, căn bản không có dự đoán được sẽ có người ra tay, thậm chí đối phương truy kích Tần Phong, đang ở hỏa dung nham nội du tẩu. Tốc độ cùng phía trước chậm gì gì so sánh với, quả thực trên trời dưới đất. Chỉ là như vậy tốc độ, lại hình như là cố ý đem chính mình đầu, va chạm ở lưỡi dao thượng giống nhau. Phút. Theo này hỏa nham cự ma xuyên thấu cái khe, đầu của hắn, hoàn toàn cùng chính mình thân hình tách ra. Đông. Thật lớn đầu rừng ở dung nham giữa, tập nổi lên một mảnh xích hồng sắc bọt sóng, theo sau, kia thân thể cao lớn cũng đi xuống chìm nghỉm. Xôi trào dung nham buộc phát ra ủ cục tiếng vang. Lúc này, này dung nham đã ước chừng có 300 mễ khoan, như là một cái thật lớn quảng trường. Không chỉ như thế, này dung nham chỉ, cư nhiên hướng về phía trước chậm rãi phát huy ngọn lửa phù văn, bên cạnh cũng bắt đầu dần dần làm lạnh, hỏa hồng sắc đột nhiên xuất hiện, so Tần Phong trước kia những cái đó hỏa dung nham phù văn thu hồi lúc sau, càng thêm bỏ thêm một phần nóng rực. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong dị năng trung tâm. Nhanh chóng chuyển động lên. Theo sau, này dung nham làm lạnh tốc độ, thật giống như là gia tốc giống nhau, một tia màu đỏ giải lụa, bị Tần Phong hấp thu, được khảm đến dị năng tinh hạch nội. Chương 630 kết xù lợi nhuận. Trong chớp mắt, Tần Phong đã đem này đó phù văn, cắn nuốt không còn, mà trên mặt đất, chỉ còn lại có những cái đó màu cam thổ nhưỡng. Thậm chí ở thổ nhưỡng giữa, còn có từng viên xích hồng sắc tinh thạch. Đây là hỏa nham cự ma dập nát lúc sau kết tinh. Hơn nữa bởi vì này đó hỏa nham cự ma tất cả đều chết ở dung nham giữa, năng lượng hỗn hợp ở bên nhau, kia kết tinh đều là giống nhau lớn nhỏ, có 30 cái. Này đó kết tinh, có thể so với một cái C1 đoạn hỏa hệ thú vương tinh hạch, mà như vậy tinh hạch, một cái giá trị chính là 300 triệu. Này kiểu gì đáng sợ? Hỏa nham cự ma có bao nhiêu? Ít nhất thượng vạn, như vậy chính là đáng sợ 300 ngàn tỷ. Tần Phong vội một tháng. Vào sinh ra tử, diệt sát 28 cái trùng xào, chiến công hơn nữa khen thưởng tài chính, cũng liền không sai biệt lắm như thế. Mà đối với những người khác tới nói, diệt sát trùng xào quá khó khăn, nhưng là sát một cái hỏa nham cự ma, lại quá dễ dàng. Một khi tin tức truyền ra đi, vô luận là C đoạn vẫn là B đoạn năng lực giả, chỉ sợ đều sẽ tiến đến phân một ly canh. Huống chi, kia hỏa thụ mồi lửa, còn có thể vô hạn gia tăng hỏa nham cự ma số lượng. Này quả thực chính là một cái cây dụng tiền. Ở trọng sinh phía trước, Bắc Hải Châu bởi vì này một mảnh địa phương, trở thành cao đoạn năng lực giả tung hoành nơi. Này một mảnh địa phương, ban đầu còn bị gần quan được ban lộc cổ võ thế gia bá chiếm, theo sau lại xuất hiện vô số B đoạn đại lao, nghĩ đến phân một ly canh, hắc ám thế lực người, càng là che giả măng mọc xuất hiện ở chỗ này. Sát cự ma, giết người, nơi này hoàn toàn biến thành dung nham nơi. Theo sau, giết sạch rồi nơi này còn không tính, những nhân loại này, dứt khoát thành lập không gian thông đạo, đã thông đi trước dị vị diện đại môn. Có lẽ, nhân loại không phải không có sức chiến đấu, mà là không có ích lợi, sử dụng bọn họ đi ẩu đả. Đây cũng là Tần Phong biết đến, nhân loại xâm lấn mặt khác dị vị diện, nhất thành công một lần, chỉ tiếc, có thể ở không gian thông đạo nội ẩu đả người, ít nhất là bê đoạn hoặc là đại hình đoàn đội. Mà Tần Phong hiện tại phải làm, chính là nắm giữ cái này không gian thông đạo, trở thành ăn con cua người. Đến nỗi những người khác, như vậy ngượng ngùng, cái này tài nguyên, Tần Phong đoạt định rồi, cũng không tính toán phân. Không thể không nói, hỏa nham cự ma trí tuệ, thật sự là quá thấp. Tần Phong ở bên này giết được trời đất tối sầm, mặt khác hỏa nham cự ma, cư nhiên không có tiến đến hỗ trợ. Kỳ thật mùi lửa nham cự ma tới nói, cho dù chết vong, cũng sẽ hóa thành dung nham. Những cái đó có thể so với C1 đoạn thú vương dị năng tinh hoạch, bọn họ càng là có thể nuốt vào, sau đó gia tăng lực lượng của chính mình. Đối với bọn họ tới nói, không có gì tử vong. Hơn nữa, hỏa thụ còn có thể làm tân hỏa nham cự ma sinh trưởng. Tần Phong đứng xa xa nhìn, theo sau mở ra máy truyền tin, liên hệ tân thành thị quản lý đại sảnh. Tần Phong hình ảnh đã xuất hiện ở trên màn hình lớn, đông đảo cao tầng cũng đều chờ đợi Tần Phong mệnh lệnh. Khai một con thuyền tàu bay tới, chuẩn bị đại lượng đông lạnh đạn tháo, hạn chế đối phương, bao vây tiếu trừ này đó trí tuệ chủng tộc. Nghe được Tần Phong nói, những người này tất cả đều tinh thần phấn chấn lên. Là, lập tức xuất phát. Động tác nhanh lên. Sớm một chút đem mấy thứ này đuổi đi. Nhà kho người đâu? Lấy ra đặc chế hàn băng đạn tháo. Một số đông người viên hành động lên, bước lên tàu bay, xử hướng Tần Phong vị trí. Mà lúc này, Tần Phong cũng từ không gian phủ văn trang bị giữa, lấy ra một cái mũ giáp, mang ở trên đỉnh đầu. Thánh giáp trang bị xong. Có lẽ như vậy, tốc độ khả năng mau một chút. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, về phía trước nhảy lên. Thánh giáp toàn lực kích phát. Tần Phong tốc độ bay nhanh, trước mắt liền tiếp cận đến đối diện hỏa nham cự ma lãnh địa. Còn có 30 mét, rừng cây giữa, đã có thể nhìn đến những cái đó hỏa nham cự ma hành động thân ảnh. Bọn họ đem đại thụ nhổ tận gốc, theo sau đi bước một vận trở về, làm kia hỏa thụ càng thêm khổng lồ. Tần Phong giơ tay, một đạo chùm tia sáng nháy mắt kích phát, nội lực chuyển hóa trở thành năng lượng. Phanh! Này nói chùm tia sáng, nháy mắt đục lỗ một cái hỏa nham cự ma đầu. Vâng! Nay ngọn lửa cự ma tức khắc tạc vỡ ra tới, hình thành một mảnh dung nham nơi. Mà lúc này, nay hỏa nham cự ma chung quanh ước chừng có hơn 20 cái cự ma, ánh mắt chăm chú vào Tần Phong trên người, theo sau cũng là hai mắt sáng ngời, dương nanh múa vướt nhào hướng Tần Phong. Giống! Giống! Nay đó hỏa nham cự ma không ngừng phát ra tiếng hô, chỉ là tốc độ cực chậm. Chỉ là bọn hắn rơi vào dung nham chỉ giữa lúc sau, lại lần nữa cuồng bạo lên. Hoàn toàn biến thành một cái khác sinh vật. Tần Phong lúc này đây không có thử tất yếu, như vậy quá mức phiền toái. Chết! Tần Phong đôi tay, bộc phát ra một trận cường quang, năng lượng cuồn quét. Phanh phanh phanh phanh phanh. Này đó hỏa nham cự ma, đầu nổ mạnh. Mặt đất dây lát chi gian, hóa thành thật lớn dung nham chỉ, bất quá càng nhiều cự ma lại dung nhập trong đó. Sắt! Tần Phong không còn né tránh, thánh giáp năng lượng làm Tần Phong trực tiếp phù không. Không ngừng công kích những cái đó hỏa nham cự ma. Sắt chi bất tận. Cũng may lúc này, tam con tàu bay rốt cuộc tới hiện trường. Những người này tuy rằng phía trước ở già quét giữa thấy được nơi này cảnh tượng, thậm chí thấy được Tần Phong chiến đấu, đối Tần Phong thực lực đã có mù quáng tín nhiệm. Trận này nguy cơ, nhìn qua cũng không có cái gì. Chỉ là thật sự tới nơi này, trên phi thuyền một ít cấp thấp năng lực giả. Tất cả đều bị hỏa nham cự ma hơi thở làm cho đầu váng mắt hoa, khống chế năng lực đại đại giảm xuống, quách quan không thể không làm tàu bay lui về phía sau, khoảng cách cây số mới tính an toàn. Thần Phong mệnh lệnh lại lần nữa rơi xuống. Trực tiếp nã pháo, mục tiêu dung nham chỉ. Tàu bay nội, quách quan hạ đạt mệnh lệnh. Tàu bay phần ngoài, một đám dữ tợn hắc động dò ra tới. Cấp thấp năng lực giả bỏ thêm vào đạn tháo, khống chế được điều chuẩn phương vị, ý thức lực tỏa định. Nã pháo. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mười mấy cái đạn pháo buộc phát ra tới. Tần Phong phía sau, đã là một mảnh dung nham nơi. Này đó đạn pháo mệnh trung này đó dung nham, tảng lớn băng hoa hiện lên, bao trùm mấy chục mét, chỉ là thực mau này đó hàn băng liền biến thành sương mù bốc hơi. Rốt cuộc này dung nham chỉ cũng là độ ấm cực cao. Vô cản su nét. Đương nhiên, có này hàn băng đạn pháo xuất hiện, dung nham chỉ nhanh chóng làm lạnh, Bạch Ly ý thức lực thổi quét, đem những cái đó ngọn lửa tinh hạch đều cuốn vào không gian chung. Tàu bay người trên liền tính nhìn đến này hết thảy, khoảng cách quá xa, cũng không có cách nào tra xét đến càng nhiều, nhưng là Bạch Ly bắt được, tự nhiên không phải kém đồ vật. Tần Phong không có hướng kia hỏa thụ phương hướng săn giết, mà là vờn quanh này đó hỏa nham cự ma bên ngoài, chỉ là mấy cái giờ thời gian, Tần Phong liền săn giết 500. Bất quá tại đây một đoạn thời gian nội, có vô số cục đá, cây cối, thậm chí là dị thú chìm đắm vào đến kia hỏa thụ giữa. Kia hỏa thụ cũng càng ngày càng khổng lồ, hiện giờ đã tới 80 nhiều mễ, ở hoang dã núi sâu giữa, đều có thể tới loãng mây mù độ cao. Đương nhiên, có như vậy ngọn lửa ở, cái gì mây mù đều đem bị bốc hơi, hơi ẩm không có khả năng tồn lưu. Mà ở đại thụ trưởng thành đồng thời, ra đời hỏa nham cự ma, cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Tần Phong săn giết mấy cái giờ thời gian, cư nhiên không có này đại thụ tân sinh hỏa nham cự ma số lượng nhiều. Chương 631 hầu ra quyết định. Hỏa nham cự ma xâm lấn thổ địa, cũng càng ngày càng khổng lồ. Đương kia hỏa thụ tới 100 mễ độ cao thời điểm, đã có một loại che trời cảm giác. Thông qua tính toán được đến này hết thảy, mọi người trong lòng, cũng tất cả đều dâng lên dự cảm bất hảo. Đương nhiên, chỉ có Tần Phong thực nhẹ nhàng, thậm chí không có một tia không kiên nhẫn. Này hết thảy đều ở hắn không chế giữa. Tàu bay trở về địa điểm xuất phát, nhân viên bỏ cũ thay mới, đổi một nhóm người tới. Tần Phong nói là, Quách Quan nhìn những cái đó đứng vững áp lực, chiến đấu 6 tiếng đồng hồ, đã muốn hư thoát năng lực giả, tự nhiên chuẩn bị khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Hơn nữa có lần này kinh nghiệm, lại lần nữa lên thuyền người từ Vương Thần Đương thuyền trưởng, những người khác đều là E đoạn năng lực giả. Theo sau còn có mặt khác dê đoạn súng ống giả có thể dùng, Phong Lê tập đoàn nhất không thiếu, chính là súng ống giả. Tần Phong vẫn luôn ở chiến đấu, thật là làm bằng sắt tổng tài, nước chảy thuộc hạ. Như thế, liên tục 3 ngày thời gian, Tần Phong săn giết ước chừng có 7.000 tả hữu hỏa nham cự ma. Nhưng là, hỏa nham cự ma lãnh địa cũng đang không ngừng mở rộng, nguyên bản kia hỏa thụ sinh trưởng địa hình cũng là đất bằng, lại theo chung quanh đổ vật không ngừng quét sạch, liền cục đá thổ nhưỡng đều không buông tha, dần dần trở thành một cái tiểu sơn núi, theo sau trở thành một cái núi cao. Địa phương khác đều trùi lùi. Hỏa nham cự ma hoạt động phạm vi đã mở rộng tới rồi 5 km ngoại. Tần Phong, không cần như vậy đùa, bằng không hướng những người khác xin giúp đỡ đi, chỉ có chúng ta, khắc chế không được này đó hỏa nham cự ma. Chu Hạo máy truyền tin bên trong, có chút lo lắng nói. Tần Phong lại cười một chút, nói, ta cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là khống chế mà thôi. Ngươi biết, mấy ngày nay, ta đều không có đem hỏa nham cự ma sinh ra tinh hạch cho các ngươi xem, là vì cái gì sao? Chu Hạo hiển nhiên không rõ. Không biết. Liên tính đồ vật lại hảo, mệnh cũng quan trọng, ngươi đừng mệt chết. Tần Phong nói, không sai biệt lắm tương đương với một cái C1 đoạn thú vương ngọn lửa tinh hoạch, giá trị đại khái ở 300 triệu. 300 triệu. Liên tính là 500 triệu cũng. Ai? Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta lỗ thai giống như ảo giác. Tần Phong cười, nói, mỗi một cái C đoạn hỏa nham cự ma trên người, đều có thể rơi xuống như vậy một cái tinh hoạch. B đoạn là gấp 10 lần thậm chí là 20 lần, ngươi tính toán một chút, ta mấy ngày này đạt được nhiều ít. Chu Hạo cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, trong ánh mắt tất cả đều là con số ở nhảy lên, không chỉ như thế, hắn lại đổi thành có thể nguyên, cảm giác chính mình hình như là ở một cái khổng lồ có thể nguyên sơn giữa ngao du. Phải biết rằng, Phong Lê tập đoàn hắn chính là có cổ phần, như vậy khủng bố một số tiền, lấy hắn hiện tại dê đoạn năng lực, căn bản không có khả năng có được. Cho dù là 1/1000. Không được, ta phải đi lặng lặng, ta giống như bị tiền tài che mắt hai mắt. Chu Hạo cảm thấy đầu óc chuyển bất quá tới. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay trấn an tân cư dân thành phố, tiết hưng phúc tới không được, đều dừng ở trên người của ngươi, cũng vội thật lâu, không cần lo lắng cho ta bên này. Hảo đi, thật là gặp quỷ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi như vậy nỗ lực đáng giá. Ha ha, sao có thể không đáng giá, là lời to. Tần Phong đến là không có quá mệt mỏi, mỗi giết chết một cái hỏa nham cự ma, hắn đều có năng lượng bổ sung đến chính mình trên người, hơn nữa tiêu hao đều là thánh giáp thay đổi chi lực, đối với chính mình bản thân, lại không có quá lớn tổn thương. Huống chi, trọng sinh phía trước 10 ngày nửa tháng không hợp mắt đều là thực bình thường, đi độ tăng thời điểm như vậy quy luật, là hoàn toàn không giống quá rêu rao, đương nhiên hắn biểu hiện, đã xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đến nỗi hiện tại, Tần Phong cũng không có phóng xuất ra toàn lực tới, hắn chỉ là ở khống chế, còn đang chờ đợi cái gì. Người không vì mình, trời chu đất diệt, Tần Phong phải làm sự tình, khả năng có vi đạo đức, nhưng là năng lực giả chính là cùng thiên địa giao tranh, cho nhau chém giết, cũng không có gì ghê gớm. Tần Phong lại tiếp tục săn giết 4 ngày, có thể nói, nguyên bản đã đến hỏa nham cự ma, đã bị Tần Phong giết sạch rồi, mà dư lại những cái đó hỏa nham cự ma, đại bộ phận đều là 2 mét lớn nhỏ tồn tại, còn không có lớn lên. Mà lúc này, nơi này cái khe xâm lấn sự kiện bạo phát lâu như vậy, cũng rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý. Trước hết biết đến người, tự nhiên là những cái đó cổ võ thế gia. Rốt cuộc, cổ võ thế gia người, đều là nơi này địa đầu xà, bọn họ dòng chính chi thứ thêm lên, đi theo 3 cái cổ võ thế gia họ người khả năng chỉ có mấy trăm cái, nhưng là ngoại môn đệ tử, dựa vào bọn họ sinh hoạt, thậm chí là bọn họ thuộc hạ, lại hoàn toàn không thua gì một cái C đoạn năng lực giả sáng tạo tập đoàn. Như vậy một đám người tồn tại, thậm chí có cũng tới Tân Thành thị kiếm cơm ăn, như thế nào không biết nơi này phát hiện nguy cơ sự tình. Lúc này, Hầu gia trong đại sảnh, cũng tại tiến hành hội nghị, Hầu gia lão tổ, thành danh C đoạn năng lực giả Hầu Minh, cũng đã quay trở về Bắc Hải Châu. Lão tổ, ta nói chính là thật sự, nếu không phải có thứ tốt, Tần Phong sẽ ở nơi đó liên tục chiến đấu 7 ngày. Còn không ngủ không nghỉ. Chuyện này thật là có chút quái dị, đáng tiếc chúng ta xếp vào ở Tân Thành những người đó, thực lực đều rất thấp, cũng căn bản ra không được, nhưng là từ tàu bay điều động đi lên xem, 8 giờ một vòng, trang đều là dê đoạn hàn băng đạn, cái loại này đồ vật một cái liền giá trị 2.000 vạn, nếu là không đến kiếm, Tần Phong sao có thể lớn như vậy đầu nhập. Đúng vậy, Tần Phong khẳng định nắm giữ cái gì tài nguyên. Không thể làm Tần Phong độc hưởng, làm hắn tiếp tục phát triển lên, còn không ở chúng ta trên đỉnh đầu tác oai tác phúc. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều ở thảo luận, tức giận bất bình có chi, hâm mộ ghen ghét có chi. Hầu gia cùng Tần Phong quan hệ không tốt lắm, hơn nữa gần nhất Tần Phong đột nhiên chỉnh đốn khởi Bắc Hải Châu, thậm chí phải cưỡng chế cổ võ thế gia người giao nộp thu nhập từ thuế, lúc này mới kinh động Hầu Minh. Hầu Minh ở hiểu biết Tần Phong thực lực lúc sau, cũng là trầm mặc không nói, hắn trong lòng minh bạch, Tần Phong tuyệt đối là cái ván sắt, không thể trêu vào. Chỉ là làm cho cả gia tộc giao nộp thu nhập từ thuế, tương đương ở Hầu Minh trên người sẽ xuống một miếng thịt tới. Hiện tại, Tần Phong lại tựa hồ được đến cái gì chỗ tốt, làm quan hệ mẫn cảm hai bên, Hầu gia không nghĩ nhìn đến Tần Phong quá đến hảo, thậm chí đối phương có chỗ lợi, đi phân một ly canh, cũng là thực bình thường. Ta sau đó đi xem, có lẽ còn có thể cùng thiết gia thương lượng một chút. Hầu Minh mở miệng nói, những người khác tức khắc hai mắt sáng lên, những người này bất quá dê đoạn, tiền tuyến tin tức, căn bản truyền không đến bọn họ trong thai, ở bọn họ xem ra, Tần Phong là C đoạn, chính mình ra lão tổ cũng là C đoạn, hơn nữa so Tần Phong sớm bước vào C đoạn như vậy nhiều năm, nhất định không phải đối thủ. Bọn họ đã sớm tưởng cấp Tần Phong một cái giao hấn, tốt nhất lão tổ có thể diệt đối phương, đến lúc đó, Bắc Hải Châu còn không phải là bọn họ tiếp tục tung hoành địa phương sao. Hầu biết rõ những người này ý tưởng, lại không thể nói, theo sau làm Hầu Dương tiểu chờ 7 cái dê đoạn năng lực giả, cùng nhau chuẩn bị, dốc toàn bộ lực lượng. Đồng thời, Thiết gia, Dương gia cũng ở thảo luận chuyện này. Chương 632 tính kế cùng bị tính kế. Thiết gia, C3 đoạn năng lực giả Thiết Nguyên 9 cũng là ở tự hỏi, phía dưới ngồi, đều là Thiết gia dê đoạn trưởng lão. Gia chủ còn có cái gì do dự? Nếu Hầu gia lão tổ đều mời, không bằng chúng ta cũng đi xem. Không sai, này có lẽ là cái nghịch thiên cơ duyên. Nếu mặc kệ Tần Phong độc chiếm, về sau chúng ta Thiết gia, tình huống cũng sẽ không quá hảo. Chỉ là tóm lại không có xé rách ra mặt. Ai, trước kia Bắc Hải Châu, chính là chúng ta thiên hạ, hiện tại như thế nào sợ đầu sợ đuôi. Về sau nếu là như vậy, nơi này nhưng còn có chúng ta nơi dừng chân. Những người này, cũng chia làm hai phái, một ít hơi chút tuổi trẻ một chút, thậm chí cùng Tần Phong đánh quá giao tế Thiết Lôi đám người, đã không muốn cùng Tần Phong đối địch, nhưng là Tần Phong xuất hiện, lại xúc động mặt khác người bảo thủ ích lợi, vì thế một khắc phái, tự nhiên muốn đi phân một ly canh. Thiết Nguyên Cửu chuyển động thủ trung trầm trọng quả cầu sát, cuối cùng trầm giọng mở miệng, nếu hầu ra mời, chúng ta cũng đi hảo, nếu chọc giận Tần Phong, tự nhiên cũng có hắn bối nổi. Những người khác nghe được Thiết Nguyên Chính nói, một ít người lập tức tán đồng gật đầu, một ít người, tắc tràn ngập lo lắng. Dương gia, lúc này cũng là thập phần náo nhiệt. Dương Chu Thiên cũng quay trở về Bắc Hải Châu, gia tộc bọn họ che giấu chỗ tới gần đường Sơn Lĩnh, cũng chính là nguyên bản Lam Diễm Khổng Tức Hoàng hang ổ chân núi bên cạnh. Tuy rằng dị thú tối cao bất quá giai đoạn, nhưng là Dương Chu Thiên mỗi năm vẫn là sẽ trở về một đoạn thời gian, chỉ sợ đường Sơn Lĩnh phát sinh thú triều. Phải biết rằng, Dương gia ở chỗ này kết cục đã định, vẫn là bởi vì bọn họ phát hiện một cái có thể nguyên mạch khoáng, tuy rằng tiểu, chính là trong thiên địa năng lượng thập phần sung túc, ở chỗ này, Dương gia con cháu sinh ra liền sẽ bị tầm bổ. Đại bản doanh, tự nhiên là không thể vứt. Dương gia đại đường, cư nhiên tụ tập 50 nhiều người, trừ bỏ dê đoạn còn có e đoạn năng lực giả, đều gia nhập lần này thảo luận. Tần Châu trưởng chính mình phấn đấu 7 ngày, cũng không có kêu chi viện, khẳng định là có tưởng giấu giếm bí mật, chúng ta đi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Đúng là bởi vì có giấu giếm, mới có thể là phát hiện bảo bối, tận dụng thời cơ. Nhưng là cũng muốn ngẫm lại có phải hay không nhổ răng cọp, Tần Châu trưởng cùng chúng ta Dương gia quan hệ còn có thể, tốt nhất không cần lộng cương. Đi xem cũng hảo, coi như chúng ta trợ giúp Châu trưởng diệt trừ uy hiếp, tin tưởng Châu trưởng sẽ không cự tuyệt chúng ta. Từ từ, hầu gia cùng Thiết gia người, chuẩn bị xuất phát, hẳn là qua bên kia. Tin tức truyền đến, mọi người đều đem ánh mắt, dừng ở Dương Chu Thiên trên người. Dương Chu Thiên hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái giảo hoạt biểu tình, vậy làm cho bọn họ đi thử thử thủy đi, dù sao tin tức lập tức liền sẽ truyền đến, là tốt là xấu chẳng phải sẽ biết. Liên tính có hại, cũng chính là một hai ngày mà thôi. Những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, sôi nổi gật đầu. Theo sau, ở Dương gia giám thị hạ, Thiết gia cùng Hầu gia người tụ tập ở bên nhau, cưới huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, đi trước tân thành lập thành thị. Chỉ dùng không đến mấy cái giờ, bọn họ liền xuyên qua thành thị, tới hỏa nham cự ma lãnh địa. Mà sớm tại mấy cái giờ trước, Thần Phong đã thu được tin tức này. Rốt cuộc ở Phong Lê tập đoàn cùng những nhân loại khác liên minh quan viên xem ra, Tần Phong đối phó hỏa nham cự ma đã đủ vất vả, cư nhiên còn có người đi theo quấy rối, cần thiết đến báo cho Tần Phong. Lúc này đây, là Quách Quan mang theo tàu bay giúp Tần Phong làm lệnh dung nham. Tổng tài, chờ những người đó tới thời điểm, yêu cầu hạn chế hành động sao? Quách Quan hỏi. Yêu cầu nói, liền dứt khoát giết, dù sao cái gì cổ võ thế gia. Ở Quách Quan cái này sinh ra vong đâu người xem ra, đều là một đám trướng mắt rồi bỏ, cần thiết đến chục chết. Thần Phong lại cười, hạn chế. Không cần, nhân ra dù sao cũng là tới giúp chúng ta a. Quách Quan có chút kỳ quái nhìn Tần Phong kia nhẹ nhàng biểu tình, vì cái gì hắn cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Bất quá Quách Quan vẫn là dựa theo Tần Phong phong phú, không có áp dụng bất luận cái gì tâm động. Mà hiện tại toàn bộ hỏa nham cự ma lãnh địa cũng rất lớn, hai đại gia tộc người cũng sẽ không tự tìm không được tự nhiên, ở Tần Phong trước mặt xuất hiện. Thậm chí, ở phi hành trong quá trình, cố ý vòng qua Tần Phong cùng Phong Lê Hảo, còn mở ra ý thức lực cái chán, hắc ám phủ văn che đậy từ từ. Đáng tiếc bực này thấp kém thủ đoạn nhỏ, thật sự là không thể gạt được Tần Phong. Tần Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền không ở để ý tới, ngược lại với tay, nói, Hảo. Vội nhiều ngày như vậy, hiện tại không sai biệt lắm có thể, tuy rằng số lượng thượng không khống chế được, nhưng là nơi này đã không có B đoạn hỏa nham cự ma, C đoạn cũng ít rất nhiều. Mà những cái đó hai mễ cao hỏa nham cự ma, tuy rằng so mới sinh ra thời điểm cường đại hơn rất nhiều, đến bây giờ, cũng nhiều lắm là D5 đoạn tả hữu. Quách Quan không nghĩ tới Tần Phong sẽ làm ra như vậy quyết định, lại vẫn là khai tàu bay, mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly rời đi nơi này. Bên kia. Hầu ra người cũng ở lặng yên giám thị Tần Phong đám người, lúc này cũng phát hiện tàu bay bay đi, trong lúc nhất thời, có chút sở không được đầu óc. Lao tổ, Tần Phong bọn họ đi rồi. Nga. Hầu Minh có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc liên tục chiến đấu 7 ngày, có lẽ Tần Phong đã phát hiện chúng ta, quyết định đem kế tiếp chiến trường, giao cho chúng ta đi. Thiết Nguyên Chính nói. Này đến cũng là. Hầu Minh cũng nghĩ không ra khác lý do. Vì thế gật đầu nhận đồng lên. Chúng ta đây cũng không nhàn rỗi, đừng cô phụ Tần Châu lớn lên một mảnh tâm ý a. Ha ha, đúng vậy. Kỳ thật hai người, trong lòng đều có một ý niệm. Ta muốn nhìn, nơi này rốt cuộc có cái gì bảo vật. Hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng là ở bên ngoài du đãng hỏa nham cự ma, đều là C đoạn, bên trong mới có thể là D đoạn. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ phái một cái súng ống giả trực tiếp đi dụ dỗ một con hỏa nham cự ma tới. Thùng thùng. Hỏa nham cự ma chậm gì gì đi tới. Mọi người tất cả đều tiểu tâm đề phòng. Theo sau, Hầu Minh cái thứ nhất ra tay. Trong tay một phen 2 mét lớn lên trường côn, dẫn đầu kén lên. Vô ảnh sát. Theo sau, kia trường côn chuyển động, hóa thành từng mảnh tàn ảnh, một vòng nội lực khuyết tán, giống như máy xay thịt giống nhau, hung hăng quấy lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nội lực côn ảnh đánh vào hỏa nham cự ma trên người, khơi dậy một mảnh hỏa hoa, đối phương một cái cánh tay, bị vô số ngọn lửa đánh đến đá vụn vẩy ra. Giống. Hỏa nham cự ma phẫn nộ nhìn Hầu Minh, theo sau lấy trưởng chụp được, Hầu Minh nâng lên gậy gộc ngăn cản, nhưng là lại bị đánh bay đi ra ngoài, nội lực cương khí cũng sôi nổi chấn động lên. Thiết nước trưởng. Trong hư không, một đạo màu đen cự trưởng rơi xuống, trực tiếp đánh ra ở hỏa nham cự ma trên người, thậm chí chặt chẽ một chảo, giam cầm trụ đối phương. Mặt khác đi theo năng lực giả, sôi nổi đao thương côn bổng vây quanh đi lên. Thậm chí còn có súng ống giả sử dụng dê đoạn hàn băng viên đạn, đổ ập xuống đánh hạ tới. Thức mau, nay hỏa nham cự ma liền không chịu nổi công kích như vậy, sập xuống dưới, cuối cùng bị một cái dê đoạn năng lực giả chạm rất cổ, lúc này mới tử vong. Chỉ là ngay sau đó, nay hỏa nham cự ma ầm ầm nổ mạnh mở ra. Vờn quanh này hỏa nham cự ma người, tất cả đều bị này nổ mạnh đánh sâu vào, té ngã trên mặt đất, mà đại địa thượng, đã biến thành dung nham. A a a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Chương 633 chịu khổ trà đạp. Hỏa dung nham cực nhanh hòa tan cổ võ giả nội lực cương khí, rốt cuộc những người này thực lực cũng bất quá là dê đoạn mà thôi, lấy dê đoạn nội lực cương khí lực phòng ngự, phòng ngừa C đoạn hỏa nham cự ma dung nham, hiển nhiên không quá khả năng. Cũng may, này đó hỏa dung nham nổ tung lúc sau, cũng liền trên mặt đất dừng lại, không có lại lần nữa tiến hành công kích. Cho ta khởi. Hầu Minh dùng trường côn đánh bay ở dung nham thượng năng lực giả, đưa bọn họ đưa tới an toàn địa phương. Chỉ là những người này thân hình phạm vi lớn bỏng, có một cái càng là trọng thương, vô pháp lại tiếp tục chiến đấu. Tình huống như vậy thật là trăm triệu không nghĩ tới. Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Chín, đều cảnh giác lên. Bất quá càng làm cho hai người không nghĩ tới, lại là mặt khác một việc. Nay hỏa nham cự ma tử vong lúc sau, đều hóa thành dung nham. Như thế nào làm? Đúng vậy, nói như vậy, có thứ gì đáng giá thu thập? Cũng may, bọn họ giữa có một cái tương đối cơ linh súng ống giả, vội vàng nói, lao tổ, phía trước chúng ta đi ngang qua thời điểm, ta xem Tần Phong tàu bay đông lạnh pháo, không phải dùng để công kích này đó hỏa nham cự ma, mà là dùng để công kích dung nham, có phải hay không nơi này, có cái gì cách nói? Chúng ta đây cũng thử xem. Mọi người lui ra phía sau. Mấy cái súng ống giả lấy ra đông lạnh tháo, phóng ra đi ra ngoài, bao trùm dung nham, đại diện tích băng tuyết bao trùm, cùng dung nham sinh ra xung đột, theo sau sương mù bốc lên. Chỉ chốc lát, gió lạnh thổi qua, dung nham chỉ đã khô khốc, màu cam đột nhiên hiện lên, ở bên trong hàn băng giữa, còn có một cái trứng gà lớn nhỏ tinh thạch, hiện ra tới, tản ra mê người quan mang. Thậm chí, còn có nóng rực hơi thở, nơi đó hàn băng ở nhanh chóng tan rã. Hầu Minh trước một bước, vừa ra tay, liền đem này tinh hoạch hấp dẫn tới tay chung. Chỉ nhìn đến này tinh hoạch nháy mắt, Hầu Minh chính là cả người chấn động. Này! Mà lúc này, Thiết Nguyên Chín cũng đi lên tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tinh hoạch. Sao có thể? Trách không được, trách không được. Hầu nói do nói, Thần Phong tiểu tử này, tàng đến thật thâm a. Thiết Nguyên Chín minh bạch Hầu Minh nói, này tinh hoạch nội năng lượng. Cư nhiên có thể so với một cái C đoạn thú vương hỏa hệ dị năng tinh hoạch, giá trị ít nhất 300 triệu. Hơn nữa vừa mới bọn họ săn giết, chỉ dùng 10 đa phần trung liền giết chết một cái hỏa nham cự ma, tuy rằng bị thương một ít dê đoạn năng lực giả, cũng chỉ là bọn họ không hiểu biết hỏa nham cự ma công kích phương thức. Tổng thể tới nói, này hỏa nham cự ma, quả thực là quá hảo săn giết, hơn nữa, hồi báo cư nhiên là thượng gấp 100 lần. Trong lúc nhất thời, hai người trong mắt đều hiện lên tham lam, nhưng là thực mau liền biến mất. Rốt cuộc, nay đây khắp núi đồi, quá nhiều loại này đặc thù chủng tộc. Như vậy nghĩ, hai người thần sắc liền ẩn tàng rồi lên, bất quá trong đầu chuyển động, lại là đồng dạng một ý niệm. Cùng với cùng người cùng nhau phân, không bằng chính mình hành động. Bất quá này cái thứ nhất hỏa nham cự ma thu hoạch ở hầu minh trong tay, thiết nguyên chín cũng không phải có hại chủ. Nay Tần Châu lớn lên sắc không phúc hậu, bất quá hiện tại chúng ta đã biết, không cần chậm trễ thời gian, lại tiếp tục săn giết đi. Lần này chiến lợi phẩm, cần phải về ta sở hữu. Ha ha, tự nhiên tự nhiên. Hầu Minh miệng đầy đồng ý, minh bạch thiết nguyên chín không có hại, lại sát xong cái này, cũng sẽ cùng hắn đường ai nấy đi, Hầu Minh cũng không tính toán chiếm cái này tiện nghi. Theo sau, bọn họ phái súng ống giả tiếp tục dụ dỗ, chỉ là không nghĩ tới, lần này lại đưa tới ba cái hỏa nham cự ma, một lớn hai nhỏ. Hai cái tiểu nhân cũng bất quá là dê năm đoạn mà thôi, đối với năng lực giả tới nói, một cái đẳng cấp chính là một loại tân hình thái, hai cái dê đoạn thực mau liền sẽ tiêu diệt, đến lúc đó đồ vật chia đều, cũng không có gì hảo dối dám. Các ngươi kiềm chế kia đầu đại. Hầu Minh chỉ huy Hầu Dương tiểu đám người ngăn lại, cũng may này hỏa nham cự ma tốc độ quá chậm, những người này càng là thành thạo. Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Chín, hết sức chuyên chú đối phó hai cái tiểu nhân hỏa nham cự ma, lúc này đây càng là thành thạo, thậm chí hiểu biết tới rồi hỏa nham cự ma nhược điểm. Chỉ cần tiêu diệt đầu, này hỏa nham cự ma, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo sau, cơ hồ cùng thời gian, đem hai cái tiểu nhân cự ma bị hai người giết chết. Phanh! Phanh! Loại nhỏ hỏa nham cự ma nổ mạnh, hòa tan trở thành dung nham, hình thành một cái đường kính 30 mét phạm vi dung nham chỉ. Hai người sớm có chuẩn bị, phòng ngừa nổ mạnh, khinh công vận dụng, thậm chí lăng không phi ở giữa không trung, hết thể nước chảy mây trôi, nhào hướng kia đầu đại hỏa nham cự ma. Mà kia đầu hỏa nham cự ma, cũng vừa lúc tại đây dung nham bên cạnh, lúc này nhìn đến hai cái loại nhỏ hỏa nham cự ma tử vong, tức khắc giống giận lên. Giống giống giống. Hắn thùng thùng đạp nện bước, một chân dẫm lên dung nham chỉ giữa. Vâng! Một cổ khổng lồ ngọn lửa, từ này hỏa nham cự ma trên người hiện lên, theo sau hai cái cánh tay vô hạn kéo dài, bao phủ hướng Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Chín. Kia nhìn như là ngọn lửa bàn tay to, trên thực tế bên trong là cứng rắn nham thạch, còn tản ra cường đại ngọn lửa hơi thở, nướng bờ bờ cờ hai người nội lực cương khí. Đông! Một tiếng giòn vang truyền đến, thật giống như là chống đạn pha lê bị đục lỗ trở thành mạng nhện thanh âm. Lách cách! Hai người nội lực cương khí, cư nhiên nháy mắt bị phá rớt. Này biến cố tới quá nhanh, thậm chí hai người đều không có phản ứng lại đây, liền trúng chiêu, theo sau bọn họ cảm giác được, là nóng rực ngọn lửa cùng thật lớn lực độ. Hỏa nham cự ma một tay một cái, bắt được hai người vòng eo. A! Hầu Minh kêu thảm thiết một tiếng. Tư tư tư! Ngọn lửa nướng bờ bờ cờ thanh âm không ngừng truyền đến, Hầu Minh trên người một kiện xê đoạn thú vương nội giáp, không ngừng suy yếu. Này cho Hầu Minh giãy rửa thời gian. Cho ta buông ra. Hầu Minh vung lên côn đổng, nội lực điên cuồng tuôn ra, nện ở hỏa nham cự ma trên cổ tay. Nhưng là, hỏa nham cự ma hiện tại thân hình đều bị ngọn lửa bao trùm, những cái đó nội lực tất cả đều bị ngọn lửa đối hướng rớt. Mà bên kia, Thiết Nguyên Chín cũng giống giận lên, song trưởng chế trụ bên hông cự thạch, muốn bẻ ra. Này quả thực là một hồi đánh giằng co. Trung quanh giai đoạn, tất cả đều bị này biến hóa lộng lốc. Mau, còn thất thần làm gì, hàn băng đạn, cứu gia chủ. Thiết Lôi kêu. Những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, lúc này cũng mặc kệ có thể hay không xúc phạm tới Thiết Nguyên Chín cùng Hầu Sáng Tỏ, tất cả đều điên cuồng phóng thích khởi hàn băng đạn tới. Giống. Hỏa nham cự ma lúc này dũng manh vô cùng, nét thật lớn ngọn lửa cầu xuất hiện, ngăn cản những cái đó ngọn lửa đạn. Không chỉ như thế, hắn hai tay xuống phía dưới đấm đi. Trực tiếp đem hai cái xê đoạn chôn vào dung nham giữa. Lộc cộc lộc cộc. Dung nham nóng rực bọt khí hiện ra tới, làm cho bọn họ cảm thấy, kia giống như là hai cái xê đoạn năng lực giả cuối cùng hơi thở. Lao tổ. Gia chủ. Dư lại người, tất cả đều nông. Thùng thùng. Hỏa nham cự ma hai tay, cư nhiên tách ra rớt, cự thạch đè nặng hai người. Theo sau hỏa nham cự ma quay đầu nhìn những cái đó công kích hắn xê đoạn. Lại lần nữa vỡ ra miệng rộng. Cùng phía trước trầm trọng vụng về hỏa nham cự ma so sánh với, hiện tại hỏa nham cự ma, thật là đáng sợ. Đông. Lại lần nữa một tiếng buông xuống, vô số dung nham giống như sóng chiều giống nhau, nhào hướng những cái đó dê đoạn. Chương 634 không thể ngăn đón người khác chịu chết. Dung nham giống như sóng chiều, nháy mắt bao phủ mười mấy cá nhân. Dung nham độ ấm thập phần nóng rực, những người này đại bộ phận đều là cổ võ giả, nội lực cương khí khởi động, lại bất quá một giây đồng hồ đã bị phá vỡ, nóng bỏng dung nham dừng ở trên người, trên mặt. Trên người phù văn trang bị lập tức bị thiêu hủy, muốn mệnh lại là lộ ra làn da. Á á á, những cái đó cổ võ giả phát ra kêu thảm thiết, nhưng là thanh âm thực mau biến mất, bởi vì có dung nham rót vào bọn họ yết hầu giữa đi. Lộc cộc, một đám đều trở thành dung nham hỏa người, ngã xuống. Trong trước mắt, tử vong hơn 10 người. Thậm chí nơi này, bao gồm hầu gia người cầm quyền hầu Dương Tiểu, thiết gia thiết lỗi. Những cái đó không có bị giết chết, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đều là súng ống giả, chỉ cần cự ly xa công kích mà thôi. Nhưng là hỏa nham cự ma hiển nhiên không tính toán buông tha những người này, lại lần nữa giơ tay, một cái 1 mét đường kính lớn nhỏ hỏa cầu gào thét mà đến. A, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Kia súng ống giả hướng hỏa cầu nã pháo, không chỉ như thế, còn biên đánh biên lui. Đến nỗi ở dung nham giữa hai cái xê đoạn lao tổ, gia chủ, cũng đành phải vậy. Vâng, hỏa cầu nổ tung, bên trong tất cả đều là thạch, nện ở 3 cái súng ống giả trên người, lập tức làm cho bọn họ trọng thương. Cứu, cứu ta. Đáng tiếc, lại một cái hỏa cầu rơi xuống, nổ mạnh, bao phủ này 3 người. Xê đoạn hỏa nham cự ma, không phải bọn họ có thể chống lại. Dầm. Ở hầu minh, thiết nguyên 9 nơi địa phương, lưỡng đạo thân ảnh chật vật dây rùa lên, tới xê đoạn thực lực, làm cho bọn họ có được rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, lúc này bọn họ còn không chết được, chỉ là trọng thương. Nhưng là, kia hỏa nham cự ma cũng đã xử lý rất những cái đó phiền nhân rồi bỏ, có thể trở về tể này 2 chỉ dê béo. Giống. Hỏa nham cự ma lại lần nữa vươn tay cánh tay, bắt được 2 người đầu. Giang giác. Giờ khắc này, 2 người cổ, đều bị hoàn toàn vặn gãy. Chết. Bắc Hải Châu 2 đại cổ võ thế gia trụ cột, cứ như vậy chết ở nơi này. Cuối cùng, cái này tới thời điểm mênh mông quần quận đội ngũ, chỉ có 2 cái súng ống giả chạy đi ra ngoài. Bất quá nơi này cũng không có kết thúc, này hỏa nham cự ma mở ra miệng rộng, ung ung cung ngục bắt đầu hấp thu dung nham trung hỏa có thể, cư nhiên so Tần Phong cắn nuốt dị năng, tốc độ càng mau. Theo sau, kia 2 cái tinh hạch cũng bị này hỏa nham cự ma hấp thu rớt. Chỉ là một lát thời gian, này hỏa nham cự ma thực lực đã từ C6 đoạn, tới C7 đoạn, không chỉ như thế, trên mặt đất còn xuất hiện 10 mấy cổ thi thể, những người này thi thể, cư nhiên cũng không có bị hòa tan, mà là bị một tầng nham thạch bao bọc lấy. Nay hỏa nham cự ma duỗi ra tay, hình thành một cái ngọn lửa xiềng xích, đem này đó thi thể buộc ở bên nhau, hố ở trên người, chậm rãi trở về đi. Ước chừng tiêu phí 20 phút, mới phản hồi đến hỏa thụ giữa. Hắn đem này đó thi thể chồng chất ở hỏa thụ màu đen trên thân cây, lửa lớn nháy mắt đốt cháy lên, không chỉ như thế, còn có một loại năng lượng, dung nhập đến này hỏa nham cự ma trên người. Giống. Hỏa nham cự ma gào giống lên, thực lực của hắn cư nhiên tới một cái tam liền nhảy, tới bê đoạn. Hơn nữa, hỏa thụ giữa, càng là có 10 mấy cái hỏa hoa trái cây rớt xuống dưới, trưởng thành vì tiểu hỏa nham cự ma. Trí tuệ chủng tộc hiến tế. Càng dễ dàng kích phát tiểu hỏa nham cự ma trưởng thành. Như vậy tà ác cảnh tượng, bị máy bay không người lái quay chụp xuống dưới, truyền lại tới rồi Tần Phong trong tay. Thậm chí, một ít cao tầng, cũng đều thấy được. Bọn họ tất cả đều hít hà một hơi. Tần Phong, muốn hay không chặn lại kia 2 cái cổ võ thế gia dê đoạn, bọn họ nếu đem tin tức truyền ra đi, chỉ sợ sẽ có người không ngừng tiến đến. Chu Hạo nói, những người khác không biết kia tinh hoạch là thứ gì. Khoảng cách quá xa, lại chỉ có trứng gà lớn nhỏ, bọn họ cũng cảm thụ không đến hơi thở. Nhưng là nhìn đến trên video Hầu Minh cùng Thiết Nguyên 9 kích động bộ dáng, cũng biết kia đồ vật giá trị xa xỉ, dư lại 2 cái chạy trốn dê đoạn năng lực giả, rất có thể sẽ đem tin tức huyết tán đi ra ngoài, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ chen chúc tới. Tần Phong lại không có biểu tình nói, không cần chặn lại, có chút người muốn tìm chết, ta vì cái gì muốn cản đâu. Đến là vừa lúc nhiều một ít chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng. Này 2 chữ xuất hiện, những người này trong đầu, lập tức nhớ tới phía trước kia hỏa nham cự ma mồi lửa thụ hiến tế sự tình. Mà Tần Phong nói như vậy, chẳng phải là muốn cho càng nhiều năng lực giả tới, cung cấp chế tạo ra vô số hỏa nham cự ma. càng nghĩ càng thấy ớn. Trước kia, Tần Phong thủ đoạn đều thập phần ôn hòa, hiện giờ bọn họ mới phát hiện, Tần Phong cũng có hắc ám một mặt, chỉ là trước kia, đều không có phát hiện mà thôi. Tần Phong không để ý tới những người này ý tưởng, mà là nói, về sau, thành phố này, nhất định sẽ bởi vì này hỏa nham cự ma mà hưng thịnh, như vậy tân thành thị, đã kêu làm hỏa nham thành hảo. Những người khác đều không có dị nghị, minh bạch Tần Phong ý tưởng, đã cam chịu. Ta đi nghỉ ngơi, tỉnh ngủ lại kêu ta. Tần Phong mang theo Bạch Ly rời đi. A, hảo. Châu trưởng đi thong thả. Châu trưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Mọi người tất cả đều gật đầu, chờ đến Tần Phong rời đi, bọn họ lại đều ong ong thảo luận lên, có lẽ có chút không đành lòng, bọn họ thời khắc chú ý tin tức. Hầu, thiết hai nhà thực mau liền làm ra phản ứng, hai cái giai đoạn, chỉ sợ là hai đại gia tộc cây còn lại quả to mấy cái giai đoạn, gia tộc giữa, còn có hai ba cái ở đại bản doanh bảo hộ. Hiện tại, bọn họ đều hoảng sợ, động tĩnh lập tức liền truyền đi ra ngoài, thực mau bị hầu gia thám tử nghe được. Đương nhiên, hầu, thiết hai nhà, lúc này mới là nhất náo nhiệt. Tần Phong tuyệt đối là cố ý, nơi đó nguy hiểm như vậy, cư nhiên một chút nhắc nhở đều không có, còn cố ý chạy, chính là muốn gặp chết không cứu. Không sai, hắn đã sớm tưởng diệt trừ chúng ta hầu ra. Không thể như vậy buông tha Tần Phong. Đem tin tức phát đến chiến trên mạng đi, một cái C1 đoạn thú vương hỏa hệ tinh hạch giá trị, đủ để cho bọn họ điên cuồng. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy đối, vì thế dứt khoát đem tin tức gửi đi ra ngoài, thực mau đã bị rất nhiều người chú ý tới. Hỏa nham bên trong thành, không có nghỉ ngơi người, cũng hiển nhiên chú ý tới tin tức này. Vì thế, nét lòng chắc gần phát động, những người này vội vàng cảnh cáo tiến đến người, trừ phi là bê đoạn, nếu không tốt nhất đừng tới. Nhưng là những người này cảnh cáo, lại tất cả đều bị làm lơ, thậm chí bị chửi rủa. Những người này là Bắc Hải Châu người, có phải hay không chỉ có thể các ngươi châu trưởng chiếm tiện nghi, không nghĩ làm chúng ta đạt được. Thứ tốt luôn là cất giấu, nhân loại khi nào có thể tiến bộ. Đại gia cùng nhau tăng lên thực lực lúc sau, ngươi biết có thể cứu bao nhiêu người sao. Các ngươi căn bản là mưu sát. Một đám biểu tử, liền vì độc chiếm đồ vật. Tuy rằng không phải tất cả mọi người như thế cực đoan, cũng cảm thấy những người này nói được là đúng, vẫn là cẩn thận một ít hảo, nhưng là 10 cái giữa có một cái mắng, cũng đã đủ làm những người này sắc mặt khó coi. Hảo tâm nhắc nhở bọn họ, cư nhiên trái lại mắng chúng ta. Không biết sống chết, lão đại nói rất đúng, muốn đưa chết, ai cũng ngăn không được bọn họ. Đến đây đi, đến lúc đó đều đảm đương chất dinh dưỡng. Chương 635 ý thức lực C thất đoạn. Tần Phong vừa cảm giác ước chừng ngủ 12 tiếng đồng hồ, năng lực giả vốn dĩ khôi phục tốc độ liền rất nhanh, Tần Phong đã lâu không có ngủ quá thời gian dài như vậy giác. Lên lúc sau, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, càng sâu đến, Tần Phong có một loại ý thức lực gần ẩn muốn đột phá cảm giác. Sự không chần chờ, Tần Phong lấy ra sao chịu được so C1 đoạn thú vương hỏa hệ tinh hoạch, đặt ở trong tay nắm chặt. Dị năng, cắn ướt. Trong phút chốc, này tinh hoạch nhanh chóng biến mất ở Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, Tần Phong cư nhiên phát hiện, này tinh hoạch giữa, cư nhiên còn bao vây lấy một ít thổ hệ nguyên tố, cư nhiên theo này đó hỏa hệ, cũng cùng nhau rơi vào Tần Phong kim cương trên tinh cầu. Ta cắn nuốt dị năng, ở lần trước địa ngục chi thạch tổn hại lúc sau, hẳn là lại lần nữa tiến giai. Trước kia, Tần Phong muốn cắn nuốt hỏa hệ phù văn, đều yêu cầu thông qua địa ngục chi thạch thay đổi, nhưng là hiện giờ, tựa hồ cái loại này thay đổi năng lực đã dung nhập tới rồi cắn nuốt dị năng giữa, lại hoặc là kêu bản thân chính là hắc ám phù văn một loại đặc tính. Hiện giờ, cắn nuốt hỏa hệ dị năng, có thể trực tiếp rơi vào đến kim cương trên tinh cầu. Này đến là chuyện tốt, hơn nữa cư nhiên còn nhiều một cái thổ hệ phù văn, không biết có thể hay không có được mặt khác phù văn. Thần Phong trước mắt sáng ngời. Lúc này đây hắn lấy ra một cái khác dị năng tinh hạch tới, cái này tinh hạch lại là toàn thân màu tím. Lôi điện hệ. Lôi điện hệ là lực phá hoại, tốc độ mạnh nhất một loại dị năng, thậm chí mau quá phong hệ dị năng, nếu có thể nắm giữ loại này dị năng nói, đối Tần Phong hiển nhiên là một cái tân trợ giúp. Dị năng, cắn ướt. Trong trước mắt, cái này dị năng tinh hạch ngay lập tức tiêu tán, theo sau vô số phủ văn dũng mãnh vào đến ý thức lực không gian giữa. Chính là, này đó phủ văn lại không có biện pháp dấu vết ở Tần Phong kim cương trên tinh cầu, mà là tán loạn tới rồi thiên địa chi gian. Thất bại. bực này với lãng phí một cái giá trị xa xỉ tinh hoạch, bất quá cũng có chỗ lợi, chính là giờ khắc này Tần Phong, rốt cuộc tấn chức cùng bậc. C7 đoạn ý thức lực. Tần Phong ý thức lực, vô hạn lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ thành thị đều có thể bao phủ. Ý thức lực nếu hóa thành một cái tuyến tiến hành thăm dò, cư nhiên có thể lan tràn đến 10 km ngoại, đây chính là ước chừng 10.000 mễ. Bất quá chính là cái này khoảng cách, Tần Phong đã thấy được rất nhiều chiếc xe, hướng hỏa thụ phương hướng tiến đến. Tần Phong thu hồi ý thức lực, lại không có vừa mới tiến giai vui sướng, ngược lại như suy tư gì lên. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì loại này tinh hoạch, là hỗn hợp, cho nên ta có thể đạt được thổ hệ. Lúc trước ta đạt được hỏa hệ, cũng là vì địa ngục chi thạch thiêu đốt biến dị hỏa, này đó có phải hay không có liên hệ. Như vậy ta nếu muốn đạt được mặt khác dị năng, có phải hay không muốn tìm cùng hỏa hệ, hắc ám hệ, thậm chí bây giờ còn có thổ hệ loại này dung hợp mặt khác dị năng tinh hoạch. Nếu như vậy tưởng nói, Tần Phong thậm chí có thể nắm giữ sở hữu khác hệ. Chỉ là, loại này song hệ tinh hoạch, thật sự là quá ít, cơ hồ đều là sinh trưởng quá trình giữa, sinh ra một loại biến dị thể. Bất quá thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, Tần Phong về sau nhiều chú ý một ít, thật đúng là khả năng dựa theo biện pháp này phát triển đến càng cường. Nếu dựa theo bình thường phát triển, kỳ thật Tần Phong hiện tại chỉ cần cắn nuốt mấy cái tinh hoạch, đẳng cấp liền khả năng vèo vèo hướng lên trên trướng, nhưng là Tần Phong phải làm, là trở thành trí cường giả. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình chỉ là hoàng giả cấp bậc, mà dị thú, ở A đoạn thời điểm, lại còn có thần thú. Nói như vậy, nhân loại giữa, tất nhiên cũng có một loại thần cấp vị trí. Tần Phong đây là hoàn toàn hai mắt một bôi đen, bởi vì ở trọng sinh phía trước, hắn hoàn toàn không có gặp qua thần cấp dị thú. Hắn muốn suy xét đồ vật, quá nhiều quá nhiều. Tính, trước đừng nghĩ. Đi xem tình huống. Tần Phong đứng dậy, phát hiện chung quanh không có tiểu hồ ly thân ảnh, không khỏi cảm giác được kỳ quái. Mở ra máy truyền tin, bắt thông Bạch Ly dãy số, truyền được lúc sau, Bạch Ly khuôn mặt đã hiện ra tới, xem bối cảnh, cư nhiên ở office building nội. Như thế nào chạy tới nào? Không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Phong hỏi. Ta không gây, nơi này có người gây chuyện. Bạch Ly bản thân cũng không có mệt nhọc, cũng không thấy buồn ngủ mệt, hơn nữa Thần Phong đôi khi cũng sẽ làm Bạch Ly đi tàu bay thượng nghỉ ngơi. Câu đầu tiên Tần Phong tự nhiên lý giải, đệ nhị câu Tần Phong liền giữa mày vừa nhíu. Sao lại thế này? Ai gây chuyện? Tần Phong trầm giọng nói. Bạch Ly nói, hẳn là hắc ám thế lực người, một cái C đoạn dẫn người tới, cư nhiên dám ăn bá vương cơm, ta cho hắn đánh một đốn, sau đó ném tới hỏa thụ mặt trên đi. Nha, không nghĩ tới tiểu hồ ly hiện tại lợi hại như vậy. Tần Phong cười khen một câu. Bạch Ly lập tức nâng cằm lên, nói, đó là, cư nhiên ở địa bàn của ta thượng làm cản, thật là không nghĩ lăn lộn. Tần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá vẫn là nhìn xuống, ta lập tức đi tìm ngươi, ngươi trước trấn thủ thành thị đi. Ân, ta biết, ta nhưng nhìn chằm chằm đâu. Bạch Ly thập phần nghiêm túc gật đầu. Trong đại sảnh, những người khác hai mặt nhìn nhau, đại đa số đều thập phần bất đắc dĩ, phía trước việc này làm Bạch Ly ra mặt, Bạch Ly trực tiếp diệt một cái C đoạn năng lực giả. 12 tiếng đồng hồ nội, lục tục còn có mặt khác dị năng giả xuất hiện, đều ở hỏi thăm cháy thụ bên kia tình huống. Có mấy cái tính tình hòa bạo, nét đối thành thị cư dân không khách khí, Bạch Ly liền nháy mắt xuất hiện cấp đối phương đánh ngã, làm đối phương biết một chút, thành thị này ai là lao đại. Phải biết rằng, năng lực giả trách nhiệm trọng đại, đối người thường kiêu căng ngạo mạn cũng là bình thường, kết quả Bạch Ly như vậy một lộng, cư nhiên thu hoạch một đám người khen ngợi cùng cảm kích. Vì thế, Bạch Ly lại về tới làm công đại sảnh, liền chờ có phạm tội xuất hiện ở máy theo dõi nội. Còn đừng nói, Bạch Ly như vậy ra tay, tiến đến năng lực giả nhóm, tất cả đều thu liệm không ít, thậm chí dê đoạn năng lực giả, tất cả đều kẹp chặt cái đuôi làm người, thật sự khôi hài. Không nghĩ tới Tần Phong lại khen một phen, chỉ sợ Bạch Ly cái đuôi đều phải kiểu đến cao cao. Tần Phong cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, nhưng là Bạch Ly làm không sai, cũng đáng đến khen ngợi. Cắt đứt thông tin lúc sau, Tần Phong rửa mặt một phen, làm lại thành lập biệt thự giữa đi ra, không cần 10 phút, liền đến đạt hỏa nham thành office building nội. Dọc theo đường đi, Tần Phong đã nhìn đến, toàn bộ thành thị nội đã động lên, không ít người bận rộn, trên mặt thậm chí mang theo tươi cười, hiển nhiên sinh hoạt quá đến không tồi. Bởi vì Tần Phong phía trước bảo mật thi thố làm hảo, tuy rằng thật lớn cái khe mở ra thời điểm, khiến cho một ít rối loạn, nhưng là mấy ngày nay đã bị bình ổn. Rốt cuộc, nếu thật là diệt thành nguy cơ nói, đã sớm tới, hiện giờ sự tình qua đi 7 ngày, lại một chút công kích cũng chưa gặp được, tưởng cũng biết, chỉ sợ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Những người này nên làm việc, nên ăn cơm, tựa hồ quên mất, có khủng bố sinh vật ở bọn họ biên giới thành lập siêu cường thế lực. Làm cho bọn họ vui mừng, chỉ là thành thị nội năng lực giả càng ngày càng nhiều, có một ít mở tiệm cơm, lữ quán người, tự nhiên thu vào cũng cao lên, năng lực giả trước nay đều rất hào phóng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 636 người nhiều. Tương lai, tự nhiên sẽ càng thêm phồn vinh. Thần Phong nghĩ, người đã tới tầng cao nhất theo dõi tầng lầu. Nơi này trên vách tường, tất cả đều là hình ảnh màn hình, toàn phương vị vô góc chết theo dõi cháy thụ bên kia tình huống. Hỏa thụ bản thân có lẽ có ý thức, nhưng là cũng không đem máy bay không người lái để vào mắt, hỏa nham cự ma trí tuệ thấp kém, càng thêm sẽ không chú ý, cho nên theo dõi thiết bị thực hoàn thiện. Mà hiện tại, đã có vài bác người tiến vào đến này hỏa nham cự ma lãnh địa. Ta xem này lại là một đợt chịu chết. Hừ, hầu ra cùng thiết ra người, nói cho tin tức còn không nói cho toàn. Những người này không biết hỏa nham cự ma đặc tính, tới chính là chịu chết. Xem bọn họ vận khí, nếu là ta cũng không nói cho. Này mấy cái, là hắc ám thế lực người, không có từ chúng ta thành thị trải qua. Chú ý một ít, đừng làm cho bọn họ tu sửa thời điểm vào thành. Mọi người đều ở nhỏ giọng thảo luận, Tần Phong xuất hiện lúc sau, những người này lập tức lại đây chào hỏi. Châu trưởng, tổng tài, nghỉ ngơi đến thế nào? Tới. Tần Phong hướng bọn họ gật đầu ý bảo, theo sau nói, hỏi một chút Tiết Hưng Phúc, chuẩn bị hàn băng đạn pháo sinh sản đến thế nào? Sinh sản tuyến thành lập lên không? Hiện tại liền có thể buôn bán. Bởi vì phía trước Tần Phong không có để lộ ra tiếng gió, cho nên hỏa nham thành cũng không có thành lập cái gì nhà xưởng, nhưng là trở về thời điểm hắn đã làm Tiết Hưng Phúc vận một đám hàn băng đạn tháo, so thị trường muốn cao thượng một tầng tiến hành tiêu thụ. Chờ đến người càng ngày càng nhiều thời điểm, mấy thứ này tự nhiên là có thể kiếm tiền. Đã vận đến, đang ở tuyên truyền, sinh sản tuyến lập tức có thể đầu nhập sinh sản. Quách quan trả lời. Tần Phong vừa lòng gật đầu, những người khác cũng không thể không bội phục Tần Phong, ở ngay lúc này. Tần Phong không đi buôn bán ngọn lửa tinh hoạch, ngược lại đi bán hàn băng đạn tháo, như vậy cách làm thật đúng là tuyệt. Vương Thần cũng đã đi tới, nói, Châu trưởng, thiết gia cùng hầu gia gia chủ đã hoàn toàn đã chết, hiện tại chỉ còn lại có tạp cá 2-3 chỉ, bọn họ sản nghiệp muốn hay không xử lý. Hầu gia tựa hồ muốn rôi tay. Tần Phong nhăn hạ mày, lạnh giọng nói, ăn uống đến rất lớn, một cái cũng đừng cho bọn họ, làm cho bọn họ cho ta đem 1 năm thuế cho ta giao tể. Dương gia có lẽ là ỷ vào phía trước không có đắc tội Tần Phong, quan hệ nhìn như hảo, nhưng là Dương gia rất nhiều chuyện, cũng là ở đụng vào Tần Phong điểm mấu chốt, phía trước nói giao nộp thu nhập từ thuế sự tình, Dương gia cũng vẫn luôn ở kéo quan vọng, hiện tại có sự tình tốt, đến là tưởng phân một ly canh. Đương Tần Phong là tán tài đồng tử sao? Bắc Hải Châu phát triển không đứng dậy, đều là cổ này đó cổ võ thế gia hầu bao, lúc này còn tưởng từ chiếm tiện nghi, tưởng Mỹ. Là Châu trưởng, ta hiểu được. Vương Thần lập tức đi xử lý những việc này. Xử lý xong những việc này, Tần Phong lại lần nữa nhìn một chút theo dõi, phát hiện Tần Phong ngủ 12 giờ thời gian, hỏa nham cự ma số lượng cư nhiên mở rộng 3.000, lại có 1.000 hỏa nham cự ma, bước vào C đoạn, trở thành 4 mệ cao người khổng lồ, mà B đoạn hỏa nham cự ma, cũng gia tăng rồi 20 nhiều. Này đó cự ma, tất nhiên đều là bắt được nhân loại hiến tế. Để cho Tần Phong nhíu mày chính là, nay hỏa nham cự ma cư nhiên lại khuyết trương 1 km, chung quanh cây cối cục đá đều mau bị dọn hết. Này đó hỏa nham cự ma, hoàn toàn không có mỏi mệt giống nhau, ngày đêm không ngừng, công tác hiệu suất thật đúng là cao. Kia hỏa thụ đã tới 200 mễ, thập phần khổng lồ, khả năng cũng là vì nguyên nhân này, tân sinh cự ma cũng càng nhiều. Tam chiếc phi thuyền kinh sợ hỏa nham thành, Bạch Ly cũng lưu lại, nhìn điểm. Kế tiếp dọn dẹp ta chính mình đi liền hảo. Tốt tổng tài. Tổng tài chú ý an toàn. Chúng ta tùy thời chi viện. Tần Phong lên tiếng, trực tiếp thượng tầng cao nhất, theo sau cưới Vân Đoan Hảo đi trước hỏa thụ phạm vi. Lúc này nhân loại còn không tính nhiều, nhưng là Tần Phong tới thời điểm, vừa lúc một cái hỏa nham cự ma đem một khối nhân loại thi thể hiến tế thượng. Hỏa thụ tựa hồ hấp thu cũng đủ năng lượng, mồi lửa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài rơi. Này quả thực như là một hồi pháo hoa thịnh yến. Tần Phong khoảng cách phạm vi còn không tính quá xa, lại bỗng nhiên đình chỉ đi tới. Mồi lửa đầy trời bay múa, thực mau buông xuống mà xuống, nện ở trên mặt đất, lúc này đây lại không có dựng dục ra tiểu nhân hỏa nham cự ma, mà là ủng ngục đô dâng lên một đám dung nham nơi. Lần này, nguyên bản hoang vu thổ địa, trở nên tình thế phức tạp lên. Không chỉ như thế, những cái đó hỏa nham cự ma, hiển nhiên thập phần thích hiện tại hoàn cảnh này, sôi nổi lâm vào dung nham chỉ giữa, ngâm lên. Chờ đến kia hỏa vũ đỉnh chỉ xuống dưới, Tần Phong lúc này mới rớt xuống phi cơ. Bởi vì lần này người nhiều lên, Tần Phong không có sử dụng thanh giáp, mà là tay trái kháng thượng một cái tay pháo, bỏ thêm vào năng lượng, trang bị đóng băng đạn tháo. Tay phải nhiều một phen phân giải thương, loại sự tình này máy móc cường hãn C đoạn phân giải thương, lấy Tần Phong thực lực, dùng để đối phó hỏa nham cự ma, đã vậy là đủ rồi. Tần Phong nhanh chóng chạy hướng một cái dung nham chỉ, giơ tay chính là một phát đạn tháo. Dung nham chỉ nhanh chóng đóng băng, hóa thành quất hoàng sắc thổ nhưỡng, theo sau trung gian xuất hiện một cái trứng cút như vậy lớn nhỏ tinh hạch. Đây là mồi lửa năng lượng, hỏa thụ tản mát ra dung nham, đều dựng dục loại này năng lượng, một khi làm lạnh, liền sẽ ngưng kết thành tiểu nhân tinh thạch. Tuy rằng thể tích tiểu, nhưng là chất lượng thượng vẫn là C đoạn lực lượng, giá trị là phía trước tinh hạch 1/5, kia cũng ước chừng có 5 tỷ. Hơn nữa, này đó chống không dung nham chỉ, căn bản không cần đối phó hỏa nham cự ma. Này quả thực chính là nhặt tiện nghi tặng không. Chỉ là như vậy tin tức, những người khác lại không biết, Tần Phong lại biết rõ ràng. Thậm chí, ở Tần Phong ký ức giữa, ở chiến trên mạng quan khán đến rầm rộ, chính là hiện tại bộ dáng. Đây đất đều là dung nham trì, đi ngang qua năng lực giả cẩn thận thử, nếu một cái không chú ý, liền khả năng từ dung nham trì giữa, sợ ra 7-8 cái hỏa nham cự ma. Đương nhiên, cuối cùng này đó dung nham trì đương nhiên biến mất không thấy, liền hỏa thụ đều bị diệt trừ, bất quá kia đã là mấy tháng lúc sau. Hiện tại, Tần Phong phải làm, chính là lợi dụng nơi này thiên nhiên ưu thế, hấp dẫn càng nhiều người tiến đến vớt kim, sau đó thúc đẩy hỏa nham thành phát triển. Tin tưởng mấy tháng lúc sau, nơi này sẽ biến thành một cái so lung xuyên chiến trường, càng được hoan nghênh địa phương. Bất quá kia đều là lấy sau sự tình, hiện tại phải làm, tự nhiên chính là có thể lấy nhiều ít chỗ tốt, liền lấy nhiều ít, nói đến cùng, Tần Phong chính là cái thứ nhất ăn con cua người. Toàn bộ hỏa nham cự ma lãnh địa chỉ có như vậy đại, Tần Phong tha non nửa vòng, liền thấy được vài bóng người. Những người này cư nhiên là phía trước ở Office Building Video nội, nhìn đến một đám hắc ám liên minh người. Bọn họ cũng đeo năng lực giả huy chương, lại là toàn màu đen, trong tay máy truyền tin cũng cùng Tần Phong bọn họ không giống nhau, không phải trên thị trường tiểu dáng. Hơn nữa, những người này tựa hồ không hề có che giấu chính mình hắc ám thế lực người, nên ngang xuất hiện, càng là đem không có hảo ý ánh mắt, dừng ở Tần Phong trên người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 637 không dễ giết. Những người này, hiển nhiên cũng là không quen biết Tần Phong. Tần Phong lúc này trang điểm, bởi vì thần kỳ khối rú bị nguyên nhân, thánh giáp cải tạo đồ tác chiến xa hoa, nhưng là ở những người khác trong mắt, lại không phải cái gì phù văn trang bị, trong tay cầm hai thanh vũ khí, một cái tay pháo một cái phân giải thương, sống thoát thoát một cái súng ống giả. Ngược lại chỉ có một C đoạn tiêu chí, tới một đám người giữa, tất cả đều là C3 trở lên. Tiểu tử, ngươi tại đây chuyển động đã nửa ngày. Xem ra thu hóa không ít ta. Những người đó mở miệng nói, đảo qua Tần Phong trong tay phân giải thương, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Tần Phong giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Hắn nhìn lướt qua những người này, nhìn đến đều là hắc ám thế lực năng lực giả, tức khắc mất đi lá mặt lá trái hứng thú. Tần Phong nâng lên trong tay tay pháo, nhắm ngay đối phương liền ấn xuống chốt mở. Vâng! Một cái màu xanh băng đạn pháo trực tiếp bay đi ra ngoài. Những cái đó hắc ám thế lực người không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên như vậy trực tiếp, nói khai hỏa liền khai hỏa, tức khắc tức giận mắng lên. Tiểu tử thật can đảm. Thật là quan công trước mặt chơi đại đao, xem ta. A, ở đây hắc ám thế lực người giữa, chẳng những có một cái C4 đoạn dị năng giả, còn có hai cái C2 đoạn súng ống giả, cảm thấy một giây là có thể áp chế Tần Phong. Chỉ là này đạn pháo xuất hiện, tốc độ không thấy được nhiều mau, ba người ý thức lực xâm lấn, muốn đem này màu xanh băng đạn pháo bắn ngược trở về. Đáng tiếc, chờ đến đạn pháo gần trong gang tấc, bọn họ cũng nói không nên lời một cái phản tự. Tranh bất quá. Những người này ý thức lực, căn bản không có biện pháp cùng Tần Phong so sánh với. Thảo, các ngươi làm gì? Mấy cái cổ võ giả phát hiện chính mình đồng bạn mặt đỏ chỗ cổ, nhưng là kia đạn pháo lại còn ở tiếp cận, lập tức biết sự tình không đúng, tức khắc đều to lên. Không chỉ như thế, nội lực cương khí cũng nháy mắt mở ra, hàn băng đạn pháo chớp mắt liền đến. Phanh! Thanh âm này so bình thường đạn pháo thanh âm muốn nặng nề rất nhiều, theo sau lại là một mảnh hàn băng bao phủ, bùm bùm giống như hạ mưa đá giống nhau. Tần Phong mang hàn băng đạn pháo, tự nhiên cùng bên ngoài những cái đó hóa không giống nhau, phía trước nhìn như uy lực tiểu, nhưng là mỗi lần Tần Phong chỉ dùng một cái, liền đem dung nham chỉ cấp dập tát, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Xôn xao, bùm bùm, thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời truyền đến mọi người thét chói tai mắng, nguyên bản chính là mùa đông, này hàn băng đạn pháo lại giống như so trời đông giá rét muốn lãnh thượng gấp 10 lần gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều bị đông cứng ở tại chỗ. Nội lực cương khí bị dập nát, dị năng giả không có cách nào tránh né, súng ống giả thân hình cứng đờ, dù cho có vô số đạn tháo, ý thức lực cũng linh hoạt, nhưng là ngón tay cư nhiên cũng chưa biện pháp ấn xuống cái nút. Thần Phong nâng lên phân giải thương. Ông! Một đạo lộng lẫy quang mang hiện lên, hình thành cây quạt hình dạng quét ngang. Trong phút chốc, những người này cổ, cư nhiên toàn bộ dập nát rớt, đến nỗi đầu, tự nhiên sôi nổi lăn xuống trên mặt đất. Vướng bận! Thần Phong lạnh lùng nói. Hắn trước mặt, đã có mười mấy cụ địch nhân thi thể. Đang ở video theo dõi giữa hỏa nham thành thành viên, nhìn video giữa cảnh tượng, thậm chí cũng chưa biện pháp rõ ràng nhìn đến Tần Phong khuôn mặt, nhưng là bọn họ cảm thấy, Tần Phong giờ khắc này bùng nổ máy móc kỹ thuật, làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Mau, uy lực đại, khó lòng phòng bị. Bọn họ đều tại hoài nghi, súng ống giả cái này chức nghiệp có phải hay không muốn quật khởi. Thấy thế nào Tần Phong nhẹ nhàng như vậy? Tiếp tục giám thị, đều đừng nghĩ, nếu không có tổng tài như vậy ý thức lực, đã sớm bị khống chế cùng bắn ngược. Vương Thần giải thích lên. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, minh bạch Vương Thần nói chính là nói thật. Tần Phong ý thức lực vừa động, cái này hắc ám thế lực thành viên, không gian phủ văn đều bị Tần Phong đoạt lại, thi thể Tần Phong cũng không để ý đến, dứt khoát lưu tại chỗ. Tần Phong giành giật từng giây, tiếp tục giam cầm loại nhỏ dung nham. Chỉ chốc lát, liền có hỏa nham cự ma chạy tới phát hiện trên mặt đất thi thể, tất cả đều mang đi hiến tế đi. Đối với Tần Phong tới nói, này đột nhiên rớt xuống dung nham, tự nhiên là tặng không bảo bối, những người khác lại không có chú ý tới này dung nham có cái gì bất đồng, ngược lại xem hỏa thụ không có động tĩnh lúc sau, tiếp tục thâm nhập. Chỉ là lần này, bọn họ gặp được hỏa nham cự ma, đã cùng phía trước, hoàn toàn không giống nhau. Mấy cái C đoạn lâm thời tổ kiến đội ngũ giữa, vừa mới đi ngang qua một cái dung nham bên cạnh ao, chung quanh im ắng, gồ ghề lồi lom thổ địa, làm nơi này cũng không tốt đi, bất quá lại không có cái gì tầm nhìn ngăn cản tồn tại. Cái này làm cho bọn họ đều thả lỏng cảnh giác, bởi vì bốn phía không có bất luận cái gì sinh vật hơi thở tồn tại. Nhưng là liền ở bọn họ đi ngang qua dung nham chỉ giờ khắc này, này dung nham chỉ bỗng nhiên nhấc lên dung nham sóng chiều. Đem vài người tất cả đều bao phủ, sóng chiều lại đảo ngược, đem những người này kéo vào dung nham chỉ giữa. A, không, cháy mau, ta không muốn chết. Vài người kêu thảm thiết lên, bất chấp những người khác, toàn lực hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng là dung nham chỉ một vòng giữa, lại xuất hiện ba cái cao lớn hỏa nham cự ma. Giống, ba cái hỏa nham cự ma, đồng thời mở ra mồm to rít gào, hộc ra ngọn lửa. Ba cái góc. Toàn phương vị ngọn lửa phụt lên, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Phù văn trang bị rách nát, nội lực cương khí tổn hại, máy móc phòng hộ thuẫn năng lượng nháy mắt rốt cuộc. Không có bất luận cái gì phòng hộ lúc sau, chờ đợi những người này, chỉ có tử vong. Nét! Mà chuyện như vậy, cư nhiên không ngừng trở lên diễn. Hiện giờ, toàn bộ hỏa nham cự ma lãnh địa, tiến đến bất qua 6-7 cái đội ngũ, thêm lên nhiều lắm 80 người, nhưng là cuối cùng tồn tại. Cũng bất quá là bảo trì quan vọng, cảnh giác thái độ 20 nhiều người. Dư lại, tất cả đều đã chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tiến đến, kích động không thôi mọi người, giống như bị một chậu nước lạnh, hắt ở trên mặt. Này đó hỏa nham cự ma đích xác thực dễ giết chết, tiền đề là đơn độc tồn tại, chung quanh lại không có dung nham. Chính là hiện tại, ở hỏa thụ phun trào hỏa dung nham trì lúc sau, mọi người không còn có biện pháp nhẹ nhàng thủ thắng. Tần Phong vờn quanh hỏa nham cự ma lãnh địa một vòng, thu hoạch ít nhất lớn lớn bé bé 100 nhiều dung nham trì. Nhưng là bởi vì Tần Phong động tĩnh, không có khả năng giấu giếm được mọi người, những cái đó may mắn còn tồn tại đội ngũ, thực mau cũng phân tán bắt đầu tìm kiếm dung nham trì, vì thế tích lũy tới rồi tài phú. Đối với những cái đó xê đoạn tới nói, một cái dung nham chỉ cũng bất quá hao phí 1.200.000.000 đạn dược là có thể làm lệnh, nhưng là chớp mắt bọn họ thu hoạch đồ vật, lại giá trị 5 tỷ, còn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này mua bán, ước chừng 500% ích lợi, ai có thể không động tâm. Vì thế, tuy rằng đã chết không ít người, nhưng là tiến đến hỏa nham thành người, lại càng ngày càng nhiều, mọi người phía sau tiếp trước, thậm chí có người bắt đầu thu mua không gian đạo tiêu, muốn bằng nhanh chóng tới. Tần Phong tự nhiên biết tình huống hiện tại, bất quá thừa dịp người không nhiều lắm, Tần Phong tiếp tục tàn sát, có thể kiếm nhiều ít. Chém giết 20 giờ, chẳng phân biệt ngày đêm, Tần Phong lại săn giết 1.000 nhiều xê đoạn hỏa nham cự ma, khống chế một chút số lượng, lúc này mới phản hồi hỏa nham thành nghỉ ngơi. Mà lúc này, hỏa nham bên trong thành, cũng nên đón càng cường tồn tại. Thành thị này nội, đã có bê đoạn năng lực giả xuất hiện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 638 bê đoạn thử. Nhóm đầu tiên đến bê đoạn, Tần Phong nhận thức, những người này đều là Bắc Hoa thị nội hàng năm đóng quân một ít người. Ở Bắc Hoa thị nội, có được chi viện bất luận cái gì 13 châu không gian đạo tiêu. Những người này điên cuồng tranh mua hạ, tự nhiên dẫn đầu tới. Này ba người, cư nhiên đều là Tần Phong nhận thức người quen. Phù Văn Giác, Dì Lực Minh, còn có vực sâu người trong cửa, Dương Bia. Thật sự là ba người đều vừa lúc có thực tiễn, Phù Văn Giác phía trước đi tham gia bao vây tiêu trừ nhiệm vụ, trọng thương trở về, hiện tại trên người còn mang theo thương, nhưng là cảm thấy đối phó xê đoạn dị thú vậy là đủ rồi. Dì Lực Minh tắc gần nhất mấy tháng vẫn luôn ở Bắc Hoa Thị. Dương Bia càng không cần phải nói, hàng năm đóng giữ Bắc vực vực sâu, chờ đến Tần Phong rời khỏi sau, phát hiện vực sâu cư nhiên an tĩnh rất nhiều, hơi chút một điều tra, liền biết Tần Phong giết được quá độc ác. Bắc bộ vực sâu hiện tại an tính đến hận, căn bản không cần hắn đóng giữ, lần này nghe được có cơ duyên, lập tức liền tới rồi. Chỉ là, chờ đến bọn họ tới nơi này lúc sau, nhìn đến trên bầu trời phi hành ba cái thật lớn tàu bay, còn có tàu bay thượng ấn phong lê chữ thời điểm, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Xem ra Tần Phong đã tới. Ta cảm giác giống như có điểm không đối đâu. Bắc Hải Châu là Tần Phong địa bàn, có hắn tập đoàn tàu bay, thực bình thường. Chỉ là bọn hắn vào ở khách sạn lúc sau, đến là nghe được người phục vụ khe khẽ nói nhỏ. Thiên A, ngươi thấy được sao? Là bê đoạn năng lực giả. Nhìn qua cũng không có rất mạnh A. Cũng là một cái mũi hai cái đôi mắt. Ba người vô ngữ, bất quá những người này cả đời chưa thấy qua bê đoạn, cũng chẳng có gì lạ. Ba người đều là tuổi rất lớn, tính cách bình thản người, căn bản sẽ không cùng người thường so đo. Vô nghĩa, đều là nhân loại. Bất quá không biết bọn họ cùng Tần thành chủ so sánh với, ai lợi hại hơn. Khẳng định là thành chủ, ta nhưng nghe nói, Tần thành chủ đối bê đoạn, nói sắt liền sắt đâu. Lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, bằng không có thể một tay thành lập như vậy thành sao. Nghe nói bên ngoài nguy cơ thực đáng sợ, thành chủ một người đỉnh 7 ngày 7 đêm. Cảm giác trước kia chính mình chân thật kiến thức thiếu, may mắn có thành chủ kiến như vậy thành thị, về sau chúng ta cũng có thể ở tại an toàn khu. Đối với một cái lạc hậu châu, không có nguy cơ châu, ngày thường liền xê đoạn đều rất ít nhìn thấy. Mà nguyên bản ở hỏa nham thành chung quanh cư dân, dọn tới rồi hỏa nham thành lúc sau, thật là mở rộng ra tầm mắt, khó trách này hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương, đều dịu dít, hưng phấn rừng không được tới. Hiện giờ hỏa nham thành, thật đúng là xê đoạn khắp nơi đi, dê đoạn nhiều như cầu. Hiện tại bê đoạn năng lực giả đều tới, phía trước nhìn đến e đoạn năng lực giả, đều run bần bật. Ép đoạn đều phải nhìn lên loại nhỏ nơi tụ tập người thường, ánh mắt càng ngày càng cao. Đây là một cái thành thị cường đại biểu hiện. Đương nhiên, bọn họ đối với năng lực giả, cũng có tôn kính, lại sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn họ có cường đại lòng trung thành, cùng chống đỡ bọn họ chỗ dựa. Đó chính là Tần Phong. Lúc này, ba cái bê đoạn, nghe được tiểu cô nương nói, cũng là sửng sốt. Sẽ không như vậy xảo đi, này thành, là Tần Phong tân kiến. Phù Văn Giác sắc mặt có chút trắng bệnh, giữa mày nhăn hỏi. Khẳng định đúng rồi, chúng ta cũng là từ Khánh Thành chạy tới, này thành thị nhìn tân tàn nhẫn, cũng không có đạo tiêu trực tiếp đến. Dì Lực Minh cũng là vô ngữ. Trời giáng cơ duyên A. Dương Bia chỉ là cảm thán một tiếng, như vậy thiên chi kiêu tử, trở về Bắc Hải Châu tùy tùy tiện tiện thành lập một cái thành thị, cư nhiên liền có cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Này vật khí, còn chưa đủ nghịch thiên. Còn có cái gì càng nghịch thiên? Liên hệ một chút Tần Phong đi. Tóm lại là tới rồi hắn địa phương. Vì thế, ba người giữa, cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất dì Lực Minh, cấp Tần Phong đánh thông tin. Tần Phong thực mau liền tiếp nghe xong lên, nghe được dì Lực Minh cư nhiên tới, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Phong nói, dì Lao Ca trước chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến. Kỳ thật Tần Phong phía trước liền thu được thuộc hạ truyền đến tin tức, nhưng là này đó bê đoạn tiền đến, nói trắng ra là cướp đoạt tài nguyên, Tần Phong đến là không có để ý. Nhưng là sợ này đó quen biết đã lâu ngượng ngùng, cũng không có chủ động liên hệ. Hiện tại xem ra, ba người đến là thực bằng phẳng. Tần Phong vừa lúc không có đi ra ngoài săn giết, không đến 10 phút liền xuất hiện ở ba người dự định khách sạn nội. Bọn họ ba cái đang ở trong đại sảnh ngồi, cũng ở dùng máy truyền tin hiểu biết tình huống hiện tại. Tần Phong tới rồi thời điểm, bọn họ cũng lập tức chú ý tới. Lại nói tiếp, cùng Tần Phong tách ra thời gian mới qua đi ba cái nhiều tháng. Nhưng là tại đây nhìn thấy Tần Phong, ba người toàn từ Tần Phong trên người, cảm giác được rất lớn áp lực. Ba tháng phía trước, Tần Phong tới Bắc Hoa Thị, cản trở thú triều lúc sau, cũng chỉ là C2 đoạn năng lực giả. Nhưng là hắn hiện tại, cổ võ nội lực tới B đoạn, ý thức lực tới C7 đoạn, liền tính là hiển lộ ra tới thân thể cường độ, cũng tới C6 đoạn. C2 đến C6, ít nhất là 4 đoạn cấp bậc chênh lệch, này đó B đoạn ngẫm lại chính mình lúc ấy. Dùng mười mấy năm mới đi xong lộ, Tần Phong cư nhiên 4 tháng liền đi xong rồi. Này thiên phú, thật sự thật là đáng sợ. Tần lão đệ, ngươi hiện tại thực lực, thật là làm người nhìn không thấu a. Dì Lực Minh vội vàng nói. Tần Phong cùng ba người bắt tay, lão ca nhìn qua khởi sắc không tồi, còn có Phù Đại Nhân, Dương Tướng Quân. Phù Văn Giác cười khổ lắc đầu, vê đút vê đút vê đút. Ngươi a, mở to mắt nói dối, ta này còn gọi không tồi. Có thể đi có thể chạy, tự nhiên là chuyện tốt. Ha ha, cũng là, hiện tại a có thể tồn tại đều không tồi. Phù Văn Giác tựa hồ bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Tần Phong cười, nói, lữ quán đừng ở, ta này tân thành lập thành thị, biệt thự còn có không ít, cho các ngươi trưởng kỳ lưu một cái, đều là có thể. Kêu cảm tinh hảo, ở chỗ này ở tỉnh Phiên Lòng, đi lạc. Dì Lực Minh không có khách khí. Bọn họ thân phận rốt cuộc bất đồng, nếu bị mặt khác C đoạn gặp được, khó tránh khỏi sẽ nổi lên tâm tư khác, đến lúc đó bị dây dưa liền không hảo. Tần Phong cấp 3 người an bài biệt thự, theo sau 4 người lại nhàn nhã nhìn Tần Phong trang viên, tựa hồ căn bản không để bụng bên ngoài nguy cơ. Bất quá đến cuối cùng, 3 người vẫn là hỏi Tần Phong tình huống. Tần Phong cũng không có dấu dếm, nói thẳng lời nói thật, 3 người sắc mặt đều thay đổi. Chiến trên mạng tin tức cư nhiên là thật sự. Thực lực không thế nào cường những cái đó hỏa nham cự ma, cư nhiên có thể ra xem một đoạn thú vương dị năng tinh hạch. Này! Tần Phong nói, đối với B đoạn, mấy thứ này thật là không thế nào cường, nhưng là đối C đoạn tuyệt không phải chuyện tốt, muốn xem vật khí. Hơn nữa hiện tại bên kia địa lý hoàn cảnh trở nên hỗn tạp, hơn nữa này một mảnh phía trước thuộc về hoang gia khu, kỳ thật cất giấu không ít hắc ám thế lực, có lẽ ở hắc ám liên minh người trong mắt, nơi này là màu xám mảnh đất. Là bọn họ khống chế khu vực cũng nói không chừng. Như thế, mới là những cái đó hắc ám tổ chức người, không kiêng nể gì xuất hiện nguyên nhân. Dì Lực Minh giữa mày có chút hơi nhíu, theo sau than một tiếng, cảm giác nơi này lúc sau đều không thái bình, Tần Phong ngươi là cái gì ý tưởng? Kỳ thật này ba người, chủ yếu muốn biết, Tần Phong có phải hay không tưởng độc chiếm này phân cơ duyên? Tần Phong thực lực, có lẽ thật sự có thể. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 639 nhân loại tế phẩm. Tần Phong trong lòng kế hoạch, tự nhiên là một mình chiếm lĩnh, nhưng là cái này chiếm lĩnh, lại không phải hiện tại. Cho nên Tần Phong mở miệng nói, kia hỏa thụ nhìn qua thập phần quỷ dị, có thể cắn nuốt bất cứ thứ gì, hấp thu nhân loại thi thể lúc sau, càng là có thể sinh sản ra hỏa nham cự ma, ta cảm thấy, loại tình huống này, tốt nhất nhanh lên diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghe được lời này, ba người cũng đều nhẹ nhàng xuống dưới, lúc này đây, cũng coi như không một chuyến tay không. Di Lực nói do nói như vậy ngươi nhưng thật ra cứ yên tâm đi, hiện tại chỉ sợ có một đám người, muốn phân một ly canh đâu. Tần Phong cũng minh bạch, vì thế sắc mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, ta chỉ là hy vọng có thể sớm ngày diệt trừ nơi này nguy hại, không ý tưởng khác. Ba người lại thảo luận một chút, có lẽ là nơi này dụ hoặc rất lớn, ba người cũng tưởng nhanh nhìn xem, vì thế cũng không ngừng lưu, vội vàng đi xuất phát. Tần Phong đứng ở biệt thự lầu 2, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại quay cuồng lên. Nếu chỉ là đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ phát triển trở thành như vậy nông nỗi đi. Sự thật chứng minh, này ba người thật là tưởng quá đơn giản. Có người địa phương liền có giang hồ, có ích lợi địa phương, liền có chém giết. Ngay đầu tiên, Di Lực Minh đám người săn giết tốc độ không chậm, tuy rằng không có Tần Phong cường lực, nhưng là mỗi người giết chết 200 đầu xê đoạn hỏa nham cự ma, vẫn là thực dễ dàng. Một ngày sóng to 6.000 tỷ, ngẫm lại lúc trước Khổng Bác, toàn thân gia sản liền này đó, mua một cái bê đoạn thú hoàng tài liệu, cái gì đều không dư thừa hạ. Có thể nói có này đó tiền, bọn họ trên người phù văn trang bị, đều có thể biến đổi, thực lực tăng lên một tầng. Loại này tăng lên, hiệu quả kinh người. Hơn nữa, này vẫn là ngày đầu tiên. Nhưng là ngày hôm sau, lại có 5 cái bê đoạn năng lực giả tiến đến. Ngày thứ 3 9 cái. Ngày thứ tháng 4 năm 1 3 cái. Ngắn ngủn 4 thiên trong vòng, cự ma nhân lãnh địa đã ước chừng có 30 cái bê đoạn, này thật sự đáng sợ. Liên tính là độ tang buồn địa loại địa phương kia, ở mùa xuân trùng chiều dễ dàng bùng nổ mùa, chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái bê đoạn đồng thời tồn tại. Hỏa nham cự ma thật là đáng giá đồ vật, chính là tổng thể số lượng, lại chỉ có 10.000 tả hữu. Này làm sao bây giờ? Này đó bê đoạn thực mau liền làm ra quyết định, đem này 3 km, chia làm bao nhiêu khối, mọi người phân công nhau tàn sát. Sau gia nhập bê đoạn, cũng chỉ có thể đi theo đoạn. Bởi vì, này chiếm lĩnh địa bản sự tình, cũng không phải là sở hữu bê đoạn cùng nhau tham dự. Hắc ám liên minh bê đoạn có 16 cái, nhân loại liên minh bê đoạn 14 cái, mới gia nhập người, liền đi đối phương địa bản thượng cường, mà gặp, cũng là một hồi chiến đấu. Như vậy hỗn loạn dưới tình huống, rất nhiều người vung tay đánh nhau, nhưng là đều tương đối khắc chế, cứ việc như thế, cũng đã chết 2 cá nhân. 4 ngày thời gian, cự ma lãnh địa từ phía trước mở rộng 3 km, cư nhiên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có hỏa thụ bao phủ phạm vi, hỏa nham cự ma càng là bị tàn sát đến cơ hồ hết. Trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, tất cả đều là dung nham chỉ lưu lại hố động, trước mắt vết thương, làm người cảm thấy nhìn liền hết muốn ăn. Trước tiên tới bê đoạn, được đến chỗ tốt, dư lại sau đến, lại chỉ có thể ăn đất, này tự nhiên không cam lòng. Lúc này, hỏa nham bên trong thành, xa hoa nhất khách sạn tầng cao nhất phòng, tổng cộng 16 cá nhân tụ tập ở bên nhau, trong đó 14 cái là bê đoạn, dư lại 2 cái xê đoạn ngược lại ngồi ở chủ vị thượng, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Các vị, hiện tại hỏa nham cự ma biến mất, chỉ còn lại có này cây hỏa thụ, hơn nữa hỏa thụ hiện tại đã thập phần khổng lồ. Ước chừng có 300 mễ cao, ta tổng cảm thấy, kế tiếp sự tình sẽ không chịu khống chế, không bằng các vị cùng nhau liên thủ, diệt trừ rớt này hỏa thụ đi. Thần Phong nói, một ít người tán đồng, nhưng là mặt khác một ít người, tất hiển nhiên có chút không cao hứng. Bọn họ không biết kia hỏa thụ diệt trừ rớt sau, có thể xuất hiện cái gì ích lợi, nhưng là trước mắt sự tình, bọn họ hiển nhiên không quá vừa lòng. Tần Châu Trường nói cũng có đạo lý. Lần này chúng ta có thể cùng Hắc Ám liên minh địa vị ngang nhau, cũng toàn dựa Tần Châu Trường cùng Bạch Tiểu Thư, nhưng là này hỏa thụ quỷ dị, đồng thời cũng là một phần cơ duyên A. Đúng vậy, nay hỏa thụ thông qua hiến tế có thể dục sinh, hơn nữa cư nhiên chẳng phân biệt thứ gì, có lẽ chúng ta khuân vác một ít cục đá, cây cối là có thể dục sinh ra một số lớn đồ vật. Câu này nói xong, ở đây vài người trong mắt tất cả đều sáng lên, còn có một ít người, cũng tâm động lên. Thần Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, phải không? Bất quá các vị khả năng không có phát hiện đi, gần nhất nơi này độ ấm, giống như trở nên rất cao đâu. Nga! Có sao? Không có đi, có lẽ là mau đầu xuân. Mới 2 tháng mà thôi, bình thường Bắc Hải Châu lúc này, ít nhất là âm 10 độ đến 20 độ tả hữu, đúng là rét lạnh thời điểm, thậm chí còn sẽ hạ tuyết, nhưng là hiện tại đâu, độ ấm cư nhiên đã tới rồi linh thượng 10 độ tả hữu. Năng lực giả hàn thử không xâm, tự nhiên cảm giác không ra, người thường ăn mặc lại đều thay đổi. Bạch Ly cũng nhân cơ hội thay Điệp Hoàng váy dài, nhìn qua càng là điên đảo chúng sinh, bất quá ở đây người đều là bê đoạn, không có người thức thời, tử vong hai cái bê đoạn, đều là chết ở Bạch Ly trên tay. Tần Phong nói, kỳ thật, chém giết rất hỏa thụ cũng là sự tình tốt, ta bạn gái thực lực các vị rõ ràng, càng là am hiểu không gian dị năng, liền tính không có, đại gia cũng có thể theo phía trước cái khe tin tức, mở ra không gian thông đạo, bực này vì thế thăm dò một cái khác dị vị diện nhớ lấy, nét nếu cái kia dị vị diện, đều là loại này sinh vật nói. Đến lúc đó, nhiều ít đều đủ giết. Vì thế, này đó bê đoạn năng lực giả, lại có chút dao động. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin, đồng nhiên tích tích tích vang lên. Tần Phong, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chu Hạo thanh âm, đột nhiên giống to lên. Tần Phong sửng sốt, không đợi hỏi tình huống, Chu Hạo đã đảo cây đầu nói ra. Hắc ám liên minh đám kia người, mang theo ít nhất 5 cái đại hình huyền phù tái người cơ, bên trong tất cả đều là người, hiện tại đang ở hướng hỏa thụ bên kia ném. Tần Phong sắc mặt, bá một chút thay đổi. Ta đã biết, lập tức đi. Tần Phong không có gạt những người khác, cho nên bọn họ tất cả đều nghe được như vậy tin tức, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Những người này chỉ nghĩ ném cục đá cây cối, lại không nghĩ ném người A. Nhưng là không hề nghi ngờ, trí tuệ chủng tộc, đối với hỏa thụ tăng lên, thật sự thật lớn. Bạch Ly, đi. Tần Phong lười đi để ý chung quanh sắc mặt khác nhau người, cũng không muốn cùng bọn họ thương lượng tính toán, kêu lên Bạch Ly, nháy mắt di động. Vèo. Tần Phong cùng Bạch Ly đã rời đi khách sạn, chung quanh đen nhánh một mảnh, đã xuất hiện ở giã ngoại. Đêm tối giữa, chỉ có nơi xa một chỗ địa phương, ánh lửa trong sáng, cách xa như vậy, đều có thể nhìn đến một cái rủ hình tán cây. Vèo vèo vèo vèo. Trong trước mắt, Tần Phong liền tiếp cận nơi này. Trên bầu trời, quả nhiên có 5 cái đại hình máy bay hành khách tồn tại, này đó huyền phù máy bay hành khách kỳ thật cùng huyền phù đoàn tàu không sai biệt lắm. Một cái máy bay hành khách ít nhất chịu tải 100 người. Hiện giờ, này đó máy bay hành khách mở ra cửa khoang, một cái cá nhân ảnh bị đầu nhập tới rồi hỏa thụ thượng. Á á á! Hoảng sợ thét chói tai, truyền khắp bầu trời đêm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 640 cứu viện. Tần Phong sắc mặt xanh mét, những người này, ai biết hắc ám liên minh người ở đâu làm cho, có lẽ là bọn họ địa bàn thượng. Cũng có thể là những người này cướp sạch chung quanh thôn xóm. Trên thực tế, trọng sinh phía trước, ngọn lửa cự ma xuất hiện, một màn này cũng đã phát sinh quá. Nhân loại liên minh lên án mạnh mẽ hắc ám liên minh cách làm, mười mấy cái bê đoạn trực tiếp thượng truy nã bảng, bị đuổi giết đến chân trời góc biển, thậm chí đuổi đi tới rồi hoa hạ liên minh ngoại, mà lúc ấy ở đây nhân loại liên minh bê đoạn, cũng bị hỏi trách. Đến nỗi vì cái gì, tự nhiên là bọn họ không có ngăn cản. Ngược lại là chờ hắc ám liên minh hiến tế lúc sau, mới sát đi lên, đến nỗi mục đích, đơn giản chính là tưởng săn giết hỏa nham cự ma. Sư nhiều thịt ít, mà thịt lại như thế hương, liền tính nhân loại liên minh người, cũng ném điểm mấu chốt. Mà lúc này đây, Tần Phong trước tiên đã biết địa điểm, săn giết hỏa nham cự ma, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, kết quả, hắc ám liên minh người, cư nhiên vẫn là làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên, lần này thả xuống nhân loại tương đối thiếu. Ở Tần Phong ký ức giữa, hắc ám liên minh chính là chuẩn bị 5.000 người. Mà hiện tại Tần Phong cho bọn hắn thời gian quá ngắn, cho nên chỉ là hấp tấp chuẩn bị. Tần Phong cần thiết tổ chức, những người này, chỉ sợ không biết bọn họ đầu uy nhiều người như vậy, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hắc ám liên minh người vừa mới ra tay, Tần Phong cũng đã tới rồi, lúc này đầu nhập không đủ 1/10, nhưng là 50 cá nhân đầu hạ đi, những người đó rơi trên hỏa thụ thượng. Chớp mắt đã bị đâm thủng, nướng chín, hấp thu, ngọn lửa bùm bùm vang, chỉ chốc lát liền có một cái hỏa hoa kết quả rơi xuống, xuất hiện một cái tân hỏa nham cự ma. Trong chớp mắt, cư nhiên dục sinh ra 60 nhiều tân hỏa nham cự ma, những cái đó bê đoạn thập phần cao hứng, một người mệnh tính cái gì? Mặt thế giữa, mạng người không đáng giá tiền nhất, mà như vậy một người, cư nhiên có thể đổi 5 tỷ, này mua bán quả thực kiếm lớn. Đều cút cho ta. Thần Phong giống giận lên, lam diễm cánh chim triển khai, bay lên trời cao. Những cái đó bê đoạn tự nhiên nhận được Thần Phong, vội vàng sắc mặt biến đổi. Mau, ngăn lại hắn. Không thể làm hắn phá hư chúng ta kế hoạch. Dứt khoát giết hắn tính, vừa lúc hắn là Bắc Hải Châu Châu trưởng, bên cạnh kia thành thị cũng là hắn thành lập, giết hắn, thành thị người đều dùng để hiến tế, nơi này bị chúng ta chiếm cứ, chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn. Mọi người biết, lập tức muốn đạt tới mùa xuân, nhân loại liên minh nhưng không có như vậy nhiều nhân lực, tới giữ gìn một phương trị an, những cái đó năng lực giả cũng sẽ bỏ chạy, nếu không được nói, này đó hắc ám liên minh người, còn có thể hô bằng gọi hữu, kêu càng nhiều người tới. Bọn họ nhưng nhàn thật sự. Không sai, giết hắn. Lần này cư nhiên liền hắn một người tới, cơ hội khó được. Xen vào việc người khác, liền phải trả giá đại giới. Ha ha, nhân gia cũng không phải là xen vào việc người khác, đây là hắn chức trách nơi đâu. Chức trách? Đừng khôi hài, cái loại này đồ vật, chỉ có ngốc một tất mới có. 16 cá nhân, lúc này tất cả đều vây quanh đi lên. Cho ta chết đi. Mấy cái cổ võ giả đạp không mà đi, bay lên trời cao, truy đuổi Tần Phong. Ngăn đón bọn họ. Tần Phong hô lên. Bạch Ly tự nhiên nháy mắt lập lòe đến giữa không trung, theo sau một mảnh màu bạc quang mang hiện lên. Không gian rời đi. Vèo vèo vèo vèo. Bị Bạch Ly bao phủ bốn cái bê đoạn, cư nhiên nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở 5.000 mễ ngoại, lại lần nữa chạy tới, cũng muốn nhất định thời gian. Bạch Ly lại lần nữa xa xa một lóng tay, một cái thật lớn màu bạc cái dương hiện lên, nháy mắt đem ba cái năng lực giả vây khốn. Theo sau, nàng tả đồ hữu tiến, một người cư nhiên cuốn lấy suốt mười mấy cá nhân, tuy rằng không thấy được đều giải quyết, nhưng là đã cấp Tần Phong tranh thủ thời gian. Ngọn lửa cánh kích động, theo sau Tần Phong nhảy mà thượng, đã tới rồi kia đại hình tái người cơ bên. Đạn pháo lập tức oanh tạc mà đến. Tần Phong thân ảnh, lại nháy mắt biến mất. Đi đâu vậy, ở đâu? Thao tác đại hình tái người cơ C đoạn năng lực giả, lực chú ý độ cao tập trung, cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới. Người này ở chỗ này ngây người mấy ngày thời gian, tự nhiên biết Tần Phong hung danh, ban đầu còn không có người để ý cái này lạc hậu châu châu trưởng, nhưng là liên tiếp khiêu khích lúc sau, những người đó liền không có tái xuất hiện, tưởng cũng biết làm sao vậy. Càng sâu đến, theo thời gian kéo dài, Tần Phong đều có thể cùng bê đoạn chống lại. Bạch Ly trong tay càng là có hai điều bê đoạn mạng người. Như vậy địch nhân, hắn căn bản không dám chống lại. Hiện giờ, như vậy nguy hiểm Tần Phong, cư nhiên biến mất không thấy, này xê đoạn súng ống giả, sao có thể không hoảng loạn. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một tiếng thật lớn bạo phá thanh từ hắn chính phía trước truyền đến, thậm chí không vượt qua 3 mét. Vâng! Phía trước, đại hình tái người cơ cứng rắn nhất vô cùng pha lê, hoàn toàn rách nát. Một đạo thân ảnh bay tiến vào, cư nhiên đúng là Tần Phong. A, này xê đoạn hoảng sợ thét chói tai, chính là còn không có tới kịp móc ra vũ khí, liền thấy được một mảnh kim quang hiện lên, đó là phù văn trang bị quang mang. Kim đao đảo qua, này năng lực giả đầu lăn xuống trên mặt đất. Tần Phong đối với hỗn độn thao tác bàn phím, nhanh chóng khởi động hai cái ấn phím, này huyền phù ở giữa không trung tái tái người cơ, đã xuống phía dưới phi hành. Tần Phong kéo ra cơ trưởng thất môn. Ý thức lực quét ngang toàn bộ cabin. Tổng cộng chỉ có 5 cái C đoạn tồn tại, diệt trừ cơ trưởng, chỉ còn lại có 4 cái. Phúc! Tần Phong thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt từ một cái C đoạn phía sau lưng bóng dáng giữa hiện lên, trong tay kim quang phủ văn trang bị chợt lóe mà qua, nháy mắt đâm thủng đối phương trái tim. Vê đút vê đút vê đút. Kia trưởng đao nghiêng hướng về phía trước, lại lần nữa mệnh chung một cái C đoạn cổ võ giả. 3. Đối phương nội lực cương khí bất kham một kích, nháy mắt rách nát, theo sau lại lần nữa bị Tần Phong xuyến ở trường đào thượng. A. Tần Phong. Một cái xê rông to lên, dị năng bùng nổ, dây đằng từ trên người hắn hiện lên, muốn cuốn lấy Tần Phong. Tần Phong ý thức lực vừa động, ngọn lửa lan tràn, nháy mắt đem này dây đằng thiêu đốt rớt. Tần Phong ở ngọn lửa tràn ngập thời điểm, cũng ở bay nhanh đột tiến, chỉ là ánh lửa bị lạc đối phương đôi mắt, hoặc là nói. Tần Phong tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có phản ứng lại đây. Phúc! Đao mang lập lòe, cuối cùng mệnh trung này dị năng giả yết hầu. Này ba người, cư nhiên bị Tần Phong xuyến thành đường hồ lô. Cuối cùng một cái xê đoạn thấy tình thế không ổn, hắn vừa lúc ở cửa chỗ, dứt khoát nhảy xuống, bất hòa Tần Phong tiếp tục chiến đấu. Tần Phong cũng không để ý đến hắn, trên người hắc mang chợt lóe, đã từ này tái người cơ giữa chạy ra. Từ rách nát pha lê giết chết cơ trưởng, đến xuyến ba cái năng lực giả đường hồ lô, trên thực tế Tần Phong dùng thời gian, không vượt qua 10 giây. Này tái người cơ phản ứng trì độn, lúc này mới bay ra đi mười mấy mét. Tần Phong từ cửa khoang nội đi ra, hai chân liền đạp, chạy tới tái người cơ mặt trên, nội lực tràn ngập toàn thân, đống nhiên nhảy. Mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, Tần Phong đã dừng ở một cái khác tái người cơ thượng. Hắn tốc độ cực nhanh. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư tái người cơ nội, toàn bộ bị Tần Phong giết người sửa lộ. Tần Phong, ngươi không phải tưởng cứu người sao? Ta xem ngươi lần này như thế nào cứu. Từ nơi xa chạy về tới một cái cổ võ giả, dứt khoát một đao chạm khai dư lại một cái tái người cơ. Giang giác. Tái người cơ nháy mắt chia làm hai nửa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 641 B đoạn uy thụ. Mắng mắng mắng. Hỏa thụ bị bậc lửa, nổ mạnh dư uy cũng không có uy hiếp đến nó, nhưng là những nhân loại này thi thể, lại toàn bộ bị nó cắn nuốt rớt. Lại là 7-80 tuổi nhỏ hỏa nham cự ma bị sinh ra tới. Thần Phong giận không thể át. Kêu bê đoạn năng lực giả còn gọi huyên náo lên. Ngươi cản A, ta xem ngươi dùng cái gì cản. Thần Phong, ngươi đương cái hạt mẹ lớn nhỏ quan, còn kêu ngạo thượng, lần sau ta tới, liền mang một đống lớn thi thể trực tiếp tới. Những lời này, hoàn toàn chọc giận Thần Phong. Ngươi không cần tới, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thần Phong lạnh giọng nói. Nói không cần tới, là ngươi đi. Tần Phong, ngươi liền tính lại lợi hại, có thể ngăn cản được trụ nhiều như vậy bê đoạn công kích. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lúc này mặt khác mấy cái bê đoạn toàn bộ phụ không, quay chung quanh Tần Phong cùng Bạch Ly, đằng đằng sát khí. Bạch Ly vô dụng thủ đoạn lại khống chế bọn họ, cho nên tại đây người đông thế mạnh dưới tình huống, bọn họ lòng tự tin bạo liều lên. Tần Phong lại nói, các ngươi không phải thích hiến tế hỏa thụ sao? Vậy các ngươi chính mình, liền làm cống hiến hảo. Nói như vậy, Tần Phong trong tay kim sắc phủ văn đao đã biến mất, rơi vào không gian phủ văn trang bị giữa, theo sau, một cái mũ giáp xuất hiện, mang ở Tần Phong trên đỉnh đầu. Ông! Tựa hồ có cái gì hơi thở, từ Tần Phong trên người truyền lại mà ra, trên người quần áo, quần, giày, bao tay, hơn nữa mũ giáp, rõ ràng nhìn dáng vẻ chỉ là một bộ bình thường đồ tác chiến. Lại có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Ngay sau đó, Tần Phong trong tay, lại một lần xuất hiện một phen vũ khí. Toàn thân đen nhánh, mang theo màu tím quang mang, mắt thường cùng tinh thần lực, cư nhiên vô pháp tỏa định, tựa hồ cây đao này, vẫn luôn ở chấn động. Vâng! Tần Phong quanh thân hơi thở khuyết tán mở ra, thánh giáp mang theo Tần Phong, tốc độ bạo tăng. Này đó bê đoạn, cứ việc toàn bộ tỏa định Tần Phong, cư nhiên cũng không có thấy rõ ràng Tần Phong động tác. Một mảnh tan ảnh dưới, căn bản làm người phản ứng không kịp. Phía trước còn ở kiêu ngạo này bê đoạn, trong lòng lột bột một chút, nội lực tràn ngập toàn thân, hình thành nội lực cương khí, càng là ở trong tay lấy ra một cái thật lớn tấm chắn. Tên này bê đoạn ở hắc ám thế lực giữa, cũng tương đương nổi danh, luyện tập khổ luyện công pháp, thân thể lực lượng cực cường, cự lực thêm thân, ngày thường dùng vũ khí, đúng là này đem tấm chắn. Nay không phải dùng để phòng ngự, mà là phòng ngự đồng thời. Dùng này cự thuẫn tạp người. Liên ở ngay lúc này, này bê đoạn mơ hồ cảm giác được, chính mình trước người xuất hiện một bóng hình. Hiện tại công kích hắn, chỉ có Tần Phong. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trong tay động tác nhanh như tia chớp, mang theo gào thét phong, thái sơn áp đỉnh khí thế, tạp đi xuống. Vâng! Một tiếng năng lượng bạo phá, người này đối diện thân ảnh, đã từ cấp tốc di động hạ đỉnh chỉ, lộ ra bộ dáng, nhưng còn không phải là Tần Phong sao. Mà lúc này, Tần Phong trong tay cầm kia tím đen sắc đao, đập ở kia tấm chắn thượng, kia mặt trên cuồng táo năng lượng, bị Tần Phong bẻ gãy nghiền nát phá hư. Theo sau, này thật lớn tấm chắn, sinh ra một đạo cái khe mở rộng, giống như mạng nhện giống nhau. Ở kia bê đoạn không dám tin tưởng trong ánh mắt, ầm ầm vỡ vụn. Chết! Tần Phong phất tay, cải tạo qua đi thanh vương đao, mang theo vù vù tiếng động, bổ về phía kia bê đoạn cổ võ giả. 3. Nội lực cương khí toái. Tần Phong đối diện, người nọ trong tay cuồng loạn vũ động, nội lực nổ mạnh, muốn ngăn cản Tần Phong tiến công, đáng tiếc toàn không phải này một cây đao đối thủ. Phúc! Máu tươi vẩy ra, một cái cánh tay bị chém xuống dưới. Kia cánh tay từ trên cao trung rơi xuống, rơi trên hỏa thụ thượng, phát ra thứ lạp một tiếng, liền biến mất không thấy, nhưng là hỏa thụ lại cuồng loạn vũ động lên, hiển nhiên này cánh tay, nó thập phân thích. Lạch cạch lạch cạch. Số cái hỏa hoa kết quả, rơi trên mặt đất biến thành tân sinh hỏa nham cự ma. Trên bầu trời, chiến đấu còn ở tiếp tục, Tần Phong đuổi giết đến chút nào không ngừng kính. Đã không có hai chân, đối phương lại chạy bất quá Tần Phong, Tần Phong đuổi theo đi, thanh vương đao đâm xuyên qua đối phương bụng. Ông long! Thanh vương đao chấn động, kia bụng miệng vết thương mở rộng lên, máu tươi không ngừng chảy xuống, thậm chí rảo nát hắn bụng nội ruột. Ách! Người! Người nọ còn muốn nói cái gì? Tần Phong lại lười đến nghe, thanh vương đao rút ra, thân hình một cái lập lòe, sau đó phía trên mà xuống, đá vào này năng lực giả trên người. Phanh! Như là bao cắt giống nhau, này năng lực giả trực tiếp từ trên cao trung bị đạp đi xuống, dừng ở hỏa thụ thượng. Hỏa thụ lại lần nữa bùm bùm kết trái cây, càng là bạo tăng 10 mễ. Có thể thấy được, một cái bê đoạn năng lực giả đối với hỏa thụ tầm bổ, chỉ sợ viễn siêu hơn 100 người. Chỉ là không đến 3 phút thời gian, Tần Phong liền giết chết một người, theo sau hắn cũng không có dừng tay, nói được thì làm được. Những người này, toàn muốn chết. Tần Phong thân ảnh tốc độ lại lần nữa bạo tăng, sát nhập này mười mấy cá nhân giữa. Trong đó có 3 cái súng ống giả, tới lúc này, bọn họ ý thức lực đã viễn siêu thường nhân, có được vũ khí toàn bộ là chính mình chế tác đặc thù bản, nhắm ngay Tần Phong liền oanh giết qua tới. Ý thức lực bắn ngược. Tần Phong ý thức lực đồng dạng không kém gì người, đối phương đạn pháo thượng ý thức lực bị mạt sát, theo sau lửa đạn bắn ngược. Cùng nhau thượng, giết hắn. Một trận khủng bố cuồng phong thổi qua, hình thành một cái loại nhỏ gió lốc, đường kính 3 mét, bên trong có màu trắng lưỡi dao gió ở thổi quét, nét chỉ cần Tần Phong bị cuốn đến, chờ đợi hắn chính là ngàn vạn lưỡi dao gió cùng nhau cắt. Cho ta thoái. Tần Phong trong tay thanh vương đao hung hăng chật lóe, nội lực dung hợp đao nội, hình thành thật lớn hư ảnh, chém về phía kia gió lốc, cư nhiên đem này gió lốc chạm thành hai nửa. Chỉ là này một chậm trễ, chung quanh ít nhất có 4 cái bê đoạn, tiến đến vây công Tần Phong. Chết đi. Tam cười điên phong. Chạm tinh kiếm. Vạn thứ. Mấy cái công kích dừng ở Tần Phong nội lực cương khí thượng. Vâng. Tần Phong nội lực cương khí nhanh chóng suy yếu lên, trong cơ thể nội lực cũng chạy xuôi ra tốc, nhưng là cùng hắn tổng nội lực so sánh với, lại không đáng giá nhắc tới. Lan. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh vương đao quét ngang. Phốc phốc phốc phốc. Đối phương nội lực cương khí tức khắc sụp đổ, không chỉ như thế, phía trước công kích cũng tất cả đều bị đánh nát. Thứ lạc. Những người này trên người nội giáp, phù văn trang bị, nháy mắt bị thanh vương đào cắt hư hao. Tần Phong thánh giáp lại lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở một người phía sau. Chết. Đao mang chợt lóe, đối phương thân hình cư nhiên hơn phân nửa bị rào toái. Thi thể từ trên cao trung rơi xuống. Tần Phong không người có thể kháng cự. Sát sát sát. Trên bầu trời, mấy cái cổ võ giả, tất cả đều bị chém giết, chỉ là bất quá mười mấy phút, cư nhiên liền đã chết 6 cá nhân. Hỏa thụ không ngừng lớn lên, đã đột phá 370 mễ. Lúc này còn dư lại 10 cái bê đoạn, lại đều là đợi làm thịt sơn dương. Lúc này, rốt cuộc có người sợ hãi. Trước triệt, chậm, Thần Phong lại như thế nào sẽ bỏ qua những người này? Tất cả đều uy hỏa thụ đi. Cái này làm cho còn có thể bất việc một chút. Thần Phong giết được trời đất tối sầm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 642 hỏa thụ ăn người. Có Bạch Ly ở bên cạnh trợ trận, những người này muốn chạy đều chạy không được, tất cả đều y hỏa thụ. Phong Lê tập đoàn tàu bay cũng buông xuống, vừa mới không có tiến hành viễn trình hỏa lực chi viện, Thần Phong cái này cấp bậc chiến đấu, liền tính tàu bay tới. Cũng bất quá là đương điên ngắm, Tần Phong còn sợ bọn họ trở thành bê đoạn năng lực giả con tin đâu. Mau, cứu người. Theo chúng ta đi. Chạy cái gì? Đi dã ngoại chịu chết sao? Chúng ta đều là hỏa nham thành người. Phong Lê tập đoàn, đối, chúng ta là Phong Lê tập đoàn, đuổi kịp. Đám người kêu loạn, nhưng là mấy cái tái người cơ nội người đều giải cứu. Mà lúc này, nhân loại liên minh người, rốt cuộc chạy tới. Nhóm người này, cư nhiên so tàu bay còn vãn mới đến, vừa rồi chiến đấu cũng chưa tới kịp nhúng tay. Đương nhiên, bọn họ cũng cắm không thượng thủ, Tần Phong vài phút giết một người, bọn họ ra tới cũng giúp không được vội. Mà hiện tại, những người này xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết. Bọn họ nhìn chằm chằm chính là hỏa thụ phía dưới hỏa nham cự ma. Mà chỉ có Tần Phong, lúc này nhìn thật lớn hỏa thụ, không chút nghĩ ngợi, mang theo Bạch Ly lui ra phía sau. Cứ việc biết, bê đoạn năng lực giả tử vong sẽ cho hỏa thụ tạo thành thật lớn dinh dưỡng, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên nhanh như vậy. nay hỏa thụ đã trưởng tới rồi 500 mễ. Lúc này, này đó bê đoạn đều cảm giác được một cổ áp lực cảm giác, này hỏa thụ phát ra hơi thở, làm người thở dốc bất quá lên. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Dì Lực Minh đám người đi tới, do hỏi. Bọn họ không có tiến lên săn giết hỏa nham cự ma, nhân cơ hội phát tài, mà là dẫn đầu tới quan tâm Tần Phong. Đương nhiên, bọn họ tầm mắt cũng đặt ở Tần Phong trong tay vũ khí thượng, phía trước thứ này, bẻ gãy nghiền nát phá hủy mặt khác bê đoạn năng lực giả vũ khí, tưởng cũng biết không phải vật phàm. Chỉ sợ là siêu cấp thần binh. Không có việc gì, chúng ta lại lui ra phía sau một chút. Tần Phong nói, làm sao vậy? Ta có một loại dự cảm bất hảo. Thần Phong nhắc nhở, ba người trước tiên đã đến, đã kiếm lời không ít, hiện giờ sư nhiều thịt ít, cũng không cần thiết một hai phải đi cướp đoạt cái gì, hơn nữa bọn họ cũng có bất hảo dự cảm, lập tức đi theo Tần Phong cũng lui ra phía sau lên. Chờ bọn họ rời khỏi sau, nơi xa đột nhiên truyền đến chấn động, mặt đất phiên khởi, phía trước dung nham chỉ cổ lên. Rầm. Ở dung nham chỉ giữa, một cái xích hồng sắc rễ cây, quật mà dựng lên. Theo sau. Càng ngày càng nhiều thổ địa bị phiên lên, phạm vi cư nhiên ước chừng 2 km. Mà nơi này, còn có bê đoạn năng lực giả tiến vào trong đó. A, sao lại thế này? Một cái cổ võ giả giống giận, chung quanh chấn động càng ngày càng cường liệt, trên mặt đất tất cả đều ra nẻ lên, dễ cây bỏ ra mặt đất. Này năng lực giả muốn né tránh, nhưng là tựa hồ bị phát hiện, mấy cái dễ cây cùng nhau vây công, đem hắn hung hăng cuốn lấy. Vâng! Cổ võ giả bùng nổ nội lực, ra sức dây rủa, cường đại lực đạo khoảng cách rất xa, đều có thể nghe được rõ ràng không thôi. Hắn không ngừng dây rủa, là Liễu Cực. Phù Văn Giác hiển nhiên nhận thức đối phương. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, lại rất mau bị Tần Phong giữ chặt. Cứu không được. Hắn lại lần nữa nhìn lại, lại phát hiện càng nhiều rễ cây quấn lấy kia Liễu Cực, đem hắn gắt gao bó trụ, theo sau chuyển rời đến trên thân cây, lúc này thân cây. Cư nhiên xuất hiện từng trương miệng rộng. Vèo. Liêu Cực bị ném tới một cái thụ khẩu giữa, thụ khẩu đóng cửa, kia hỏa thụ không có lại bạo trướng, chính là rễ cây quật khởi, càng nhanh. Quả thực đáng sợ. Không chỉ như thế, lâm vào khốn cảnh năng lực giả, xa xa không ngừng kia một người. Có thể nói, đi nhặt tiện nghi, đều bị vây khốn. Chỉ là có vị trí thân cận quá, căn bản trốn không thoát tới, có tác may mắn chạy mất, kinh hồn chưa định. Tần Phong, muốn hay không kêu A Đoạn tiến đến chi viện, như vậy tồn tại, thật là đáng sợ. Tần Phong lại lắc đầu, mở ra máy truyền tin. Phu không thành khi nào đến. Còn có nửa giờ. Hảo. Nửa giờ, Tần Phong vẫn là có thể chống đỡ. Bất quá kế hoạch không có biến hóa mau. Các ngươi xem, nó ở di động. Chẳng lẽ nó là sống? Phu Văn Giác đám người, trong lòng dâng lên hoảng loạn. Đáng chết. Thần Phong sắc mặt khó coi lên. Này đó chạy trốn bê đoạn, cư nhiên ở hướng hỏa nham thành phương hướng trốn, nếu tiếp tục nói, không vượt qua 5 phút, liền đến đạt hỏa nham thành. Rốt cuộc hai người khoảng cách thân cận quá, hơn nữa, này hỏa thụ thân hình khổng lồ, tốc độ cũng mau. Không muốn chết, đều cho ta hướng địa phương khác chạy. Thần Phong giống giận lên. Chỉ là hỏa thụ phạm vi quá lớn, lúc này làm cho bọn họ quay đầu, cũng chưa biện pháp tránh đi. Thậm chí thật nhiều người cũng không nghe Tần Phong nói. Bạch Ly, động thủ. Tần Phong hô. Bạch Ly nháy mắt biến mất tại chỗ, Dương Bia đám người trong lòng cũng lộn bột một chút, biết hôm nay Tần Phong hỏa khí cực đại. Tần Châu Trường, bình tĩnh một chút, tốt nhất không cần giết hại lẫn nhau a. Tần Phong lạnh giọng nói, ta chỉ là giúp bọn hắn chạy trốn mà thôi, sẽ không làm ra giết bọn hắn sự tình. Liền sợ những người này, ngược lại có khác tâm tư. Hướng hỏa nham thành chạy, đến lúc đó hỏa nham thành có thể ngăn cản một chút, bọn họ này đó bê đoạn, tự nhiên bỏ chạy rớt. Mà lúc này, Bạch Ly không gian phủ văn không ngừng phong thích, những người đó nháy mắt tới 5.000 mễ ngoại, chỉ là cái này phương hướng, lại không phải hỏa nham thành phương hướng. Nhưng là, nay đủ để tạm thời thoát khỏi hỏa thụ, bọn họ không chút nghĩ ngợi rời đi, một chút cũng không có quay đầu ý tứ. Hỏa thụ mất đi người truy tung, nét tạm dừng xuống dưới. Nhưng là rễ cây vũ động, tựa hồ ở suy xét muốn đi đâu. Mà lúc này, Tần Phong thu hồi thanh vương đao, trên người lại lần nữa thay đổi một cái tay pháo. Các ngươi đi trước, ta dẫn dắt rời đi hỏa thụ. Tần Phong, này quá nguy hiểm. Ba người đều sắc mặt thay đổi. Tần Phong thật là tuyệt đại thiên tài, nhưng là cái này liền cùng bậc đều nhìn không thấu hỏa thụ, cũng thật là đáng sợ. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, Tần Phong nếu là gặp nạn, đến cỡ nào đáng tiếc. Tần Phong cùng bọn họ không giống nhau, ở bọn họ xem ra, Tần Phong là 100% có thể tăng lên tới A đoạn người, thậm chí có lẽ có thể vấn đỉnh kia trong truyền thuyết S. Chỉ là Tần Phong không cho bọn họ tự hỏi thời gian, trong tay tay pháo đã bỏ thêm vào hảo, nháy mắt ngưng kết, phóng ra. Vèo. Một cái đạn pháo gào thét đi ra ngoài, bay qua cây số khoảng cách, mang theo một đạo bạch ngân, oanh tạc ở hỏa thụ rễ cây thượng. Hỏa thụ lập tức run rẩy lên, mấy cái rễ cây thượng đều mang theo bạch xương, theo sau lại dần dần biến mất, nhưng là loại này nước lửa tương khắc tình huống, làm hỏa thụ ý thức, tỏa định Tần Phong. Xôn xao. Hỏa thụ run rẩy, theo sau hướng Tần Phong phương hướng vọt tới. Rễ cây di động, kia hàng ngàn hàng vạn bộ dáng, cho dù là phù văn giác đám người, đều xem đến ác hàn lên. Tần Phong quay đầu lại là một cái hàn băng đạn tháo, vô pháp xúc phạm tới hỏa thụ, lại có thể hấp dẫn đối phương lực chú ý. Mọi người trơ mắt nhìn, Tần Phong mang theo hỏa thụ, càng đi càng xa. Máy bay không người lái đã đuổi không kịp tốc độ này. Office building nội, năng lực giả nhóm tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Chúng ta có một cái hảo thành chủ, hảo châu trưởng. Một cái e đoạn năng lực giả mở miệng nói, hắn cũng chung quanh loại nhỏ nơi tụ tập một cái người phụ trách, bị sát nhập đến hỏa nham thành, lúc này nhìn đến cảnh tượng như vậy, không khỏi đôi mắt đều đỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Lãng bị cảm. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Mới về nhà, phát sốt đau đầu, ta ngủ 3 tiếng đồng hồ lại nói, ngày mai khả năng còn muốn đi chuyến nước biển, xem tình huống có thể hay không hảo, cảm ơn đại gia duy trì. Ta tranh thủ 10 điểm lúc sau lên đánh chữ, nếu là khởi không tới, ta chỉ có thể xin nghỉ. 9 giữa tháng tuần khả năng có một lần đại bạo càng, 5 vạn tự trở lên, ta lóe. Chương 643 thần bí cường giả. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Nhưng mà như vậy làm người bi thương không khí, thực mau liền biến mất không thấy, chân chính đi theo Tần Phong thủ hạ nhóm, biểu tình thực nhẹ nhàng. Nói cái gì đâu? Làm cho Tần Phong như là muốn xảy ra chuyện giống nhau. Chu Hạo nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi đi theo tổng tài thời gian còn thiếu, như vậy nguy cơ tính cái gì? Kim Phi gật đầu, lúc trước hắn đi theo Tần Phong từ vong đô thành sát ra tới. Kiến thức quá Tần Phong to gan lớn mật, kiến thức quá Tần Phong cường đại. Lúc sau, Long Đô giữa, Tần Phong một người liền diệt vô số Long Đô bồi dưỡng thiên kiêu phong thái. Như vậy Tần Phong, làm Kim Phi trong lòng chỉ có vô hạn sùng bái. Hắn sẽ không tin tưởng, Tần Phong sẽ có chuyện. Yên tâm đi, châu trưởng an toàn đâu. Đúng vậy. Ai xảy ra chuyện, châu trưởng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Châu trưởng hiện tại đều không có gọi A đoạn, khẳng định là có nắm chắc. Có cao tầng an ủi, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng lên, theo sau còn có tàu bay đi theo Tần Phong, chiến đấu hình ảnh lại lần nữa truyền tới. Khủng bố vô cùng hỏa thụ, là nguyên bản nhẹ nhàng không khí, lại lần nữa nghiêm túc lên, tuy rằng bọn họ trong lòng đối Tần Phong tín nhiệm gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là nhìn đến hỏa thụ lúc sau, cái loại này từ sâu trong nội tâm phát ra sợ hãi, không có biện pháp xua tan. Thật là đáng sợ. Mà lúc này, Tần Phong không ngừng chạy như điên. Ở hắn phía sau hỏa thụ bẻ gãy nghiền nát giống nhau, quét ngang hoang dã. Ở Bắc Hải Châu giữa, hoang dã dị thú thực lực thiên lược, không có gì đáng sợ tồn tại, hỏa thụ hoành hành không cố kỵ, nơi đi đến, những cái đó dị thú đều kẹp chặt cái đuôi kinh hoàng mà chạy. Mà hỏa thụ mục tiêu, vẫn luôn là Tần Phong. Như vậy sinh vật, đích sắc đáng sợ, ta trọng sinh phía trước, săn giết hỏa thụ kẻ thần bí, rốt cuộc là ai? Tần Phong trong đầu không tự chủ được nghĩ. Tiêu diệt hỏa thụ người, không phải Thượng Hàm, cũng không phải mặt khác tiến đến chi viện A đoạn. Chỉ là bực này bí tân, Tần Phong trọng sinh phía trước là không có tư cách biết đến, chờ tới rồi A đoạn thời điểm, chuyện như vậy sớm đã quên mất. Bất quá ta lại như thế nào yêu cầu dựa vào người khác, không bằng chính mình thử một lần, liền tính giết không chết, huyền phù thành tới, hết thể cũng đều đem giải quyết. Tần Phong trong lòng như vậy nghĩ, chạy trốn động tác, tự nhiên một đốn. Dừng lại. Tàu bay đình chỉ video truyền bá, lui ra phía sau cây số, tín hiệu ngăn cách. Cấm truyền phát tin video. Tần Phong ý thức lực truyền lại đi ra ngoài. Tàu bay người trên sửng sốt, nhưng là thực mau nói, là, tổng tài. cấm truyền phát tin, toàn viên đề phòng. Đều không được tự tiện nhìn trộm. Lui lại cây số. Bởi vì hỏa thụ che trời, chẳng sợ lui lại cây số, những người này đều xem tới được khổng lồ hỏa thụ, nhưng là Tần Phong lại biến thành một cái điểm nhỏ, trừ phi dụng ý thức lực hoặc là nội lực tụ tập hai mắt, mới có thể thấy được rõ ràng. Nhưng là Tần Phong tuyên bố như vậy mệnh lệnh, tự nhiên chính là không nghĩ làm những người này nhìn đến. Hai vách mạch rừng, Tần Phong thực lực, không tính toán bại lộ quá nhiều. Lúc này hết thể đều chuẩn bị tốt, Tần Phong lại lần nữa thu hồi tay pháo, thanh vương đao ra tay. Bởi vì phía trước tạm dừng bước chân, hỏa thụ đã đuổi theo lại đây, nhánh cây run rẩy, hỏa hoa hừng hực thiêu đốt, nhìn dáng vẻ như là ở rít gào giống nhau. Xôn xao lạp, rễ cây loạn vũ, cuốn lấy Tần Phong. Tần Phong thanh vương đao huy động. Ở liễu cực đều không thể tránh thoát cuốn quanh hạ, Tần Phong thanh vương đao đảo vội, lại nhập vào cơ thể mà ra. Phúc! Một đạo thật dài đao mang, đâm xuyên qua một cái hỏa thụ rễ cây, nháy mắt đem này rễ cây chặt đứt, rậm rạp rễ cây bao phủ dưới, nháy mắt tan vỡ một chỗ. Cho ta khai! Tần Phong một chân đạp ở một cái rễ cây thượng, cường đại lực đạo huy động thanh vương đao, lúc này lưỡi đao thượng tím đen ánh sáng màu mang càng là tứ tán vẩy ra. Phốc phốc phốc phốc! Hỏa thụ rễ cây sôi nổi rơi xuống. Xôn xao! Hỏa thụ run rẩy càng thêm kịch liệt, theo sau một mảnh ánh lửa rơi xuống. Này ánh lửa, tất cả đều là mùi lửa trực tiếp rơi xuống, như là một đám thật lớn sao trời. Ầm ầm ầm. Mùi lửa tất cả đều tạp hướng về phía Tần Phong. Nổ mạnh bao phủ Tần Phong, càng là hình thành đất rung núi chuyển, thật lớn sóng xung kích từ chiến đấu trung tâm truyền ra, xa ở cây số ở ngoài tàu bay, đều thu được năng lượng đánh sâu vào, phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Phòng hộ cháo tự động mở ra. Bọn họ không dám tưởng tượng, chiến đấu trung ương, rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Nổ mạnh trung tâm, đã biến thành một mảnh phế tích, nhưng là phế tích giữa, một cái ăn mặc ngạnh lãng đồ tác chiến bóng người, từ nổ mạnh vị trí bỗng nhiên nhảy ra, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Người này đúng là Tần Phong. Lúc này Tần Phong cũng ở từng ngụm thở dốc, tiêu hao thật lớn thể lực, vừa rồi một lần bạo phá. Tự nhiên trực tiếp tạc hủy hoại hắn nội lực cương khí, nếu không có thánh giáp tồn tại, Tần Phong lần này bất tử cũng thoát thành ra. Hô hô hô! Một đám mồi lửa ngã xuống, từ 100 mét trời cao trung giảm xuống, lại lần nữa tạp hướng về phía Tần Phong. Tần Phong đồng thời ra tốc, tránh đi cái này khủng bố tiến công, kéo ra khoảng cách, trên cánh tay trái mang lên tay pháo, xoay người chính là một phát hàn băng đạn tháo. Vô số ruôi hướng Tần Phong đạn tháo, đều bị đông lạnh trụ. Lại trong nháy mắt cởi bỏ, tiếp tục tiến công. Tần Phong biên đánh biên lui. Kéo dài thời gian, chờ nửa giờ, chờ huyền phù thành đã đến. Kia chính là liền A đoạn năng lực giả đều có thể đánh chết tồn tại, nét hiện giờ bị Tần Phong cải tạo, càng là đáng sợ vô cùng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Tần Phong cùng hỏa thụ chiến đấu, cũng càng ngày càng kịch liệt. Tần Phong không có bởi vì chờ đợi phù không thành đã đến, liền lơi lỏng xuống dưới, mà là không ngừng thử. Đi hủy diệt hỏa thụ. Đáng tiếc như muối bỏ biển. Hỏa thụ thật sự quá khổng lồ. Tần Phong nhiều lắm coi như là hỏa thụ trên người con kiến, muốn gặm thực này cây, căn bản không có khả năng. Huyền Phù Thành lập tức liền phải tới rồi. Còn có 3 phút, kiên trì trụ. Châu trưởng bên kia tình huống thế nào? Vô số người đều ở nôn nóng, đều ở lo lắng. Trên chiến trường, Tần Phong đã dùng ra cả người thủ đoạn. Hắn biết, lấy hỏa thụ hiện tại thực lực, đã là B đoạn đỉnh giữa thu hoàng, thậm chí chỉ kém một bước, là có thể tới A đoạn, thậm chí tiến hóa trở thành thần cấp khủng bố tồn tại. Như thế Tần Phong, cư nhiên có một loại cảm giác bất lực, hơn nữa đối phương thể tích, cũng thật là quá lớn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Huyền Phù Thành không có tới, đến là một người khác, tới. Tuổi trẻ bề ngoài, đĩnh bạt dáng người, một đôi mắt thâm thúy đến giống như bao dung biển rộng, nhưng là đồng dạng lại có được có thể nhấc lên sóng thần điên cuồng. Hắn liền như vậy đột ngột xuất hiện, chờ đến Tần Phong chú ý tới thời điểm, đối phương đã tiếp cận Tần Phong 100 mét. Bạch Ly cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, nháy mắt sắc mặt biến đổi, xuất hiện ở Tần Phong bên người, hai người lại lần nữa rời đi, đã là cây số ngoại. Nếu không phải nơi xa còn có tàu bay ở, Bạch Ly hiện tại liền tưởng quay đầu liền chạy. Trên thế giới này, có thể làm Bạch Ly như thế kiêng kỵ người, thật sự là quá ít. Mà lúc này, Tần Phong cũng là kinh ngạc vô cùng. Như thế nào là ngươi? Người nọ nâng lên mí mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào không thể là ta? Trước mắt người này, cư nhiên là Z. Chương 644 hỏa thụ bị giết. Z cùng phía trước không có gì khác biệt, rốt cuộc bọn họ thượng một lần gặp mặt chỉ là mấy tháng trước. Tuy rằng cái kia cường đại Hồ Sơn đã từng cùng Z làm ước định, làm hắn tổ chức rút khỏi Bắc Hải Châu, nhưng là, điều kiện này, đối với Z tới nói, hiển nhiên là không thành lập. Một cái S đoạn cường giả, sẽ tuân thủ quy củ, không đi nguyên bản thuộc về hắn quay lại tự do địa phương. Nay hiển nhiên không có khả năng, Z có thể tuân thủ cùng những người khác ước định, cũng không phải thỏa hiệp, mà là không sao cả, hắn thật sự muốn đi đâu, ai cũng ngăn không được. Mà lúc này, Thần Phong trong đầu, cũng nghĩ đến một ít đồ vật. Chẳng lẽ, trọng sinh phía trước, tới nơi này người, là Z. Một cái thần bí cường giả, đột nhiên xuất hiện, diệt sát hỏa thụ, lúc sau biến mất không thấy. Hiện tại nghĩ đến, Z thật là nhất thích hợp người được chọn. Tần Phong nghĩ vậy, giữa mày cũng nhăn lại tới, như thế nói, chẳng phải là chính mình thiếu Z một thân tình. Rốt cuộc hiện tại Bắc Hải Châu, chính là Tần Phong địa bàn. Mà lúc này, Z tầm mắt rời đi, nhìn về phía hỏa thụ thân thể cao lớn, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú. Loại này hứng thú, làm Tần Phong cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Rốt cuộc Z trước kia cũng dùng loại này ánh mắt xem qua hắn. Chính là xem một cái vật thí nghiệm ánh mắt. Z so có hứng thú nói, thứ này thật là phi thường kỳ quái, cư nhiên có thể thông qua ăn tới hấp thu năng lượng, do đó lớn lên, thật là một cái hy hữu thực nghiệm tài liệu, có lẽ đối ta thử nghiệm, có càng tiến thêm một bước tác dụng đâu. Thần Phong sắc mặt biến đổi. Nhân loại kỳ thật cũng có thể thông qua ăn tới tiến hóa, tỉ như nói ăn một ít thiên tài địa bảo, linh thảo linh quả, nhưng là thông qua ăn người, ăn cục đá, ăn đất mà tới tiến hóa, thiếu chi lại thiếu. Nói như vậy lên, kỳ thật hỏa thụ cùng cắn nuốt dị năng, thực giống nhau. Z nói, thật sự không tồi, phi thường không tồi, ta thực nghiệm còn không hoàn thiện, nếu có được như vậy năng lực, có phải hay không nhân loại liền có thể săn giết dị thú, sau đó ăn luôn bọn họ tới trưởng thành. Như vậy người liền có thể vô hạn trưởng thành, không cần nếu không đoạn thực nghiệm cải tạo, rốt cuộc cải tạo cũng là có nguy hiểm. Tần Phong nghe Z lầm bầm lầu bầu, trong lòng cũng phát trầm, bởi vì Z nói, cùng Tần Phong có được năng lực, kỳ thật thật sự thực tương tự. Z nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, cười như không cười nói, Tần Phong, bằng không, ngươi cùng ta cùng nhau tiến hành như vậy thực nghiệm như thế nào? Ta có biết, thủ hạ của ngươi còn có không ít biến dị người thực nghiệm thể, hiện tại đều dừng bước không trước. Tần Phong giữa mày nhăn lại tới, lạnh giọng nói, không cần. Hắn thủ hạ đích xác có người như vậy, quan hệ tốt nhất chính là Lăng Võ Nhất, còn có Hàn Ấm, bất quá Hàn Ấm là tốt phát triển, Lăng Võ Nhất lại là ác tính, muốn tấn trước, yêu cầu thực nghiệm, nhưng là nguy hiểm rất lớn. Chính là, muốn cùng Z liên thủ, Tần Phong là sẽ không lựa chọn. Người này là một cái điên cuồng nhà khoa học, thực lực còn như vậy cường đại. Tưởng cùng một người hợp tác, ít nhất muốn thành lập ở, hai người thực lực, là tương đồng cơ sở thượng. Nếu Tần Phong về sau bị bất đắc dĩ cùng Z hợp tác, như vậy cũng chỉ có thể là chính mình tới S đoạn thời điểm. Z cũng không ngoài ý muốn Tần Phong cự tuyệt, rốt cuộc Tần Phong phi thường phòng bị hắn. Có lẽ Z cũng chỉ là đột nhiên nhắc tới tới, cũng không có để ở trong lòng, thuận miệng vừa nói mà thôi. Hiện tại, hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là hỏa thụ. Ha ha, vậy quên đi, bất quá thứ này, ta liền thu đi rồi. Z nói xong, liền không hề xem Tần Phong, mà là hơi thở biến đổi. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn hắc long. Là Z hồn võ. Hỏa thụ rất cường đại, che trời, di động lên, sẽ khiến cho đại địa chấn động. Chính là Z hồn võ, lại đồng dạng không thua với đối với. Giống. Hồn võ di đảo, hắc long lao xuống xuống dưới, rơi vào hỏa thụ trên không. Hắc long lợi chảo xé rách khởi kia nhánh cây tới, răng rắc nhánh cây bẻ gãy thanh âm không ngừng vang lên. Những cái đó nhánh cây xa nhìn qua rất nhỏ, nhưng là rơi xuống trên mặt đất, lại phát ra rầm rầm vang lớn, một đám ước chừng có hơn 20 mễ trưởng, 1 mét khoan, cùng bình thường đại thụ đều có liều mạng. Như vậy chiến đấu, tràn ngập khủng bố ý vị. Thần Phong xa xa nhìn, trong lòng càng là bị chấn động. Rét ẩn thân hồn võ đang trung, so hỏa thụ còn khổng lồ, giơ tay một đầu đủ, nhiều có thể sẽ rách hỏa thụ. Hai cái quái vật khổng lồ ở chiến đấu, những người khác, như thế nào cũng cắm không thượng thủ. Đây là thực lực chênh lệch, vẫn là giá người chênh lệch. Thần Phong trong đầu, hiện lên như vậy một cái nghi vấn. Thần Phong có thể cảm giác được, thực lực của chính mình không nhất định so hỏa thụ kém quá nhiều, nhưng là hình thể an ảnh kém quá lớn. Tần Phong có thể giơ tay vỡ vụ ngọn núi, chính là đối mặt hỏa thụ, lại chỉ có thể quấy dày, chậm rãi chặt đứt đối phương rễ cây, cành lá. Chính là rét hồn võ, cư nhiên có thể xé rách toàn bộ hỏa thụ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, rét là ép đoạn. Nhưng là hắn ưu thế, vẫn là rất lớn. Nếu về sau đối mặt càng khổng lồ sinh vật, Tần Phong sẽ có vẻ phi thường vô lực đi. Chỉ là, ý nghĩ như vậy, thực mau đã bị Tần Phong ném tại sau đầu. Rét hẳn là cố ý làm như vậy, liền vì làm ta nghĩ vậy một chút, phía trước hắn cùng Hồ Sơn chiến đấu, cũng không cần như vậy tao bao. Ừ, muốn cho ta đương hắn vật thí nghiệm, nằm mơ. Cương đại lại như thế nào? Ai có thể bảo đảm, sẽ không thay đổi thành đáng sợ quái vật. Đến lúc đó, ta hiện tại có được hết thảy, đều đem phó mặc. Đặc biệt là, lấy Tần Phong tiên tri người sớm giác ngộ, còn dư lại tương lai 8 năm ký ức, cũng đủ làm Tần Phong trở thành siêu việt những người khác tồn tại. Ổn định đỉnh. Hơn nữa Tần Phong không tin, chính mình thành tựu, liền sẽ dừng chân tại chỗ. Nghĩ vậy, Tần Phong thần sắc cũng kiên định lên. Liền ở ngay lúc này, nơi xa lại một cái quái vật khổng lồ, cũng xuất hiện. Phù không thành tới. Đi. Tần Phong méo méo Bạch Ly vòng eo, Bạch Ly lập tức dùng không gian phù văn mang theo Tần Phong, tới phù không thành thượng. Tần Phong xuất hiện ở phù không thành trung ương không chế trong nhà, những người khác thấy nhiều không trách, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài chiến đấu. Bọn họ trong mắt có kinh ngạc, nhưng là không có người ta nói lời nói, không có người thảo luận. Phù không thành thượng thao tác người, đều là Phong Lê tập đoàn tinh nhuệ nhất súng ống giả. Những người này, có được tuyệt đối trung thành, nhất nghiêm khắc huấn luyện, súng ống giả bất đồng với cổ võ giả cùng dị năng giả. Những người này tin tưởng vững chắc, chỉ có Tần Phong, mới có thể mang cho bọn họ cường đại tương lai, cho nên đối Tần Phong, nhất súng bái. Tòa định hỏa thụ, tòa định người kia, tùy thời chuẩn bị công kích. Tần Phong mệnh lệnh, lập tức hạ đạt. Nếu có cơ hội, có thể một hơi xử lý Z, Tần Phong không ngại, hiện tại liền ra tay. Đáng tiếc, Z không có cấp Tần Phong cơ hội. Z thật sự quá cường đại, hỏa thụ cũng cường đại, lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thật lớn màu đen trường long, xoay quanh mà xuống, cuốn lấy hỏa thụ thân cây, theo sau hung hăng lật hẳn. Hỏa thụ rễ cây cuồng loạn múa may, quất đánh ở hắc long thân hình thượng, lại không có lưu lại bất luận cái gì một tia miệng vết thương. Tương phản, nó thân cây bị càng triền càng tế. Cặc cặc cặc cặc lạc. Kia khủng bố thanh âm, thật giống như là sinh mệnh bị lạc khẩn lúc sau, một chút trôi đi âm điệu. Giang giác. Phù không thành giám thị màn hình giữa, hỏa thụ thân cây, đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 645 giằng co. Chiến đấu không đến 5 phút, Z liền lấy được tuyệt đối thắng lợi. Hỏa thụ mất đi năng lực chiến đấu, cùng loạn nhánh cây cũng buông xuống xuống dưới, tán cây đảo khấu trên mặt đất, mặt trên mồi lửa sôi nổi tát. Hỏa thụ mất đi sinh mệnh. Tần Phong phù không thành liền ở bên cạnh, khổng lồ hỏa thụ tử vong khoảnh khắc, tứ tán vẩy ra năng lượng, khuyết tán khoảng cách phi thường khổng lồ. Tần Phong hấp thu từ kia hỏa thụ thượng tán loạn năng lượng. Loại năng lượng này cuồn cuộn không ngừng, Tần Phong thân thể cùng ý thức lực đều được đến tăng trưởng. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong trực tiếp đột phá C7 đoạn. Trăm triệu không nghĩ tới lúc này đột phá, Tần Phong hơi thở áp chế không được, dao động truyền lại đi ra ngoài, phòng điều khiển nội người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, nhưng là càng nhiều, là bị ép tới đầu cũng nâng không đứng dậy. Rốt cuộc Tần Phong hơi thở quá cường đại. Cũng may Tần Phong trong nháy mắt liền khống chế được chính mình hơi thở, thu liễm lên. Những người khác dùng kính nể cùng ánh mắt sùng bái, nhìn Tần Phong. Đến nỗi Tần Phong vì cái gì vô duyên vô cớ tấn trước, ở này đó người xem ra, hẳn là thấy được kẻ thần bí cùng hỏa thụ chiến đấu, do đó lòng có sợ cảm, mà dẫn phát ngộ đạo mà thôi. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Chỉ có Tần Phong biết, đây là cắn nuốt dị năng công lao, còn có chính là, hỏa thụ năng lượng, thật sự là quá cường đại. Lúc này, hỏa thụ trên không, rét thao tác hắc long, lợi chảo sẽ rách hỏa thụ thân hình, ở thân cây giữa. Tìm được rồi thứ gì? Đó là một cái thật lớn, nửa trong suốt kết tinh, thậm chí kết tinh nội, có dung nham ở chảy xuôi. Này không hề nghi ngờ, chính là đối phương năng lượng tinh hạch. Hỏa thụ tử vong lúc sau, thân cây bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mồi lửa tắt, nhánh cây ở lửa lớn đốt cháy hạ, nhanh chóng hóa thành than đen, gió thổi qua, đã trở thành cho bụi. Nhưng là có một bộ phận nhánh cây, lại hiện ra hỏa hồng sắc quang mang, như là một mảnh huyết ngọc. Hỏa thụ quá khổng lồ, như vậy nhánh cây tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không ít. Rét thao tác hắc lòng, lượn vòng một vòng, góp nhặt một ít nhánh cây, liền bất động. Thực hiển nhiên, rét không có mang như vậy đại không gian phủ văn trang bị. Này đối với S đoạn năng lực giả tới nói, cũng là không thể nề hà. Tuy rằng không gian phủ văn trang bị có thể mang rất nhiều cái, nhưng là ai cũng sẽ mang một đống lớn ở trên người. Cũng may, dùng để làm thực nghiệm, này đó đã không sai biệt lắm đủ rồi. Theo sau, Hắc Long đầu, nhìn về phía phủ không thành. Tần Phong liên tiếp ở phủ không thành ý thức lực tiếp lời thượng, giờ khắc này, hắn chính là khổng lồ phủ không thành, nhưng là nhìn về phía Hắc Long thời điểm, như cũ có một loại áp lực cực lớn. Kéo kẹt. Phủ không thành pháo khẩu, toàn bộ vươn tới, nhắm ngay Hắc Long. Chỉ cần Tần Phong ý thức lực vừa động, là có thể đem toàn bộ lửa đạn phát ra. Nhưng là, Tần Phong cũng không dám bảo đảm, như vậy lửa đạn, có thể hay không đối phó có S đoạn thực lực Z. Cho nên, Tần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là giờ khắc này, hắn áp lực vô cùng thật lớn. Z nhướng mày, ý thức lực liền giống như biển rộng giống nhau, thủy triều dung để, thậm chí tỏa định Tần Phong. Phu không thành theo dõi hệ thống nội, nhìn đến Hắc Long trong cơ thể Z, như có như không cười một chút. Này tươi cười ý vị thâm trường, không biết là khinh miệt, vẫn là tán thưởng, nhưng là Z lại chỉ là cười một chút, theo sau Hắc Long gào thét mà đi, quay đầu liền đi. Thẳng đến này Hắc Long biến mất tại chỗ, Tần Phong căng chặt thân hình, lúc này mới thả lỏng lại. Lần trước là có Hồ Sơn ở, Tần Phong tránh được một kiếp, lúc này đây, Tần Phong biết Hồ Sơn sẽ không tới, mà ai cũng biết. Z loại này cũng chính cũng tà người, có thể hay không lật lọng, bắt đi Tần Phong đi làm thực nghiệm. Nhưng là Tần Phong đồng dạng biết, lúc này đây Z đi rồi, không phải bởi vì phụ không thành uy hiếp lực, mà là bởi vì Z tuân thủ cùng Hồ Sơn ước định. Tóm lại, kết quả đối với Tần Phong tới nói, là tốt sự tình. Tiếp tục cảnh giới. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh, theo sau cùng Bạch Ly tới phía trước trên chiến trường. Hỏa thụ tử vong, nguyên bản nơi này phương là một mảnh rừng rậm. Lúc này cũng bị đốt cháy trở thành phế tích, hỏa thụ thân cây nói ra đều là, hài cốt đại đến dò người. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, làm thấp đoạn năng lực giả, căn bản không có biện pháp tiếp cận. Nhưng là những cái đó tàn lưu xuống dưới đồ vật, lại là làm nhân tâm không động đậy đã. Đó là hỏa thụ lưu lại tinh hoa, trọng sinh phía trước, bởi vì vật như vậy, bê đoạn năng lực giả vung tay đánh nhau, tổn thất trộn lẫn trọng. Z xuất hiện, diệt sát hỏa thụ. Nhưng là hắn giống như trọng sinh phía trước giống nhau, không có biện pháp mang đi quá nhiều đồ vật, giữ lại, tất cả đều làm người nhặt tiện nghi. Mà hiện tại, nhặt tiện nghi chính là Tần Phong, hắn cũng sẽ không bởi vì Z là chính mình địch nhân, liền từ bỏ trước mắt hết thảy. Huống chi, phía trước hắn cũng là có tham dự chiến đấu, lấy chiến lợi phẩm là theo lý thường hẳn là sự tình. Bạch Ly, đều thu đi. Tần Phong mở miệng nói. Bạch Ly tự nhiên làm theo. Vô hạn không gian tạo thành chính là, này đó khổng lồ đồ vật, tất cả đều bị Bạch Ly lộng đi rồi. Đồ vật lấy ra, tại chỗ thật sự cũng chỉ dư lại đốt cháy lúc sau cho tàn, Tần Phong không có lưu luyến, trực tiếp mang theo người rút lui. Tàu bay dừng lại ở phủ không thành phía trên rớt xuống, mà thật lớn phủ không thành, ở phản hồi hỏa nham thành. Bê đoạn năng lực giả nhóm, đại bộ phận đều rút lui hỏa nham thành, có một ít chưa từ bỏ ý định, muốn dừng lại tại chỗ. Nhìn xem hỏa thụ còn có thể hay không đi vòng vèo xuất hiện, nét đến nôi hắc ám thế lực người, đều bị Tần Phong giết, chỗ tối lực lượng thiếu không ít. Nhưng là, đương phủ không thành xuất hiện thời điểm, vẫn là khiến cho thật lớn xôn xao. Che trời, lưu tại hỏa nham ngoại ô ngoại, chờ đợi tin tức người, đều ngửa đầu đi xem. Thiên A, đây là cái gì? Là một tòa thành thị ở phi. Mặt trên viết Phong Lê. Đây là Phong Lê tập đoàn đồ vật. Phủ không thành, là phía trước giết chết hỏa vương thôi liền cái kia phủ không thành. Không ít năng lực giả sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là liền A đoạn năng lực giả, đều có thể giết chết tồn tại. Cũng may, phủ không thành không có tới hỏa nham thành trên không, chỉ là ở phía trước hỏa thụ xuất hiện địa phương dừng lại. Cái này làm cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc không thôi, không biết Tần Phong muốn làm cái gì. Bất quá thực mau, từ hỏa nham bên trong thành. Hai cái tàu bay cũng bay ra tới, theo sau buông xuống người, ở phế tích giữa, nhanh chóng bận việc lên. Tường thành thành lập lên. Phòng ốc thành lập lên. thật lớn quảng trường cũng đồng dạng thành lập lên. Trên cao gian thạch rơi xuống thời điểm, những người khác mới phản ứng lại đây, Tần Phong muốn làm cái gì? Hắn cư nhiên, muốn thành lập không gian đạo tiêu. Tần Phong liên tiếp động tác, thật sự là quá nhanh, chỉ qua một ngày thời điểm, hết thảy đều trần ai lạc định. Theo sau, ở Bạch Ly mở ra hạ, một cái ước chừng cao lớn 10 mét không gian đại môn, mở ra. Tựa hồ từ này không gian cố định thông đạo nội, mọi người có thể cảm nhận được, một cổ ập vào trước mặt ngọn lửa hơi thở. Theo sau, ở Bạch Ly mở ra hạ, một cái ước chừng cao lớn 10 mét không gian đại môn, mở ra. Tựa hồ từ này không gian cố định thông đạo nội, mọi người có thể cảm nhận được, một cổ ập vào trước mặt ngọn lửa hơi thở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 646 Hỏa Nham vị diện. Hỏa Nham thành hướng ra phía ngoài một cái quốc lộ, chỉ ở nửa ngày thời gian liền tu sửa hảo 8 bài đường xe chạy, bên đường hai sườn, mỗi hơn 100 mễ liền có một cái thiêu tháp tồn tại, súng ống trang bị đến tận răng, tùy thời nhìn chằm chằm người chung quanh, trên bầu trời, chung quanh hoang dã chung, đều nổi lơ lửng máy bay không người lái máy theo dõi. Tại đây con đường cuối, xuất hiện một cái loại nhỏ pháo đài. Này pháo đài nhìn qua thật sự không lớn, đại khái chỉ có đường kính 300 mễ bộ dáng, trên tường thành tất cả đều là tinh có thể pháo, ở ánh mắt hạ lập lòe 7 màu quang mang, cũng làm người cảm thấy, không rét mà run. Ở trên bầu trời, xuất hiện một tòa càng huy hoàng thành thị. Rất nhiều người đều nhận được đó là cái gì, đó là đặc thù trí tuệ chủng tộc lưu lại phù không thành, cái này phù không thành lớn nhất thanh danh, vẫn là thành lập ở một cái A đoạn cường giả tử vong thượng. Gỡ rắng người phù không thành, hiện tại, gọi là phong lê phù không thành. Uy hiếp đại địa. Nơi này, chính là Tần Phong tân thành lập ngọn lửa vị diện không gian thông đạo sở tại. Từ ngày hôm qua kiến thành lúc sau, Tần Phong trước tiên thành lập võ trang hệ thống, thực mau, bên trong vật kiến trúc cũng đi theo phổ cập, lữ quán, bệnh viện, tiệm cơm, cửa hàng từ từ sôi nổi mở ra. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Đương nhiên, toàn bộ pháo đài nhất trung tâm địa phương, vẫn là trung ương quảng trường. Hai cái khắc họa khóa trái không gian thạch hình thành thông đạo, đã tùy thời có thể kích hoạt, mở ra. Vốn dĩ, bởi vì hỏa nham cự ma biến mất, hỏa thụ điên cuồng công kích, thực lực cường hãn, dẫn tới B đoạn đều đi theo chạy trốn, C đoạn cũng không dám dừng lại, suốt đêm rút lui. Nhưng là một ngày thời gian, tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, Bắc Hải Châu người, cư nhiên không giảm phản tăng. Thành lũy nội, không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy, Tần Phong lúc này có phải hay không đã tiến vào tới rồi dị vị diện chém giết, thu hoạch rất nhiều. Chỉ là, bọn họ chờ nôn nóng, Phong lên người lại làm từng bước, thậm chí bắt đầu rồi ở bên ngoài dựng khởi kiến trúc tới, này đó hiển nhiên là cho những người khác chuẩn bị cửa hàng, đều có thể thu nhập từ thuế thuê, theo sau còn lại là khai khẩn đại diện tích trồng trọt thổ địa. Nơi này bị dung nham bao trùm quá, thổ nhưỡng nội năng lượng phong phú, rời đi nước mắt hoa cùng mặt khác thu hoạch lúc sau, cái này mùa xuân, nhất định có thể thu hoạch pha phong. Nếu nói súng ống chỉ có thể ảnh hưởng năng lực giả, như vậy hiện tại, phong lê nông nghiệp, gạo, bột mì, cơ hồ phá giá toàn bộ bắc vực, chiếm cứ lớn hơn nữa thị trường, không người không biết. Chỉ là, bọn họ như vậy chậm gì gì hành động, những người khác nhưng chờ không kịp. Nay Tân Phong chiếm hầm cầu không ị phân, chúng ta thời gian nhưng háo không dậy nổi. Muốn ta nói, đại gia cùng đi nhìn xem, tân xuất hiện không gian thông đạo, như thế nào có thể làm chính hắn một người chiếm cứ. Lời nói cũng không thể nói như vậy, địa phương là hắn địa phương, thành lập thông đạo là hắn thành lập, hắn tự nhiên có quyền lên tiếng. Thần Phong rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Những người khác trong lòng có một ít ý tưởng, Thần Phong bằng không liền phải tiền, bằng không. Chính là dứt khoát phong tỏa nơi này phương, chính mình khai phá. Trước một loại còn hảo, cấp điểm tiền liền tính, sau một loại, này đó B đoạn liền phải tranh một tranh. Bất quá, những người này cũng là tiểu tâm quán, hơn nữa rất nhiều chuyện, tự nhiên không thể chính bọn họ đi, vì thế phái một ít C đoạn, đi trước này tỏa thành lũy. Lưu Huy đúng là một trong số đó. Huyền phù xe ở trên đường không chạy, hai sườn tháp canh thượng vũ khí làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bản thân chính là một cái súng ống giả, tự nhiên có thể thấy được, những cái đó tháp canh thượng súng ống, cư nhiên tới giai đoạn nguy hiểm độ tiêu chuẩn. Này Tân Phong, thật đúng là danh tác. Lưu Huy nói thầm, chỉ là bình thường tháp canh, ở Bắc Hải Châu như vậy địa phương, chỉ cần ép đoạn vũ lực giá trị là đủ rồi, cư nhiên xa xỉ dùng dê đoạn. Chỉ là càng tiếp cận, Lưu Huy liền cảm thấy, phía trước nhìn đến, đều là tiểu nhi khoa. Thành lũy thượng tinh có thể pháo, nhìn qua huy hiếp độ tới C, càng là có một ít chủ pháo, tới B đoạn. Hơn nữa càng là tiếp cận, càng có thể thấy rõ kêu huyền phù thành khủng bố, cái này làm cho hắn tốc độ xe không tự giác thả chậm, thậm chí có chút thật cẩn thận cảm giác. Tới rồi thành lũy trước cửa, Lưu Huy đã bị chặn lại ở. Đứng ở cửa, là một cái C đoạn dị năng giả. Người này, đúng là Tần Phong ở độ tang buồn địa tân tuyển nhận thuộc hạ, Viên Hiểu Quang. Nhập môn 500 vạn, thực lực thấp nhất yêu cầu C5 đoạn. Viên Hiểu Quang nhìn có người tới, rốt cuộc nhắc tới tinh thần. Ngày hôm qua hắn liền ở chỗ này đứng gác đương bảo vệ cửa, tuy rằng chỉ là tạm thời, muốn chính là truyền lại tin tức cùng lực chấn nhiếp, nhưng là đợi một ngày cư nhiên một người không có tới, Viên Hiểu Quang cũng có chút buồn bực. Lưu Huy nghe được Viên Hiểu Quang nói, tức khắc sắc mặt cứng đờ, C4 đoạn không được sao. Liền kém một đoạn, ta là súng ống giả. Kém một đoạn chính là thiên địa chi kém, bất quá ngươi nếu là cảm thấy chính mình là thiên tài, thiên kiêu, ta đương nhiên có thể cho đi. Viên Hiểu Quang nói, Lưu Huy kỳ thật chủ yếu là tới tìm hiểu tin tức, có vào hay không, đều không quan trọng, cho nên hắn ngược lại cùng Viên Hiểu Quang cãi cọ lên, thuận tiện dò hỏi. Viên Hiểu Quang cũng nhàn rỗi không thú vị, đến là liêu đến không tồi. Thần Châu trưởng thành lập cái này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe nói bên trong đã khai không gian thông đạo, tính toán làm sao bây giờ? Viên Hiểu Quang nói, ngươi như vậy thực lực, vẫn là đừng nhớ thương. Bên trong yêu cầu B đoạn thực lực mới có thể tiến vào. Tùy tiện vào. Sao có thể chấm nét vé vào cửa 100 triệu đâu? Viên Hiểu Quang không chút để ý nói. Lưu Huy thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Nhiều ít. 100 triệu, ngươi cảm thấy nhiều. Viên Hiểu Quang nhướng mày nói, ngươi cũng biết, một cái hỏa nham cự ma tinh hạch, chính là 300 triệu, giết chết 4 cái, tiền vốn liền kiếm lời. Đối với B đoạn tới nói, này tiền nhiều sao? Một chút cũng không nhiều lắm. Lưu Huy vô ngữ, đối với B đoạn tới nói, giống như cũng đích xác không tồi. Chính là này tiền không thể tính như vậy được a. Nguy hiểm đâu? Nơi này nếu là tất cả đều là hỏa nham cự ma, đầy đất dung nham, ai biết nguy hiểm có bao nhiêu đại, đến lúc đó một cái không có giết chết, chẳng phải là mệt đã chết. Viên Hiểu Quang hừ lạnh một tiếng, vậy trách bọn họ không bản lĩnh. Mấy ngày nay Tần Tổng Tài đã tam tiến tam xuất, mang về tới năng lượng tinh hạch đều xếp thành tiểu sơn, những người khác làm không được, chỉ có thể đại biểu thực lực vô dụng. Lưu Huy lúc này đầu óc cũng rối loạn, một phương diện nghĩ vé vào cửa qua quý, một phương diện lại nghĩ Tần Phong đạt được chồng chất như núi tinh hạch. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao ngươi cũng vào không được dị vị diện, liền ngươi này thực lực, đi vào đã bị nướng chín. A, đúng vậy. Dù sao ta cũng vào không được. Lưu Huy lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đây là tới tìm hiểu tin tức, cũng không phải là tới chiến đấu. Như vậy đi, ngươi châm trước một chút, 500 vạn, làm ta đi vào xem một vòng, dù sao ta cũng không có 100 triệu nhập hỏa nham vị diện. Viên Hiểu Quang nghĩ nghĩ, dứt khoát gật đầu, cũng đúng, đi thôi. Cảm ơn huynh đệ. Lưu Huy trả tiền tiến vào, phát hiện này bên trong cũng không có gì bất đồng. Chỉ là trung ương quảng trường kia hai cái đại biểu mở ra không gian thông đạo cây cột, có vẻ đặc biệt cao lớn, bên cạnh còn có chuyên môn chế định quy tắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 647 đều là phế vật. Trừ bỏ 100 triệu vé vào cửa ở ngoài, B đoạn năng lực giả còn có thể mang 10 cái C đoạn hiệp trợ, không thu lấy phí dụng, nhưng là này, lại làm Lưu Huy minh bạch. Phong Lê vì cái gì muốn thu vào vé vào cửa? Đây là tể chúng ta này đó C đoạn A. Lưu Huy ảo nào nghĩ, một cái B đoạn mang 10 cái C đoạn tưởng tiến vào, liền phải đào vé vào cửa, kỳ thật cửa này phiếu, chính là một cái cùng B đoạn chiến đấu cơ hội. Hơn nữa, B đoạn người, có thể hay không muốn này đó C đoạn chia sẻ vé vào cửa đâu. Đây chính là ai cũng nói không chừng. Cứ việc như thế. Đây cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Nhưng là Lưu Huy liền buồn bực, hiện tại Lưu Huy có thể tiến vào, về sau liền nói không chuẩn, hắn thực lực chỉ có C4 đoạn A. Lưu Huy dứt khoát không đi rồi, ở nội bộ pháo đài cư trú xuống dưới, chẳng sợ giá cả sang quý, ở năng lực giả trong mắt này đó đều không tính cái gì. Theo sau, hắn đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Mà lúc này, căn bản không ngừng một cái Lưu Huy tiến đến, còn có những người khác, cũng sôi nổi tiến vào, tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, cơ hồ khiến cho sóng to gió lớn. 1.000 triệu, đối tiền lời tới nói không tính nhiều. Nhưng là đối với B đoạn tới nói, cũng không tính thiếu. Hơn nữa, ai đều có thể nhìn đến, nơi này lợi nhuận. Nếu nắm giữ này bí cảnh, tiền tài quần quận mà đến, tài nguyên cũng sẽ không khuyết thiếu. Trong lúc nhất thời, đỏ mắt người không ít, mọi người ý niệm, đều bắt đầu chuyển động lên. Chuyện này không thể làm Tần Phong ăn mảnh. Không sai, đại gia cũng đều tham dự săn giết hỏa nham cự ma, vì cái gì hắn chiếm địa vì vương. Tin tưởng Tần Châu Trường, cũng sẽ hoan nghênh chúng ta, cùng nhau khai phá này bí cảnh, huống chi như vậy tốt địa phương, chú định có người nhìn trộm, chúng ta tham dự, cũng có kinh sợ lực lượng. Những người này cho chính mình tìm ưu tú lấy cớ, thực mau cùng nhau đi trước hỏa nham pháo đài. Nhập môn khẩu, vẫn là Viên Hiểu Quang ở gác, nhìn đến mấy cái B đoạn xuất hiện, lễ phép mời vào môn, cũng không có thu bất luận cái gì phí dụ. Pháo đài nội, ở một tòa trong mật thất tu luyện Tần Phong, mở mắt. Tới. Đúng vậy, tới 8 cá nhân, nhìn qua đều thực không cầm đánh bộ dáng. Bạch Ly bĩu môi. Nếu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không cần chúng ta động thủ đánh. Tần Phong đứng lên, mang theo Bạch Ly đi ra ngoài. Lúc này, này đó B đoạn năng lực giả, cũng không có lập tức đi trước hỏa nham vị diện tính toán, mà là muốn cùng Tần Phong gặp mặt. Phong lên người đem mấy người này an bài ở một hội nghị trong phòng. Những người này không có đợi lâu, Tần Phong cũng đã tới. Tần Châu Trường, chúc mừng. Tần Châu Trường hiện tại Bắc Hải Châu, phát triển không tồi, hiện tại lại có hỏa nham vị diện, nhất định có thể mỗi ngày hốt bạc, không ngừng lớn mạnh. Không sai, không sai. Mọi người thập phần khách khí, đem Tần Phong thổi phồng một phen. Tần Phong trên mặt mang theo hơi chút ôn hòa một ít tươi cười, nhìn mọi người, nói, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hỏa thụ cùng hỏa nham cự ma xuất hiện đích xác ra ngoài ta dự kiến. Cũng may đều ngăn cản được ở, hỏa nham vị diện thông đạo thành lập, ta cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Mấy cái bê đoạn cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái nói, Tần Châu Trường nói chi vậy, ngươi có cái gì tổn thất, kiếm lời nhiều nhất người, chính là ngươi đi. Đúng vậy, bất quá Bắc Hải Châu rốt cuộc thực lực nhược, vạn nhất vị này mặt thông đạo không ổn định, lại bị xé rách trở thành không gian cái khe, đến lúc đó, hỏa nham thành đã có thể tao ương. Những cái đó hắc ám thế lực người, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua này một cái dụ hoặc đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại không có nói chuyện, ngược lại là ở Tần Phong bên người Bạch Ly, đột nhiên mở miệng, tựa hồ trong giọng nói, mang theo nghi hoặc hương vị. Hắc ám thế lực người. Ha! Những người đó không phải đều bị giết uy thủ sao? Liên như vậy thực lực, còn ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Bạch Ly lời nói, chính là thập phần kiêu ngạo. Hơn nữa, người nói vô tâm, người nghe cố ý, ở đây bê đoạn cùng những cái đó hắc ám thế lực người, thực lực cũng không phân cao thấp, thậm chí ngày đó thời điểm chiến đấu, ở đây những nhân loại này liên minh người, chính là ai cũng không dám xuất hiện, tất cả đều dựa Tần Phong một người giết chết đối phương. Như vậy tính toán, Bạch Ly nói cư nhiên rất có đạo lý bộ dáng. Chỉ là, cái này có đạo lý, là thành lập ở Bạch Ly cũng ở coi rẻ trước mắt những người này thực lực cơ sở thượng. Vì thế này đó bê đoạn năng lực giả, sắc mặt đều có chút đen. Ha ha. Trong đó một cái năng lực giả cười gượng một tiếng, nói sang chuyện khác, tuy rằng như thế, Tần Châu Trường cũng còn trẻ, không thể tổng đóng quân ở Hỏa Nham Thành, rốt cuộc vẫn là yêu cầu một ít hợp tác đồng bọn, hơn nữa diệt trừ Hỏa Nham cự ma, ở đây các vị đều có tham dự, lần này tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, lại đây giúp lao để chia sẻ một ít áp lực. Tần Phong đã sớm biết bọn họ mục đích, liền tính những người này mặt dày vô sỉ nói ra, hắn cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Không có quan hệ, tuy rằng ta không nhất định ở, nhưng là phù không thành nhất định sẽ ở. Cái này phù không thành, lúc trước giết qua ai, các ngươi cũng là biết đến, ta cảm thấy, hẳn là không có người dám to gan như vậy, lại đây tìm nơi này phiền toái. Tần Phong nói như vậy, đã là biến tướng cự tuyệt những người này yêu cầu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút xấu hổ. Những người này sắc mặt có chút khó coi, tự thân hơi thở, tự nhiên phóng xuất ra tới, tạo thành thực đáng sợ uy áp. Mà hiện tại, bọn họ đều ở như có như không, nhằm vào Tần Phong. Nếu là bình thường xê đoạn, lúc này chỉ sợ sớm đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Tần Phong, một cái đặc thù vị diện, ẩn chứa rất lớn cơ duyên, ngươi như vậy độc chiếm, chỉ sợ không hảo đi. Tần Phong sắc mặt lạnh băng nhìn đối phương, đồng dạng nói, ta cũng không có độc chiếm tài nguyên, 1.100.000 vé vào cửa, ta muốn không tính quý, nếu cái này đều ra không dậy nổi, còn tới nơi này làm gì? Này không gian cái khe, không phải ngươi một người phát hiện. Tần Phong đồng thời lật lọng tương chế nhạo, ở ta Bắc Hải Châu, ở ta Hỏa Nham Thành bên, không có các ngươi tới, ta một người cũng có thể giải quyết, như thế nào không phải kêu ta một người phát hiện. Ngươi không thể chỉ một người phát triển, nhân loại liên minh muốn chính là đoàn kết, cộng đồng chống đỡ dị thú, ngươi đây là ích kỷ. Ha ha ha. Tần Phong cười ha hả, phát triển như vậy nhiều phế vật, có ích lợi gì? Còn không bằng chính mình cường đại lên, đến lúc đó phân các ngươi điểm canh uống uống, các ngươi còn sẽ cảm thấy canh là nùng đâu. Bang. Một cái bê đoạn vô án dựng lên, trước mặt cái bàn ầm ầm rách nát. Tần Phong, ngươi mắng ai là phế vật đâu? Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn đối phương, ta không có mắng ai là phế vật. Theo sau, hắn lại nhìn chung quanh một vòng, từng câu từng chữ phun ra. Ta là nói, ở đây các vị, đều là phế vật. Ngươi, Tần Phong, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật cho rằng, chúng ta không dám động thủ sao. Nay 8 cái bê đoạn, tất cả đều đứng lên, tựa hồ muốn vung tay đánh nhau. Tần Phong lại vẫn là ngồi ở nguyên lai vị trí, lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi xác định muốn cùng ta là địch. Phải biết rằng, nơi này chính là địa bàn của ta. Tần Phong chỉ ngoài cửa sổ sát đất ngoại, có thể nhìn đến cách đó không xa trên tường thành, lập lòe hàn quang pháo khẩu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 648 ước đấu. Lúc này này đó bê đoạn mới chú ý tới, cái này loại nhỏ pháo đài không chỉ là có vũ lực đối ngoại vây, càng là đối nội thành lập càng nhiều năng lượng pháo. Này đó năng lượng pháo quy cách, cư nhiên đều là Bắc Hoa Thành cái loại này cấp bậc. Bê đoạn năng lượng pháo. Nói cách khác, một pháo thậm chí có thể hoành sát một đầu bê đoạn dị thú. Đối phó năng lực giả, càng là dư giả. Quan trọng nhất chính là, bọn họ nghe được trên bầu trời, huyền phù thành pháo co ruồi thanh âm, ý thức lực cùng cảm giác năng lực giữa, những cái đó khủng bố lửa đạn, đã tập trung ở bọn họ nơi địa phương. Bạch Ly bên người, di động màu bạc quan mang, ở đây tất cả mọi người biết, đó là không gian phù văn. Bởi vì, ở phía trước hỏa thụ thời điểm chiến đấu, Bạch Ly đã từng sử dụng quá như vậy chiêu số, đưa bọn họ rời đi cây số ở ngoài. Cho nên, chẳng sợ này đó lửa đạn thật sự hạ xuống, Tần Phong cùng Bạch Ly cũng có thể trước tiên rời đi. Chính là những người này, cũng chỉ có thể đối mặt lửa đạn oanh tạc. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên dương cung bạc kiếm, rồi lại thập phần khắc chế. Một cái bê đoạn áp lực lửa giận, Tần Phong, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch. Ngươi phải biết rằng, ngươi mới xê đoạn, thiên tiêu lại như thế nào, ăn uống đừng quá đại, nếu không sẽ ăn no căng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ta ăn uống có bao nhiêu đại, cũng dùng không đến các ngươi quản. Ta tưởng phân cho ai ăn, ai liền có thể ăn. Nhưng là không tới phiên người khác ở trong tay ta đoạt. Bạch Ly đồng thời nói, chưa thấy qua các ngươi như vậy hậu ra mặt, nói được đường hoàng, còn không phải nghĩ đến phân ích lợi. Cũng không biết mặt đỏ. Phân ích lợi lại làm sao vậy? Đại gia nói trắng ra, này Tần phát hiện vị diện, không phải ngươi Tần Phong một người có thể nắm giữ. Không sai, muốn độc chiếm, cũng phải nhìn xem thực lực của chính mình. Tần Phong, đừng quên, ngươi cũng không phải là một người, chúng ta đều là nhân loại liên minh người, ta sẽ không thương tổn các ngươi tánh mạng, như vậy là khi dễ người, nhưng là ta có thể liên hợp những người khác, chế tài ngươi tập đoàn, cấm mua sắm ngươi tập đoàn vật phẩm, đến lúc đó, ngươi đem cảm nhận được cái gì gọi là một bước khó đi. Không sai, đắc tội nhiều người như vậy, hiển nhiên là không sáng suốt. Những người này nhìn qua đều ở dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, trên thực tế, lại là ở uy hiếp, ở thử Tần Phong điểm mấu chốt. Tần Phong lại hiển nhiên không nghe bọn hắn nói, một đám tất cả đều châm chọc trở về. Nhìn xem thực lực của chính mình. Ngươi cũng muốn trước nhìn xem thực lực của chính mình lại nói. Chế tài ta tập đoàn. Chỉ bằng ngươi. Không sáng suốt. Không dựa theo suy nghĩ của ngươi đi chính là không sáng suốt. Ngươi cũng quá lấy chính mình đương hồi sự. Tần Phong ngày thường không nói một lời, thậm chí cùng Tần Phong tiếp xúc quá rất nhiều người, cảm thấy Tần Phong là một cái tương đương lãnh đạm người. Thậm chí có thể xưng được với là lãnh khốc. Chính là hôm nay, hắn cùng này đó bê đoạn đối chọi gay gắt, một người, khí thế cư nhiên lực gáp tám người, không có một chút ít khí nhược, thậm chí ẩn ẩn ngăn chặn những người này. Tần Phong trọng sinh trước, từ một cái thảo căn dần dần bò lên trên A đoạn, tuy rằng không phải lệ thuộc với nhân loại liên minh phía chính phủ người, nhưng là tới rồi hắn cái kia chính tự, thực lực cường đại, đại biểu cho sự tình cũng nhiều. Đặc biệt là ở mỗi lần phân phối ích lợi thời điểm, cần thiết theo lý cố gắng, nếu không chính là thiếu một miếng thịt khác nhau. Về cái cọ thượng, Thần Phong so những người này, càng hiểu được quy củ. Một lần gặp mặt, ước chừng nói hai cái giờ, động thủ là không có khả năng, nhưng là ai cũng không có thuyết phục ai. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó bê đoạn đều cảm thấy, Tần Phong quả thực là dầu muối không ăn. Thời gian dài như vậy, những người này kiên nhẫn, cũng đều dùng hết. Mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong tựa hồ cũng đánh mất sở hữu kiên nhẫn, giận dữ hét, các ngươi muốn cho ta nhường lợi. Nói ta không có tư cách cùng thực lực chiếm cứ nơi này, như vậy các ngươi lấy ra thực lực tới hảo, chúng ta định ra quy củ, 3 ngày lúc sau, hoang dã tỉ thí, 100 chiêu trong vòng, không thể đánh bại ta người, cũng đừng nói cái gì hợp tác rồi. Nay đã là Tần Phong cùng những người này nói chuyện thời gian dài như vậy, làm ra lớn nhất nhượng bộ. Một ít người nghe được Tần Phong nói, tức khắc tinh thần rung lên, theo bản năng, đã có 3 người mở miệng đáp ứng. Hảo, liền chờ ngươi những lời này đâu. Tần Phong, ngươi thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, ngươi đừng quỳ xuống đất xin tha. Những người khác cũng đều phẫn nộ không thôi, muốn theo tiếng, chỉ là thực mau lại phát hiện không thích hợp. Mà lúc này, Tần Phong khỏe miệng, đã gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, nhưng là thực mau, này tươi cười liền biến mất. Một khi đã như vậy, các vị liền đồng ý, ta đã mở ra video làm chứng cứ, sẽ đệ trình đến nhân loại liên minh giữa làm công chính, đến nỗi những người khác, muốn tới tham dự, ta ai đến cũng không cự tuyệt. Thần Phong nói, đứng lên. Các vị, đi thong thả không tiễn. Mấy cái bê đoạn lúc này mới kinh giác, bọn họ bị lừa. Phía trước Tần Phong vẫn luôn cùng bọn họ cái cỏ, không muốn phân ra ích lợi tới, 2 cái giờ, hết sạch bọn họ kiên nhẫn. Tần Phong đột nhiên đưa ra một cái có thể tham dự ý kiến, những người này theo bản năng cảm thấy, Tần Phong đã buông lỏng. Đặc biệt là Tần Phong tìm từ, là bê đoạn nhóm 100 chiêu đánh bại Tần Phong, đem Tần Phong nói rất đúng giống thực lực không phải rất mạnh giống nhau, dẫn tới bọn họ không có phản ứng lại đây. Thật sự muốn tính thực lực nói, đừng nói 100 chiêu, chính là 1.000 chiêu, những người này cũng không nhất định đánh thắng được Tần Phong. Mà Tần Phong, hoàn toàn có thể 10 chiêu trong vòng, diệt sát ở đây bất luận cái gì một người. Chỉ tiếc, những người này tất cả đều bị Tần Phong nắm cái mũi đi, chờ đến tưởng đổi ý, đã rơi vào bấy giờ. Hiện tại, có video công chính, những người này tưởng đổi ý, Tần Phong đem video công bố đến chiến trên mạng, những người này sắc mặt liền sẽ có vẻ phi thường khó coi. Hung chi Tần Phong là ai? Hắn là thiên kiêu đệ nhất, sẽ đã chịu Long Đô cùng Bắc Vực A Đoạn Vực trưởng thượng hàm chiếu cố. Những người này nếu lại như vậy hùng hổ doa người, có lẽ sẽ phạm vào cao tầng kiên kỵ. Vì thế, này 8 người chỉ có thể cố nén lửa giận, đỏ lên mặt, chỉ cảm thấy tức giận đến cả người đều phồng lên, vội vàng rời đi này tòa thành lũy. Theo sau, tin tức cũng đi theo khuyết tán đi ra ngoài. Thân không gian cái khe. Hỏa nham vị diện. Bắc Hải Châu Châu trưởng muốn công khai tỉ thí, người thắng có thể tham dự đến vị diện khống chế thượng. Còn có chuyện tốt như vậy. Bắc Hải Châu Châu trưởng là ai? Như vậy Lạc Hậu Châu, thực lực khẳng định không cường. Có lẽ chính là tưởng lung lạc cường giả. Mới xây đoạn. Ha ha, trời cũng giúp ta. Trên thế giới này, nhận thức Tần Phong vẫn là số ít, một ít không rõ nguyên do, trộm nghe hồ nói người, chỉ cho rằng Bắc Hải Châu xuất hiện một cái ẩn chứa thiên tài địa bảo người. Châu trưởng muốn tìm cường giả cộng đồng khai phá bảo hộ, vì thế một đám đều tưởng cơ hội, sôi nổi tiến đến. Tần Phong cũng không có đi giải thích, liền ở hỏa nham ngoại ô ngoại một chỗ bên trong sân cốc, giả thiết luận võ nơi sân. Kia cũng bất quá là tìm thổ hệ dị năng giả, điền bình sân cốc, biến thành một cái quảng trường bộ dáng. Đến nơi thính phòng gì đó, một mực không có. Càng sâu đến, hoang dã khu cũng không có rửa sạch, thậm chí còn có một ít thấp đoạn dị thú. Đương nhiên, chờ đến tỉ thí cùng ngày, này đó dị thú đã sớm bị dọa chạy đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 649 quá hạn không chờ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Ba ngày thời gian, hỏa nham bên trong thành, náo nhiệt đến có chút khủng bố. Một ít bê đoạn đi rồi, nhưng là này tuyệt đối là số ít, càng nhiều người, từ bốn phương tám hướng vào tới, trừ bỏ bê đoạn, còn có đại lượng xê đoạn năng lực giả. Những người này đều không có xác thực tin tức, chỉ nghe được nghe đồn, liền sôi nổi tới rồi. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đối với năng lực giả tới nói, bất luận cái gì kỳ ngộ đều không thể bỏ lỡ. Nhớ trước đây, Tần Phong chỉ ở ép đoạn thời điểm, hàn chấn một cái loại nhỏ nơi tụ tập, liền bởi vì có tinh bỏ cánh cứng tin tức, vì thế một đám người chen chúc tới, huống chi là dị vị diện tin tức. Năng lực giả thủy triều giống nhau vào tới. Bị Tần Phong định vì tỉ thí sơn cốc địa phương, lúc này nơi nơi đều là bóng người, thô sơ giản lược phòng trừng, ít nhất có 3.000 nhiều xê đoạn, 200 nhiều bê đoạn trình diện. Mọi người tại giã ngoại tụ tập, không phải vì săn giết dị thú, không phải vì phòng ngừa thú triều, chỉ là vì quan khán một cái tỉ thí. Tựa hồ làm người cảm thấy, thật giống như là lịch sử sách giáo khoa giữa miêu tả, nhân loại đi ngắm cảnh danh thắng cổ tích giống nhau, biển người tấp nập bộ dáng. Ở trên sườn núi, trong đó hai cái bê đoạn năng lực giả, cao mày. Hai người kia, cũng là Tần Phong người quen. Phù Văn Giác, Dì Lực Minh. Đến nội Dương Địa, bởi vì tự thân chức vụ quan hệ, đã rời đi Hỏa Nham Thành. Tuy rằng biết nơi này náo nhiệt rất lớn, nhưng là hắn càng biết, giải quyết đều đã chú định. 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Vui đùa cái gì vậy, những người này không bị Tần Phong giết chết liền không tồi. Mà dư lại Phù Văn Giác cùng Dì Lực Minh, kỳ thật sớm đã chịu Tần Phong mời, về sau mỗi người sẽ hưởng thụ Hỏa Nham cự ma dị vị diện vé vào cửa thu vào 3%, nói cách khác, 1.100 triệu vé vào cửa, bọn họ là có thể đạt được 30 triệu. Thậm chí bọn họ muốn tới làm, chỉ là trấn thủ thành lũy, chiến đấu chân chính, còn có phụ không thành cùng mặt khác máy móc đâu. Như vậy tính ra, quả thực là bánh nhân thịt khổng lồ, làm người vô pháp cự tuyệt. Hai cái bê đoạn, cứ như vậy bị Tần Phong trói lại chiến xa. Chuyện này nháo đến như vậy đại, thật không biết như thế nào xong việc a. Phù Văn Giác cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng Tần Phong xuống tay nhẹ một chút đi. Dì Lực Minh cũng cảm thấy đau đầu. A, nói được cũng là. Phù Văn Giác cũng gật gật đầu, liền sợ những người này xa luân chiến, Tần Phong sẽ mệt mỏi ứng đối. Tần Phong hẳn là chính mình cũng có chuẩn bị, chúng ta liền nhìn thì tốt rồi. Hai người nói, thời gian cũng dần dần chảy xuôi, thực mau liền phải tới rồi chính ngọ 12 điểm. Mùa đông cuối cùng, mùa xuân sắp đi vào, mọi người không có cảm giác được rét lạnh cùng khốc nhiệt, tầm mắt lại không ngừng càn quét. Mà liền ở ngay lúc này, nơi xa, một loạt tàu bay, đều nhịp bay lại đây. Kia mặt trên, rõ ràng khắc họa hai chữ, Phong Lê. Tới. Cái này Phong Lê, là Bắc Hải Châu Châu trưởng tập đoàn. Nay tàu bay quý muốn chết, bọn họ cư nhiên có nhiều như vậy. Nhân ra chính là bán cái này, có thể không nhiều làm sao. Mười mấy cái tàu bay vờn quanh sơn cốc, trong đó một cái tàu bay, trực tiếp ở bên trong sơn cốc quảng trường giữa rớt xuống, theo sau cửa khoang mở ra, Tần Phong từ bên trong đi ra. Không ít người cũng không nhận được Tần Phong, cũng có người gặp qua Tần Phong hình ảnh ảnh chụp. Lúc này lại xem Tần Phong, ánh mắt đều tràn ngập đánh giá. Đây là Tần Phong. Năm nay thiên tiêu. Thoạt nhìn đến là rất tuổi trẻ, không vượt qua 20 tuổi đi. Thiên tiêu lại như thế nào, người ai đều biết mạnh nhất thiên tiêu cũng chính là dê đoạn, hắn có vận khí đến xê đoạn, cũng không thấy đến nhiều lợi hại. Những người này bị Tần Phong tuổi trẻ khuôn mặt hù trụ, một đám đều lộ ra hoài nghi thần sắc tới. Tần Phong cũng sẽ không quản những người này ý tưởng, từ tàu bay trên dưới tới, nhìn lướt qua thời gian, lại nhìn chung quanh một chút chung quanh. Chỉ là đơn giản mấy cái động tác, người chung quanh lại cảm giác được một cổ khổng lồ ý thức lực từ bọn họ trên người đảo qua, làm cho bọn họ không tự chủ được, ngậm miệng lại đem lực chú ý đặt ở Tần Phong trên người. Nếu đều tới, sự tình các vị cũng nên đều hiểu biết, mấy ngày hôm trước, ở ta quản hạt khu vực nội, xuất hiện một cái cường đại cái khe, hơn nữa tính cả dị vị diện, hiện giờ tạm thời bị ta khống chế, có nghĩ thầm muốn tham dự người, kết cục cùng ta tỉ thí. 100 chiêu đánh bại ta người, có thể tham dự đến trong đó, cộng đồng khai phá, phân phối ích lợi, đã đến giờ buổi tối 12 điểm mới thôi. Tần Phong nói xong quy tắc, lại lần nữa trầm giọng phun ra 4 chữ, quá hạn không chờ. Nói cách khác, hôm nay lúc sau, nếu ai tới quấy rối, Tần Phong liền sẽ trực tiếp đem đối phương oanh đi ra ngoài. Này 4 chữ, nói được len ken hữu lực, bên trong uy hiếp cùng chém đinh chặt sắt, cũng làm người đã biết Tần Phong quyết tâm. Bất quá còn có không ít người, ngao ngoe dục dịch. Ở đây 200 nhiều bê đoạn, lúc này lại như mày, chỉ có 12 tiếng đồng hồ thời gian, nếu tất cả mọi người lên sân khấu, mỗi người chỉ có thể có 3 phút thời gian. Nay căn bản cái gì đều làm không được, cho nên, cũng không phải là càng vãn kết cục càng tốt, đều chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể cái gì cũng lấy không được. Nhưng là, làm cho bọn họ cái thứ nhất kết cục, những người này hiển nhiên lại không bằng lòng đương chim đầu đàn. Chỉ là, những người này không muốn, luôn có lô mãng người. Ai tới chỉ giáo? Tần Phong đứng yên, cả người hơi thở bộc phát ra tới, thân thể hơi thở đại khái ở C7 đoạn tả hữu. Một ít C đoạn tức khắc nhíu mày, trong mắt mang theo tiếc nuối, hiển nhiên thực lực của bọn họ, vô cản xù. Còn không có Tần Phong bày ra ra tới cường đại. Nay Tần Phong, cư nhiên không có đi chứng thực thực lực. Treo C đoạn năng lực giả huy chương, cư nhiên đã C7 đoạn. Hắn không phải thiên kiêu sao? Không tới 20 tuổi, vì cái gì như vậy cường? Những người này một đám miệng đều phát khổ lên. Chỉ là, có người để ý, có một ít người, lại không thèm để ý. Ta tới. Một bóng người dẫn đầu rơi vào nơi sân giữa, trên ngực treo tiêu chí, rõ ràng có thể thấy được. C9 đoạn năng lực giả. Và anh, người nọ chân giẫm mặt đất, tức khắc đem này quảng trường giẫm ra thật sâu vết rách, thực hiển nhiên. Người này là một cái cổ võ giả. Dương Kinh, C9 đoạn cổ võ giả. Thỉnh chỉ giáo. Cái này cổ võ giả trầm giọng nói, đã triển khai trận thế. Ông. Nội lực cương khí bùng nổ, ở Dương Kinh chung quanh vần quanh, cương khí hỗn nguyên nhất thể, có vẻ phi thường ngưng thật, có thể thấy được cái này Dương Kinh đã đối bê đoạn thực lực, sơ khuy con đường. Ra tay đi. Thần Phong nói, biểu tình lãnh đạm. Dương Kinh xem đối phương liền nội lực cương khí đều không có phóng thích, tức khắc trong lòng có chút tức giận, cảm thấy Tần Phong căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Bất quá như vậy cũng hảo, trực tiếp đánh bại đối phương, vị này mặt tự nhiên liền có hắn một phần. Dương Kinh ánh mắt một lệ, đồng nhiên ra tay, khủng bố nội lực dòng khí từ hắn song trưởng giữa chạy xuôi mà qua. Long cuốn tay. Cổ võ gào thét tới. Đương nhiên, này long cuốn tay chỉ là sơ chiêu. Hắn đối với Tần Phong như vậy thiên kiêu, vẫn là phòng bị cùng cảnh giác. Mà lúc này, nhìn Dương Kinh công kích mà đến, Tần Phong cũng đồng dạng ra tay. Phổ phổ thông thông một trường, phát sau mà đến trước. 3. Hai người nội lực ở không trung chạm vào nhau. Dương Kinh ánh mắt một mảnh kinh ngạc, hắn nội lực nháy mắt bị rào toái, thậm chí còn có một cổ đáng sợ nội lực, tiếp tục về phía trước. Chương 650B đoạn xuống ống. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất trương. Bang. Thần Phong một bàn tay, cùng Dương Kinh song trưởng va chạm ở bên nhau. Dương Kinh tức khắc cảm thấy một cổ thật lớn lực đạo, đem hắn song trưởng bại khai, làm hắn không tự chủ được, hai tay hướng ra phía ngoài khuyết tán. A. Dương Kinh kinh hô một tiếng. Mà lúc này, Thần Phong lại lần nữa biến hóa, dưới chân về phía trước một bước, một bàn tay lại lần nữa nâng lên. Frank. Nay chỉ tay, dừng ở Dương Kinh nội lực cương khí thượng. Chỉ là nháy mắt, nội lực cương khí rách nát. Dương Kinh đặng đặng đặng lui về phía sau lên, kinh ngạc muốn chết, ngẩng đầu tỏa định Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong đã lại lần nữa nâng lên tay tới. Đây là Tần Phong đệ tam trưởng. Dương Kinh hoảng loạn bên trong, chỉ có thể nội lực quán chu ở trên cánh tay, ngăn cản Tần Phong một trường này. Vâng! Tần Phong nội lực phun ra, nháy mắt đánh trúng Dương Kinh. Khổng lồ nội lực cùng lực đạo, dừng ở đối phương trên người. Dương Kinh hai chân lâm vào mặt đất ước chừng 10 cm, thân hình hắn lại không tự chủ được lui về phía sau. Hai chân trên mặt đất hình thành khe rãnh, thẳng đến 3 mét sau, rốt cuộc khống chế không được, cả người bay ngược đi ra ngoài. A. Dương Kinh khống chế không được chính mình, bay ra đi hơn 30 mễ, mới lệch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất, lúc này hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi theo lệch vị trí. Hai tay càng là xương đến cùng cây nhỏ giống nhau thô. Phúc! Dương Kinh phun ra một búng máu tới, cả người hơi thở đều giảm xuống một tiết. Trọng thương! Toàn trường yên tĩnh! Một cái C9 đoạn cổ võ giả, đối mặt Tần Phong một cái C7 đoạn người, cư nhiên chỉ kháng 3 chiêu. Mọi người tựa hồ không thể tin được tình huống như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong giơ tay bãi bãi, mở miệng nói, mang đi! Phong Lê tập đoàn người tức khắc thượng lôi đài, muốn đem Dương Kinh dẫn đi. Lúc này Dương Kinh tuy rằng trọng thương, vô lực tái chiến, lại như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình liền như vậy thua, huống chi, này cùng phía trước nói hoàn toàn không giống nhau. Tần Phong, ta thực lực không cường, vô pháp đánh bại ngươi, ngươi đại nhưng chặn lại, trở tay đem ta đánh cho bị thương, xem như sao lại thế này. Dương Kinh không cam lòng chỉ trích. Tần Phong tầm mắt rốt cuộc bùn xỉn phân cho đối phương, lạnh giọng nói, ta còn muốn chờ ngươi chậm gì gì đánh thượng 100 chiêu sao. Ai nói cho ngươi ta nói đánh bại, liền không thể đổi tay. Không có thực lực, cũng đừng đi lên thể hiện, muốn ăn con cua, cũng muốn cắn khai con cua xác, vàng không đừng trách bị gắp tay. Tần Phong nói xong, rốt cuộc lười đi để ý đối phương, dẫn đi. Là, tổng tài. Một đám người lập tức vây quanh đi lên, trong đó còn có Viên Hiểu Quang cái này một hệ C đoạn năng lực giả, túm đi một cái trọng thương cổ võ giả, thật sự là quá dễ dàng. Thực mau Dương Kinh đã bị mang đi, chỉ có trên mặt đất chiến đấu dấu vết, đại biểu hắn xuất hiện quá. Tần Phong không có làm nhân tu phục, một hồi chiến đấu, chỉ sợ sẽ càng kéo càng lớn, không cần bạch bạch lãng phí sức lực. Tiếp theo cái. Tần Phong mở miệng, chờ đợi tiếp theo cái người khiêu chiến ra tay. Không thể không nói, Tần Phong cho một cái thực tốt ra vai phủ đầu, phía trước những cái đó còn tồn tại may mắn tâm lý xê đoạn, lúc này một đám mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn không thôi. May mắn không có kết cục, bằng không bọn họ chính là Dương Kinh như vậy kết cục. Tần Phong đích xác không có nói qua không đổi tay, đánh bại đối phương cũng là lấy được thắng lợi. Nhưng là đối với B đoạn năng lực giả tới nói, này cũng không phải là một cái chuyện tốt. Tần Phong tiểu tử này, đã sớm tại đây chờ chúng ta đâu. Liền biết, sẽ không đơn giản như vậy. Ta phía trước cha xét hắn tin tức, tiểu tử này giết qua B đoạn, hơn nữa không ngừng một cái, thậm chí ở trên chiến trường diệt quá C chúng mẫu. Bất qua mấy tin tức này, chỉ có thể đại biểu Tần Phong có được B đoạn thực lực, lại không phải vượt qua B đoạn. Rốt cuộc, những cái đó B đoạn năng lực giả, cũng có được giết chết C đoạn trùng mẫu năng lực. Mà trước mắt dị vị diện dụ hoặc, hiển nhiên càng nhiều. Hiện trường tới người, một bộ phận thậm chí có ẩn tàng rồi thân phận hắc ám thế lực người, chính là tưởng phân một ly canh. Rốt cuộc, tựa hồ cảm thấy kéo xuống đi không có gì chỗ tốt, một cái B đoạn dẫn đầu kết cục. Này cư nhiên là một cái đôi tay cầm súng ống năng lực giả. Nga. B đoạn súng ống giả. Thần Phong đôi mắt nhíu lại, hỏi. Nếu nói, dê đoạn thời điểm, 100 cái năng lực giả giữa, chỉ có một cái dị năng giả, 10 cái cổ võ giả, dư lại 89 cái, đều là súng ống giả. Nhưng là ở B đoạn giữa, lại biến thành một cái súng ống giả, 10 cái dị năng giả, dư lại 89 cái cổ võ giả. Như vậy 1% tỷ lệ, cũng đại biểu cho tới B đoạn súng ống giả, tất nhiên có vượt mức bình thường ý thức lực vận dụng, độc đáo súng ống, khủng bố lực phá hoại. Tần Châu Trường, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ta sẽ không dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí, nhưng là trong tay ta hai thanh thương, đồng dạng thực đáng sợ, cho nên ngươi phải cẩn thận. Cái này súng ống giả nói, đã giơ lên chính mình trong tay thương. Tần Phong tầm mắt dừng ở này súng ống giả trên mặt, đột nhiên trong lòng vừa động. Người nam nhân này Tần Phong nhận thức. Thương Vương, Kim Hảo. Tương lai A đoạn súng ống giả, cũng thật là vạn trung vô nhất súng ống giả. Người này ý thức lực phi thường cường đại, cũng dẫn tới hắn trở thành A đoạn nguyên nhân chủ yếu. Thôi liền có thể xưng là Hỏa Vương, cho nên này Kim Hảo có được Thương Vương danh hiệu, có thể nghĩ cỡ nào cường đại. Không nghĩ tới liền hắn đều tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, trọng sinh phía trước này hỏa nham dị vị diện. Hấp dẫn ước chừng 30 nhiều dị năng giả liên thủ, nét chia cắt thích lợi, rốt cuộc có hay không Kim Hảo Tần Phong cũng không biết, nhưng là hắn tới, Tần Phong cũng không ngoài ý muốn. Hảo, điểm đến mới thôi. Tần Phong không tính toán đối Kim Hảo ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc, phía trước ra tay thật sự là bởi vì cái kia xê đoạn quá không biết lượng sức, Tần Phong ra tay giết gà cảnh hầu, để tránh lãng phí chính mình thời gian. Không có người ta nói bắt đầu, nhưng là hai người đồng thời động lên. Kim Hào họng súng hơi hơi nâng lên, nháy mắt một cổ năng lượng phun trào ra tới, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ Tần Phong. Kia trương đại trên mạng lôi đình lập lòe, hiển nhiên là ẩn chứa lôi điện phù văn, bị buộc chặt trụ lúc sau, hành động nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tư lạp, đại vong rơi trên mặt đất thượng, nhưng là tại chỗ lại trống không một vật. Tần Phong sớm đã biến mất không thấy. Bất quá Kim Hào lại không có hoảng loạn, mà là lại lần nữa giơ tay. Lại là một mảnh hàng rào điện xuất hiện. Kim Hào ý thức lực rất mạnh, cho nên có thể ở Tần Phong di động giữa, tỏa định đối phương. Nhưng là, tỏa định cùng muốn công kích đến, hiển nhiên kém không ít. Vài lần công kích lúc sau, bực này với làm vô dụng công. 5 lần ra tay, súng ống giả đã tính 5 chiều, Kim Hào ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Ngay sau đó, trong tay hắn súng ống cũng đi theo nhanh lên, họng súng đã không phải hàng rào điện, mà là chân chính từng đạo tia chớp. Xôn xao. Toàn bộ trên quảng trường đều xuất hiện màu tím lôi điện, làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sơn cốc hai sườn, B đoạn năng lực giả tất cả đều hết sức chăm chú, mà C đoạn năng lực giả cũng hô to đã quyền. Đây chính là B đoạn chiến đấu, trừ bỏ đi theo B đoạn người, không có thế lực C đoạn năng lực giả nhóm, là rất khó nhìn thấy. Chỉ là, như vậy cường đại công kích, vẫn là không có mệnh trung Tần Phong. Lôi điện bò lên trên Tần Phong nội lực cương khí, lại nháy mắt bị đánh sơ xác, Tần Phong giống như sân vắng tản bộ giống nhau, căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đã 30 chiêu đi qua. Chương 651 cho các ngươi một khởi thượng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Quang Kim Hảo, chờ mong hắn kiên trì đi xuống. Đi. Kim Hảo ý thức lực đột nhiên vừa động, bên hông treo lựu đạn liền đi theo bốc ra, rớt trên mặt đất, nháy mắt tản mát ra một mảnh hắc quang. Hắc ám phù văn. Chỉ là này phiến hắc quang chung, Kim Hảo liền phải dùng ra đòn sát thủ, mà này phiến hắc quang không ngừng là đối phó Tần Phong, càng là muốn che giấu chính mình át chủ bài. Chỉ là một lát, hắn lại sửng sốt, bởi vì ý thức lực giữa, Tần Phong cư nhiên biến mất không thấy. Sao có thể? Kim Hào sửng sốt, lại tại hạ một khắc, cảm giác được một cổ sởn tóc gáy sát khí, từ phía sau truyền đến. Bang! Kim Hào nhanh chóng ấn xuống một cái chốt mở, tức khắc một cái loại nhỏ năng lượng gắn vào phía sau triển khai. Đông! Tần Phong chỉ nâng lên ngón tay, búng búng, kia năng lượng cháo liền nháy mắt rách nát, nội lực nhân tiện, thổi quét Kim Hào. Kim Hào không chút do dự hai chân một bước, chân sau máy móc thúc đẩy, Kim Hào nháy mắt bay đi ra ngoài. Theo sau hắn trở tay liền khấu động thủ chúng đạn giới cái nút. Xôn xao lạp lạp lạp. 50 chiêu. Một mảnh đáng sợ điện tương đổ ập xuống tạp tới, bao phủ Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong đắm chìm trong này phiến lôi điện giữa, giống như thần nhân. Nhưng là Tần Phong không hề có tổn thương, nội lực cương khí ở lập lòe, thậm chí phát ra sương khói, nhưng là lại không có rách nát dấu vết. Lôi điện đem chung quanh hắc ám phủ văn xua tan. Tần Phong cùng Kim Hảo cũng bại lộ ra tới, Tần Phong lại lần nữa hướng Kim Hảo ra tay. Kim Hảo tự nhiên cấp tốc tránh né, hắn không biết Tần Phong có bao nhiêu cường, nhưng là hắn đem Tần Phong coi như một cái cùng thực lực của chính mình tương đương bê đoạn, làm súng ống giả, nhất không thể làm người gần sát chính mình, nếu không hết thể súng ống đều đem vô dụng. Lách cách, súng ống năng lượng quang mang, điên cuồng nghiêng xuống dưới. Nhưng mà này đó, lại không có nề hà Tần Phong. Liên ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Kim Hào lại đột nhiên ngừng tay. Hắn cười khổ một tiếng, thu hồi chính mình thương. Người chung quanh, tất cả đều không rõ nguyên do. 100 chiêu. Kim Hào biểu tình thực bất đắc dĩ, này 100 chiêu, Tần Phong không có làm ra cái gì quá mức bạo lực động tác, chính là lại cũng không có làm Kim Hào chiếm một chút ít tiện nghi. Hơn nữa trận chiến đấu này, Kim Hào tất nhiên là có tổn thất, hắn hai thanh thương uy lực rất lớn. Hao tổn cũng khủng bố, một hồi chiến đấu xuống dưới, đánh ra đi mấy trăm triệu đều là khả năng. Đây là súng ống giả. Mà nghe được Kim Hào nói, người chung quanh lúc này mới bừng tỉnh, cư nhiên liền ở vừa mới như vậy đoạn thời gian nội, Kim Hào cũng đã buộc phát ra 100 chiêu. A, chẳng lẽ hắn thắng? Quá lợi hại. Một ít người kinh hô lên, người chung quanh bị kéo, đều phát ra từng tiếng hoan hô, thậm chí có C đoạn năng lực giả kích động vỗ tay. Chỉ là thức mau, có người lại phát ra nghi hoặc thanh âm. Ai? Không đúng à, này không phải muốn ngăn cản Tần Phong 100 chiêu, mà là 100 chiêu đánh bại Tần Phong. Dựa, đúng vậy, các ngươi nhóm người này, dọa gọi là gì? Chiến đấu quá kịch liệt, hoàn toàn quên mất, cái này Tần Châu Trường, thật là yêu nghiệt. Bởi vì thực lực bày ra, mọi người càng cảm thấy đến Tần Phong sâu không lường được, cho nên đem trận này tỉ thí quy tắc đều quên mất. Nói như vậy, cường giả đều sẽ nói ở ta thủ hạ đi 100 chiêu nói như vậy, cho nên dẫn tới, bọn họ đều cảm thấy Kim Hảo kiên trì 100 chiêu, đã xem như không tồi. Nhưng thực tế thượng, tình huống hoàn toàn là tương phản mới đúng. Kim Hảo ý thức lực, tự nhiên có thể nghe được người chung quanh nói, còn có biểu hiện, cũng là xấu hổ không thôi, bất quá đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn cùng Tần Phong gật đầu một cái, liền phải rời đi. Chỉ là lúc này, Tần Phong ý thức lực, lại đồng dạng truyền tới. Vị tiên sinh này, có hay không tính toán, gia nhập ta Phong Lê tập đoàn. Chúng ta xuống ống tập đoàn, thực hoan nên ngươi nhân tài như vậy. Kim Hảo sửng sốt, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên nói như vậy. Kim Hảo thừa nhận Tần Phong rất mạnh, nhưng là, cũng không có cường đại đến tới A đoạn, thậm chí Tần Phong hiện tại liền B đoạn đều không phải, liền phải kéo chính mình nhập bọn. Có phải hay không quá tự tin? Tần Phong tự nhiên minh bạch, bất quá bởi vì dị vị diện sự tình, dị lực minh đã bị Tần Phong trước tiên trói lại trên xa, Tần Phong cũng không ngại, nhiều trói một người. Ta biết suy nghĩ của ngươi, không bằng lần này sau khi chấm dứt, ngươi trước tham dự đến lần này ta khai phá dị vị diện giữa tới, nhưng là ta chỉ biết cho ngươi 1% cổ phần làm thù lao. Đến nỗi về sau, ngươi muốn hay không gia nhập Phong Lê, chờ đến lúc đó, ngươi lại làm quyết định hảo. Như vậy Tần Phong, đã cấp ra cũng đủ dụ hoặc.